tích góp được cơn phẫn nộ xong, khi sắp bị đánh, sẽ bứt đứt dây cột tóc để lộ khí tức nữ tử, xoay vòng hất mái tóc dài, khiến đối phương phải kinh diễm. Cứ như thế, 10 nam tu sẽ có 8 người hạ thủ lưu tình, sư phụ con rốt cuộc hợp đạo. Tác giả có lời muốn nói, nhiệt liệt chúc mừng sư điệt của Ẩm Hố Hố vui vẻ thành công hợp đạo. Ẩm Triều Tịch nghe xong vỗ tay khen ngợi, không thể ngờ sư điệt của ta thông minh như vậy. Quá thông minh. Khúc Duyệt thật bái phục vị đại lão cải nữ trang này, đã nghiên cứu tâm lý đàn ông vô cùng thấu đáo. Nếu chỉ là mỹ nhân đơn thuần, nam nhân dù thương hương tiếc ngọc đến đâu, bị chọc giận muốn chém liền chém. Nhưng nếu giữ cơn phẫn nộ, đột nhiên phát hiện tiện nam mình muốn chém hóa ra mỹ nữ kiếm tu, bị kích thích đột ngột, kinh ngạc hòa lẫn với kinh diễm tăng lên gấp bội. Chưa đến mức động tâm nhưng dễ dàng nguôi ngoai phẫn nộ. Cũng đâu phải thù sâu sinh tử gì, phần lớn đều chỉ bị trêu chọc một chút như cửu hoang mà thôi. Ẩm Triều Tịch tán thưởng một hồi, lại ngửa mặt nhìn trời than thở, ai? Sư điệt vậy mà lại nhanh hơn ta một bước. Ta cứ luôn cho rằng hắn đã bị đánh chết, thật xấu hổ. Xấu hổ? Hắn quả nhiên mất mặt rồi. Ai? Nữ kiếm tu cũng thở dài, không biết đang than thở điều gì, một hồi sau mới nhớ đến tự giới thiệu, à đúng rồi, ta tên là Tân Lộ. Kiếm chủ đời thứ 6 của Thiên Hận Kiếm, Tân Lộ. Bốn người cùng nhau quay lại Tử Tinh Thành. Vì tự tiện đấu pháp trong thành mà Cửu Hoang và Tân Lộ vừa vào thành đã bị quan giữ thành dẫn đi. Đưa đến phủ thành chủ trước mặt mọi người thực chất chỉ là hình thức. Khúc Duyệt và Ẩm Triều Tịch đứng đợi bên ngoài phủ thành chủ. Tiếng đập cánh của Dực Long từ trên cao truyền đến tai. Chỉ người Diệp gia có thể cưỡi Dực Long ở nội thành. Khúc Duyệt ngẩng đầu, thấy người đứng trên lưng Dực Long là Diệp Thừa Tùng, xem phương hướng là đi về phía Quy Hải Tông. Khúc Duyệt vội vàng kéo Ẩm Triều Tịch, Ẩm tiền bối, ngài giúp ta nhìn thử trên người Diệp Thừa Tùng có khí tức tà ma hay không đi. Ẩm Triều Tịch ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt nàng. Một mẫu sắc vụn bé bằng móng tay bay ra khỏi linh đài hắn, xoẹt một cái bắn về hướng Diệp Thừa Tùng. Khi còn cách một trượng, Diệp Thừa Tùng cảm giác được, một ngón tay vung ra, kiếm khí từ đầu ngón tay bắn đi, va chạm vào mẫu sắc. Keng. Thanh âm thanh thúy vang lên, mẫu sắc bị đánh rơi, bay về ý thức hải của Ẩm Triều Tịch. Diệp Thừa Tùng tức giận trừng mắt nhìn, sau khi thấy Ẩm Triều Tịch, ông ta ngờ ngợ, cảm thấy Ẩm Triều Tịch rất quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra. Sau đó ông ta khẽ gật đầu chào rồi đi mất. Ẩm Triều Tịch cũng gật đầu đáp lại. Khi Diệp Thừa Tùng đi mất, Ẩm Triều Tịch nói, không có vấn đề. Khúc Duyệt hỏi, không ẩn giấu tu vi. Ẩm Triều Tịch lắc đầu, không có. Quay về phòng nàng ở Diệp gia, Khúc Duyệt lập tức mở nhất tuyến khiên, nhị ca, hôm nay muội đã nhìn thấy Diệp Thừa Tùng, muội nghi ngờ phương hướng điều tra lại sai rồi. Nàng kể lại chuyện ở Diệp gia. Khúc Tống hỏi, sai ở đâu? Có hai điểm không hiểu được. Khúc Duyệt trầm ngâm nói, thứ nhất, nếu Diệp Thừa Tùng săn giết tu đạo giả, năng lượng thu gom được sẽ không dùng cho chính đạo, nhưng trên người ông ta không có khí tức tà ma. Ông ta là kiếm tu chính đạo, kích phát hạt ma chủng có lợi gì cho ông ta chứ? Đường lão tổ nhập ma đạo, ẩn cư lánh đời, không ai biết được cũng dễ hiểu. Nhưng Khúc Duyệt điều tra được, Diệp Thừa Tùng là đại trưởng lão của hội trưởng lão quản lý chấp pháp đường, quang minh đi lại. Nếu ông ta nhập ma đạo ắt dễ dàng bị nhận ra. Thứ hai, chỉ cảnh giới độ kiếp mới có thể cất giấu quả hợp đạo, nếu không sẽ phải nhận thiên phạt. Đan điền của Diệp Thừa Tùng bị tổn thương, tu vi tăng tiến chậm, hiện giờ ông ấy chỉ ở cấp 9. Khúc Tống, ý của muội là Chi Kỳ nói dối, Diệp Thừa Tùng chưa chắc là kẻ chủ mưu phía sau. Khúc Duyệt trầm mặc thật lâu, cân nhắc, không chắc Chi Kỳ nói dối. Có hai khả năng. Một là sau lưng Diệp Thừa Tùng còn có đồng lõa cảnh giới đỉnh độ kiếp. Hai, Diệp Thừa Tùng thật vô tội, có người ngay từ đầu đã dùng danh nghĩa của ông ta bồi dưỡng Chi Kỳ. Nghe Chi Kỳ nói, sau khi người nọ bắt được hắn thì không nuôi dưỡng ở Thập Cửu Châu. Bản thân Chi Kỳ cũng chưa từng gặp hắn, từ nhỏ đã nghe hắn nói rằng hắn là Diệp Thừa Tùng nên Chi Kỳ không nghi ngờ. Người nọ rất cẩn thận, có lẽ vì sợ thủ hạ làm việc không tốt khiến hắn bị lộ nên không tiết lộ thân phận thật. Từ việc hắn sai Chi Kỳ giả trang quân chấp đi vứt ma chủng có thể thấy hắn thích chơi trò đánh cắp danh tính, cho nên rất có thể Diệp Thừa Tùng cũng là danh tính bị đánh cắp. Khúc Tống, muội có tìm được manh mối gì không? Có một chút. Khúc Duyệt phỏng đoán, anh trai của Nhan Linh, gia chủ Nhan gia, có tu vi ở cảnh giới độ kiếp, Nhan Phong. Khúc Tống, giải thích thế nào? Khúc Duyệt, muội nghe lén Diệp Thừa Tùng và Diệp Thừa Tích nói chuyện. Diệp Thừa Tùng nói lúc ông ta còn là thiếu chủ, người ông ta muốn cưới đã chết, đến phiên Diệp Thừa Tích làm thiếu chủ cũng hệt như vậy. Muội cảm thấy ngụ ý của Diệp Thừa Tùng là có người nhất định muốn đoạt vị trí chủ mẫu Diệp gia. Rất có khả năng, ở Diệp gia có đồ vật gì đó chỉ gia chủ và phu nhân mới tiếp xúc được. Dựa theo logic này, người được lợi đương nhiên là Nhan gia, cho nên hiềm nghi với Nhan gia lớn nhất. Cũng vì thế Diệp Thừa Tùng vẫn luôn điều tra Nhan Linh, nhưng rốt cuộc ông ấy chỉ phỏng đoán, không có chứng chứ. Vậy nên âm mưu chi kỳ nói là thật, nhưng Nhan Phong không hiểu biết Diệp Thừa Tích, cho rằng Diệp Thừa Tích sau khi biết được con trai mình là tà tu sẽ thanh lý môn hộ. Không phải Nhan Linh, bởi hai người là vợ chồng, Nhan Linh hiểu Diệp Thừa Tích. Từ lý do này có thể suy tiếp, Nhan Linh nhiều lắm là ở trong Diệp gia giúp anh trai trộm đồ, không biết được những việc khác. Khúc Duyệt không đợi được Khúc Tống lên tiếng, bộ trưởng, thuộc hạ xin giúp đỡ, hãy cử người đi điều tra. Chỉ cần xác minh quả hợp đạo ác có trong tay Nhan Phong hay không, liền biết nàng đoán đúng hay không. Quả hợp đạo không thể bị cất giấu trong vòng trữ vật, khiến ông ta mất cảnh giác, nhân tiện trộm đi. Mà thôi. Dù biết Khúc Tống không nhìn thấy nhưng Khúc Duyệt vẫn lắc đầu rút lại lời vừa nói, rất dễ rút dây động rừng, để muội lập kế hoạch tự ra tay vẫn hơn. Khúc Tống nói một tràng dài không nghĩ, Khúc Duyệt, ý muội là muội muốn một mình đi trộm quả hợp đạo trong tay gia chủ tu vi ở cảnh giới độ kiếp của Nhan gia đứng hàng thứ 6 thập cửu châu. Ngụ ý là, muội thực ngày càng điên rồ. Khúc Duyệt, một mình muội sao có thể, đương nhiên cần tìm người giúp đỡ. Khúc Tống, tìm ai? Việc này giao cho bộ sẽ thỏa đáng hơn. Khúc Duyệt, chờ muội lập kế hoạch xong đã rồi chọn người thích hợp. Vẫn còn một số việc nàng vẫn chưa rõ, tỷ như Tuyết Lý Hồng đóng vai trò gì, tại sao y lại bảo vệ Nhan Linh, hao phí tâm huyết chăm sóc cửu hoang. Y nói y yêu thầm Nhan Linh, nhưng dựa vào kinh nghiệm của Khúc Duyệt, nàng cảm thấy khả năng này không lớn. Nàng suy nghĩ rất lâu vẫn không hiểu tại sao. Tuy nhiên, may thay nàng đã tìm được người thích hợp nhất có thể giúp điều tra Nhan Phong giấu quả hợp đạo nơi nào Kim Điêu Hoàng. Kim Điêu Hoàng có thể bay qua lại dưới mí mắt các đại lao Quy Hải Tông mà không bị phát hiện. Thậm chí sau khi Bạch Vũ Vương quan sát cẩn thận vẫn không nhìn ra manh mối. Đủ thấy bản lĩnh của y thế nào. Không ngờ ân tình nàng bán cho y có thể tận dụng sớm như vậy. Chiều ngày hôm sau, Khúc Duyệt rời khỏi Diệp gia. Cửu Hoang ở lại trong viện làm thủ công, chính là chế tạo dây xích núi hắn đã từng nghĩ đến kia. Hắn sẽ dùng nó để lấy lòng Diệp Thừa Tích. Vừa làm vừa đọc sách, quyển văn hóa dân gian thập cửu châu Khúc Duyệt vừa mua cho hắn sáng nay. Cửu Hoang không qua loa, nghiêm túc đọc, ghi nhớ kỹ. Việc ngày hôm qua hắn bị lừa không phải hoàn toàn do Tân Lộ. Cửu Hoang đã suy nghĩ cả đêm lý do vì sao Tân Lộ nhắm trúng mình, dường như đã lờ mờ hiểu ra nguyên nhân. Cái thế huynh. Tân Lộ đến chào, sau khi được phép, cầm theo kiếm tiến lên. Gương mặt đã bớt sưng, hôm nay còn cố ý trang điểm, mái tóc dài chấm gót được thoa dầu tóc đen bóng, mặc một bộ váy trắng, trông như một đóa hoa sen trắng. Tay Cửu Hoang vẫn tiếp tục làm việc, miệng hỏi, Tuyệt Đại Phong Hoa tỉnh rồi. Cửu Hoang để Tân Lộ đi vào, thứ nhất, bởi hắn cho rằng Tân Lộ có tin tức của Tuyệt Đại Phong Hoa. Ngày hôm qua hắn cùng Khúc Duyệt đưa ẩm triều tịch về khách đĩa. M, vốn dĩ muốn gặp đại ca kết nghĩa nhưng gõ cửa một lúc lâu mà không thấy động tĩnh. Thứ hai, hắn muốn hỏi Tân Lộ vì sao ngày hôm qua nhắm trúng hắn. Tân Lộ lắc đầu, không, ta đến để xin lỗi cái thế huynh. Ta vô cùng xin lỗi chuyện xảy ra hôm qua. Cửu Hoang không ngẩng đầu lên, ta đã đánh ngươi rồi, huề nhau. Tân Lộ do dự, vòng đến trước mặt hắn, hôm nay ta tới, để xin cái thế huynh giúp một việc. Cái thế huynh có điều không biết, sư phụ ta 10 lần chỉ có 2 lần bị đánh, nhưng ta 10 lần bị đánh đến 5. Đặc biệt là hôm qua, Cửu Hoang quả thực chẳng để nàng vào mắt, biểu cảm từ đầu đến cuối chẳng hề thay đổi. Vì nàng xoay chưa đủ mượt, hay vì hớt tóc chưa đủ phiêu giật, ánh mắt chưa đặt đúng chỗ chăng. Mỗi lần Tân Lộ bị đánh đều đúc kết kinh nghiệm thất bại, dựa trên nguyên tắc đứng dậy từ nơi mình ngã xuống, đến tìm người ra tay hỏi cho rõ. Tân Lộ ôm kiếm ngồi thụp xuống, ngẩng đầu lên. Chóp mũi chỉ cách chóp mũi Cửu Hoang chưa đầy ba tấc, một đôi mắt phượng đầy tình ý chớp chớp, chẳng lẽ ta không đẹp? Khạc, khạc. Góc độ này thực thuận lợi để Cửu Hoang bóp cổ nàng, ngươi đẹp hay không ta không biết, ta chỉ biết ngươi muốn chết. Vì ta đánh ngươi nên ngươi tới đây câu dẫn ta, muốn làm Lục Nương hiểu lầm ta, đúng không? Tân Lộ nghẹt thở tím mặt, đừng hiểu lầm cái thế huynh, ta và huynh đều là đàn ông như nhau, ta câu dẫn huynh làm gì? Cửu Hoang hơi giật mình, buông lỏng hắn ra. Ngươi cũng luyện thần công nghịch chuyển âm dương gì đó à? Tân Lộ ho khan, đúng vậy, tu luyện Thiên Hận Kiếm, muốn còn sống để hợp đạo chỉ có con đường này. Cửu Hoang thắc mắc, sao sư phụ ngươi không thu nữ đồ đệ? Tân Lộ thở dài, ai, sư phụ ta có nghĩ đến, nhưng người lại cảm thấy như vậy sẽ không thể hiện quyết tâm tu luyện Thiên Hận Kiếm. Nhưng hắn cho rằng sự thật là sư phụ bị hố quá thảm nên cũng muốn để kiếm chủ đời sau nếm thử cái khổ mình từng ăn. Cửu Hoang tò mò, ngươi không thể biến trở lại thành nam nhân ư? Tân Lộ, có thể. Nhưng nghịch chuyển âm dương phải mất ít nhất 10 năm, ta làm nữ nhân cũng đã quen rồi nên cũng lười sửa lại. Nói xong, hắn như một cuốn con đáng thương mở to đôi mắt ương ước nhìn Cửu Hoang, cái thế huynh kỳ thị ta sao? Cửu Hoang lắc đầu, chỉ vì tu luyện mà thôi, có gì phải kỳ thị. Thêm nữa, Tân Lộ hắn luyện thứ công phu này cũng khốn khổ quá. Vậy được rồi. Tân Lộ điều chỉnh tâm trạng, cái thế huynh có thể giúp ta được không? Xem thử ánh mắt nào của ta sẽ làm huynh tương đối động tâm. Cửu Hoang, ừ, được. Tân Lộ vô cùng ngạc nhiên khi Cửu Hoang sảng khoái đáp ứng như vậy. Phải biết rằng, lúc hắn nói muốn đến nhờ Cửu Hoang giúp việc này, Ẩm Triều Tịch không nói hai lời thay hắn thắp ba nén hương. Cửu Hoang đưa ra điều kiện, sau đó ngươi cũng phải trả lời ta một chuyện. Tân Lộ lập tức đồng ý, 100 chuyện đều được. Cửu Hoang buông đồ trong tay xuống, ngoắc ngoắc ngón tay, lại đây. Tân Lộ lập tức tiến gần, ngước cằm nhìn hắn, không ngừng điều chỉnh biểu cảm trên mặt, ngây thơ, không rành thế sự, kiều diễm. Một lúc lâu sau, Cửu Hoang dời tầm mắt. Tân Lộ vui mừng không xiết, có phải biểu cảm vừa rồi đã hấp dẫn được huynh? Vẻ mặt Cửu Hoang rất khó coi, thực xin lỗi, ta chỉ muốn ói. Tân Lộ, trước khi Khúc Duyệt đi Thái Dương Bảo, nàng đến xin phép Diệp Thừa Tích được đến Khổ Lao. Bởi vì sau khi dùng khẩu quyết mở quả cầu sắc Tuyết Lý Hồng đưa, quả cầu như nụ hoa nở bung thành bông hoa sáu cánh màu sắc khác nhau, Khúc Duyệt quên mất Tuyết Lý Hồng đã dặn phải dùng cánh hoa màu nào. Màu đỏ, lúc nào cần dùng kéo ra là được. Tuyết Lý Hồng ngồi trong phòng giam mở miệng, đừng động vào mấy cánh khác, cô không dùng được. Vâng. Khúc Duyệt cất lại vào trong. Gượm đã. Tuyết Lý Hồng nhớ đến việc nàng cũng là thiên nhân, cô có thể dùng cái màu đen, đó là cánh của ta. Khúc Duyệt sửng sốt, cánh thiên nhân ư vạn bối có thể dùng. Tuyết Lý Hồng gật đầu, có thể, cánh của ta rất cao cấp đấy, nhưng cô không được đưa cho người khác dùng, ta không thích người khác chạm vào đồ của mình. Đây là lời nói dối, thật ra vì y không muốn bại lộ thân phận, tuy nhiên y không muốn giải thích nhiều lời. Khúc Duyệt vui vẻ, cảm ơn tiền bối. Sáng sớm đồ đệ của ta kia tới tìm, nói ngày hôm qua hắn bị người ta lừa. Nhưng hắn kể lung tung rối loạn, cô nói ta nghe xem có chuyện gì. Là thế này. Khúc Duyệt kể lại. Tiểu tử ngốc. Tuyết Lý Hồng cười rộ lên. Y hiểu rất rõ đồ đệ này của mình. Cửu Hoang muốn lấy lòng Diệp Thừa Tích, muốn học hỏi ông ta làm sao cưới được vợ đẹp. Học ai không học, đi học Diệp Thừa Tích. Tuyết Lý Hồng cười càng lớn hơn. Không khỏi nhớ đến cảnh tượng 1000 năm trước lúc vừa quen Diệp Thừa Tích. Tiểu Diệp, người biết gì không? Ta không biết. Ta còn chưa nói mà. Đúng vậy, cho nên ta mới không biết. Ngươi. Ha ha ha. Ban đầu Tuyết Lý Hồng cảm thấy Diệp Thừa Tích vô cùng hài hước, cực kỳ thú vị, sau mới hiểu được, cảm giác hài hước này thật ra là gì. Khúc Duyệt biết Tuyết Lý Hồng đang cười gì, hôm qua lúc nghe lén hai anh em Diệp Thừa Tùng nói chuyện, nàng cũng phát hiện dường như đầu óc Diệp Thừa Tích cũng không xoay chuyển nhường nhuyễn lắm. Đương nhiên bình thường không dễ nhận ra. Nàng hoài nghi, tiền bối, ngài đã biết Diệp gia chủ từ trước rồi ư, Tuyết Lý Hồng cười nói, đương nhiên biết, ta và Nhan Linh là người quen cũ, sao có thể không biết Diệp Thừa Tích. Ta không chỉ biết hai vợ chồng họ, còn biết cả kiếm chủ Thiên Hận kiếm cô vừa kể. Ngài biết Tân Lộ. Chỉ hỏi vậy thôi chứ Khúc Duyệt không tò mò lắm. 12 thanh thần kiếm của kiếm môn nhập ngã đều do hậu duệ Thiên Công làm ra, Tuyết Lý Hồng chú ý đến cũng dễ hiểu. Ta không biết Tân Lộ, ta biết sư phụ hắn, Tân Viên. Tuyết Lý Hồng khoanh chân ngồi, tay hợp lại trong tay áo, chật chật, nói ra thật buồn, chớp mắt đã qua hơn ngàn năm. Lúc đó ta mới hạ giới không lâu, phiêu du khắp nơi, ta cứu được Tân Viên suýt bị đánh chết. Cảm thấy Thiên Hận kiếm dù gì cũng do Thiên Công tộc ta tạo ra, nên quan tâm đến hắn một chút, còn tặng Âm Dương Nghịch Chuyển Quyết cho hắn, nhưng vụ xoay vòng gì kia không phải do ta dạy đâu. Thì ra đại lão Tân Lộ nhắc đến chính là Tuyết Lý Hồng, Khúc Duyệt đang định hỏi thêm, nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài lao truyền đến, cùng với tiếng thủ vệ hô, phu nhân. Khúc Duyệt vội vàng rời khỏi nhà lao, giữa đường đối mặt với Nhan Linh, trang điểm tinh xảo không che được vẻ mệt mỏi trên mặt. Khúc Duyệt hành lễ, Diệp phu nhân. Nhan Linh gật đầu, không nói lời nào vòng qua Khúc Duyệt đi tiếp. Khúc Duyệt quay lại nhìn theo. Trong cuộc họp gia tộc ngày hôm qua, biết được con trai mình ăn phải quả hợp đạo phải chịu khổ như vậy mà ra khỏi phòng nghị sự vẫn không thèm nhìn con trai một cái, đi thẳng đến Khổ Lao gặp Tuyết Lý Hồng. Chiều hôm qua Cửu Hoang đánh nhau với người trên phố, sau khi trở về Diệp gia, suốt buổi tối Diệp Thừa Tích đến những hai lần lôi kéo Cửu Hoang hỏi han. Nhưng trước sau vẫn không thấy bóng dáng Nhan Linh, ngược lại rất chăm chỉ chạy đến Khổ Lao. Người đến thăm tù đều dùng mật ngữ truyền âm, chẳng nghe lén được gì nên Khúc Duyệt không dừng, bước nhanh ra khỏi Khổ Lao. Sau khi đưa nước băng ngọc trì đi, chìm các cơ khí ngoan ngoãn quay lại Tử Tinh Thành, thu nhỏ thành một con chim cắt bình thường đậu trên một cái cây bên ngoài thành. Khúc Duyệt sai nó đưa nàng đi Thái Dương Bảo. Giữa đường, nàng dừng trên không tại một vùng biển nọ, thu chim cắt lại cất vào vòng trữ vật, sau đó lấy ra quả cầu sắc Tuyết Lý Hồng đã đưa cho nàng. Niệm chú ngữ xong, sáu cánh hoa mở ra. Nhẹ kéo cánh hoa màu đen, nó lập tức biến thành đôi cánh nhỏ. Nàng khều khều đôi cánh, đang không biết nên làm thế nào, đôi cánh đột nhiên hóa thành một luồng khí đen chui vào ngón tay nàng. Ngay sau đó, Khúc Duyệt cảm thấy lưng vô cùng ngứa ngáy, buộc nàng phải nhún nhún vai. Nàng nghe được âm thanh sắc bén tựa như vật sắc nhọn cắt qua xương, nhưng rất may không có cảm giác đau đớn. Ngay lập tức, tựa như mầm cây đâm chồi, hai chiếc cánh xuyên thấu qua da thịt, dần dần mọc ra sau lưng. Xương cánh dài chừng hai trượng, bao phủ bởi một lớp lông vũ đen tuyền thật dày, một làn sương đen nhẹ nhàng tản ra. Khẽ đập cánh, bên trong làn sương tựa mây đen ẩn hiện vài tia chớp. Khúc Duyệt chỉ có thể thốt lên, quá đỉnh. Đỉnh đến mức nàng muốn chụp một bức selfie làm kỷ niệm. Tưởng tượng xem, Tuyết Lý Hồng với mái tóc bạc trắng và nước da sáng màu, kết hợp với đôi cánh đen chói lọi thế này. Khúc Duyệt không thể không cảm khái, thiên nhân không hổ là thiên nhân. Nhớ đến vị thiên võ có thể xé giao long bằng tay không đang ở Châu Long Nha kia, Khúc Duyệt càng tò mò thiên nhân cảnh tột cùng trông thế nào. Đi thôi. Nàng chỉ về một phương, nói với đôi cánh. Nó không đáp lại. Xem ra cách dùng khác với chim cắt cơ khí, nàng phải tự điều khiển. Giờ khắc này Khúc Duyệt giống hệt một vũ nhân bẩm sinh đã có thể điều khiển đôi cánh, chỉ cần dang rộng và vỗ một cái thật mạnh. Hệt như miêu tả lúc trước của Cửu Hoang, dương cánh đi được 5 vạn dặm, thu cánh thêm 5 vạn dặm, lúc hai cánh hợp lại đã vượt qua nửa châu lục. Dưới tốc độ này, cả thế giới đều trở thành bóng ảnh lướt qua. Lúc ngang qua châu vũ, vài vũ nhân đang bay chợt dừng lại hoảng hốt. Vừa rồi các người có nhìn thấy thứ gì bay qua không? Ta chỉ thấy gió lạnh thổi qua mặt. Khúc Duyệt bị tốc độ của đôi cánh thiên nhân làm cho kinh hãi. Làn sương đen tản ra từ lớp lông vũ là kết giới bao bọc nàng bên trong, ngay cả một làn gió nhẹ cũng không cảm nhận được. Song nàng bị choáng đầu hoa mắt, buồn nôn từng cơn. Vào đến lãnh địa điểu tộc, nàng lập tức thu cánh, chân vừa chạm đất liền lảo đảo, nôn khan hai lần. Không bao giờ muốn bay nữa, Khúc Duyệt quyết định vào thành trấn gần đây tìm một tọa kỵ. Trên ba châu lục điểu tộc chiếm đóng không chỉ có duy nhất điểu yêu, hơn nữa dân số là loài người, đương nhiên có rất nhiều thành thị. Sáng sớm, vừa vào thành, Khúc Duyệt ngay lập tức cảm giác được không khí kỳ quái, dù là người hay yêu, đi trên đường hay ngồi trong quá trà, trên tay rất nhiều người đều cầm một quyển sách nhỏ. Khúc Duyệt vội và tìm đến một gian hàng chất đầy những chồng sách nhỏ loại này, nàng hỏi, bán thế nào? Chủ quán là một điểu yêu kinh ngạc, bán. Khúc Duyệt cau mày, ở đây không bán ư, chủ quán chửi ầm lên, tác phẩm của Ngô Hoàng sao có thể đo đạt bằng tiền tài. Khúc Duyệt, chủ quán lấy mỗi loại một quyển, một bộ hết thảy 7 quyển, đưa cho nàng, dặn dò, đây là phiên bản văn tự của nhân tộc, tiểu cô nương nhất định phải nghiêm túc bái đọc. Vâng. Khúc Duyệt lễ phép tiếp nhận. Một tiểu điểu yêu vừa mới hóa hình, hai tay vẫn còn hình dạng đôi cánh, vừa đến từ lục địa khác giống Khúc Duyệt, cũng tiến lên xin sách. Đương khi chủ quán đưa sách cho, hắn thình thịch quỳ xuống, dùng cả hai cánh giơ cao tiếp nhận, rồi hô khẩu hiệu, Ngô Hoàng cùng thiên địa cùng đức. Khúc Duyệt đứng ven đường, mở tập thơ ra trước tiên. Những bài thơ bên trong đều là phong cách của Huyễn Ba, nàng nhận ra những bài đầu tiên là tác phẩm trước kia của hắn vì đã từng nghe qua, chỉ đổi từ Huyễn Ba trong những câu thơ thành Điêu Hoàng. Lại xem đến Tình Sử, cẩu huyết đến mức không xem nổi. Song Khúc Duyệt phát hiện dân địa phương Điểu Châu, đặc biệt là điểu yêu rất thích thú, hoàn toàn không có ý chê cười. Khúc Duyệt giỏng tai nghe các nơi bàn tán. Thì ra Ngô Hoàng là thi nhân, thơ của ngài đại tục đại nhã, cảnh giới của ta chưa đủ, không thể hiểu được, không thể hiểu được. Ngô Hoàng đã ẩn mấy trăm năm nay, chỉ đến hội triều bái, điểu vương của các tộc mới có thể nhìn thấy ngài, mà nay đột nhiên tung ra nhiều sách thế này, lẽ nào ngài đã lĩnh ngộ được đại đạo rồi chăng? Chắc thế rồi, huyết mạch kim ô của Ngô Hoàng thức tỉnh, e là đã bước một chân vào hợp đạo, khám phá ra mê chướng của hồng trần, thoát khỏi gông xiềng của thế tục rồi. Càng hiếm thấy là, Ngô Hoàng không giữ chút riêng tư nào, đem chuyện đời và hiểu biết của mình viết ra tất cả. Khúc Duyệt dở khóc dở cười, nàng nghe ngóng cả một vòng thế nhưng không thấy một ai hoài nghi rằng y đã bị đổi người, tẩu hỏa nhập ma và phát ngôn ngu ngốc. Hỏi thăm tiếp, hóa ra hội triều bái còn được cử hành sớm. Điểu vương các tộc không đi gây chuyện trước, mà ngược lại Điêu Hoàng chủ động gọi tất cả họ đến Thái Dương Bảo. Có lẽ Huyễn Ba không kiên nhẫn nổi, háo hức muốn lên sân khấu biểu diễn đây mà. Triều bái diễn ra ngày hôm kia, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy xuất hiện nghi ngờ Điêu Hoàng là giả. Xem ra Huyễn Ba đã lừa được bọn họ. Khúc Duyệt thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy khá tò mò. Nàng cất những quyển sách vào, sau khi cảm thấy khỏe hơn liền ra khỏi thành, lần nữa lấy ra cánh thiên nhân, đón ánh bình minh bay về hướng Thái Dương Bảo. Chỉ mất một khắc đã đến bên ngoài kết giới của Thái Dương Bảo. Thần tính hút quang của Điêu Hoàng đích thân ra đón. Vì bình nước cực hàng Khúc Duyệt tặng, thái độ của hắn hết mực cung kính, Khúc cô nương, ngài đã tới. Vạn lần xin đừng dùng chữ ngài. Tu vi của hắn cao hơn Khúc Duyệt một khoảng lớn, nàng không gánh nổi. Thêm nữa, nàng đang muốn nhờ sự giúp đỡ của Điêu Hoàng, ta nghe nói triều bái đã kết thúc rồi. Phải bái tận 3 ngày, họ sẽ giải tán sau buổi lễ hôm nay. Húc Quang đi trước dẫn đường. Mấy vị tộc vương ấy thật sự không hoài nghi Huyễn Ba sao? Khúc Duyệt cảm thấy khó tin. Huyễn Ba tiền bối không hổ là cao thủ biến ảo, tuy tính cách không có điểm nào giống Ngô Hoàng nhưng không hề luống cuống, vừa nói cười vừa trấn áp hết Ưng Vương cùng mấy tộc vương khác. Húc Quang vẫn còn phấn khích khi hồi tưởng lại, giơ ngón tay cái, Huyễn Ba tiền bối thoạt nhìn chẳng có nửa điểm tin cậy nhưng vô cùng quyết đoán. Ngài vừa tặng nước Cực Hàn đến đây, Huyễn Ba tiền bối nói ngay không cần chờ nữa, bảo Ngô Hoàng triệu đám người Ưng Vương đến triều bái. Trước khi mấy người đó nhập bảo, phân cho mỗi người họ một ly, uống sạch sẽ mới cho phép tiến vào. Đây là đòn ra oai phủ đầu, cũng để họ hiểu rằng Điêu Hoàng biết rõ họ đang hợp lại tính toán điều gì. Nghĩ rằng y không tìm thấy nước Cực Hàn ư ha, nhiều đến mức thoải mái thưởng cho bọn họ uống. Cả đám người bị lạnh run cầm cập bước vào, nhìn thấy Điêu Hoàng chẳng có chút dấu hiệu thiên nhân ngủ suy nào, hiện tượng phản tổ đã biến mất, ai nấy đều bị dọa sợ không dám nhúc nhích, kiểu gì còn phân biệt được người ngồi trên vương tọa là Điêu Hoàng thật hay giả. Khúc Duyệt hỏi, lãng phí nước Cực Hàn như vậy, Điêu Hoàng tiền bối không sợ? Hắn cần phải uống liên tục 99 ngày. Húc Quang đáp, Huyễn Ba nói Khúc cô nương có thể tìm được bình số 1, nhất định có thể lấy về bình số 2. Khúc Duyệt cười cười. Lúc nàng bước vào tẩm điện của Điêu Hoàng bên trong Thái Dương Bảo, Huyễn Ba vừa nhìn thấy nàng liền muốn cười, nhưng hắn nhanh chóng thu hồi, trừng mắt lên, mặt trăng nhỏ, không phải ngươi nói chỉ đi một chút sẽ về sao? Khúc Duyệt, có việc phải hoãn lại. Trước khi đến nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Điêu Hoàng quả nhiên không lay chuyển được Huyễn Ba, phải đổi cho hắn một bộ phục sức mới, trường bào hoa văn trăm điểu triều điêu màu sắc rực rỡ, tóc buộc đuôi ngựa bên dưới vương miện lông vũ càng khiến diện mạo trẻ trung hơn, tràn đầy sức sống. Huyễn Ba dang thẳng hai tay, thế nào? Khúc Duyệt gật đầu, đẹp. Đây là lời thật lòng, nàng trước giờ vẫn luôn cùng gu thẩm mỹ với Huyễn Ba. Nhưng phục sức trước đây của Điêu Hoàng cũng không kém, thuộc phong cách thành thục ổn trọng. Ta vốn tưởng diện mạo theo yêu cầu của hắn sẽ khiến anh danh một đời của ta hủy trong một sớm. Giọng Điêu Hoàng ngoài cửa sổ truyền đến, không ngờ hiệu quả thật không tồi, ngay cả ta cũng không ngờ ta lại có một mặt như vậy. Chim sẽ đậu lên cửa sổ, Khúc Duyệt quay sang hướng đó hành lễ, tiền bối. Điêu Hoàng gật đầu, đa tạ ân cô nương tặng nước Cực Hàn. Khúc Duyệt không nói lời thừa, tiền bối không cần cảm tạ vội, vạn bối có việc cần ngài giúp. Thấy nàng muốn nói lại thôi, Điêu Hoàng lên tiếng, cứ nói, đừng ngại. Khúc Duyệt nói, vạn bối định ra một kế hoạch, muốn trộm một quả hợp đạo ác trong tay gia chủ của Nhan gia ở châu Tây Hải. Điêu Hoàng ngẩn ra, trong tay Nhan Phong có quả hợp đạo ác ư, cô cần quả hợp đạo ác ấy để làm gì? Khúc Duyệt, thật không dám giấu, quả kia sớm đã sinh ra linh thể, hiện đang ở trong tay ta, bản thể lại ở trong tay ông ấy. Ừ, ta hiểu rồi. Điêu Hoàng ngắt lời, ý bảo nàng không cần giải thích rõ ràng, nhưng quả kia không thể thu vào vòng trữ vật, cũng không thích hợp giấu trong Nhan gia. Ta e là dù có theo dõi sát sao vài thập niên vẫn chưa chắc gặp được hắn đi kiểm tra quả ấy. Khúc Duyệt, việc này đơn giản, vạn bối có cách buộc hắn phải đi kiểm tra, nhiều lắm sẽ mất của ngài thời gian mấy ngày. Có thể được, không phải chuyện to tát, nhưng e ngại thân phận ta, chỉ có thể giúp cô xác định vị trí, không thể trộm giúp cô. Khúc Duyệt cúi đầu thật dài thi lễ, đã là vạn phần cảm kích. Ngoài điện truyền đến tiếng Húc Quang, Huyễn Ba tiền bối, Điểu Vương các tộc đến. Huyễn Ba đi nhanh ra cửa, mặt trăng nhỏ, ta đi một chút sẽ về. Điêu Hoàng giải thích, hôm nay là đợt cuối cùng của hội triều bái, tiễn mấy tộc vương này đi xong, ta sẽ đi cùng cô. Khúc Duyệt lại nói đa tạ, sau đó liếc mắt ra cửa, nói mới nhớ, vạn bối còn chưa biết triều bái ra làm sao. Ý là nàng muốn đi xem. Điêu Hoàng trầm mặt trong chớp mắt, cô nương có thể đi xem một chút, nhưng mà bình thường lễ triều bái không như vậy. Nghe hắn nói như vậy, Khúc Duyệt gật đầu hiểu ý, e là đã bị Huyễn Ba đội mới sáng tạo rồi. Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị tinh thần trước, khi Khúc Duyệt đến sau chính điện nhìn trộm, nhận thức của nàng vẫn bị đánh động một phen. Bên trong đại điện Thái Dương rộng lớn khí phái, Huyễn Ba ngồi cao cao trên hoàng tọa, Điểu Vương của các tộc nắm tay nhau dàn thành hai hàng trước sau, đi 3 bước sang trái đá chân một cái, sang phải 3 bước đá chân một cái, vừa nhảy vừa hát. Bầu trời trong sáng mặt trời rực rỡ, Điểu Vương khắp nơi nơi vì Ngô Hoàng một đường đoàn tụ hàng Điểu Vương phía trước hát, ngài là lôi điện, ngài vang vang. Hàng Điểu Vương phía sau hát, bổ vào trên người, tâm hoảng hoảng. Cùng nhau hát, ố ô ô tâm hoảng hoảng hàng Điểu Vương phía trước, ngài là tình đầu, là mật ngọt. Hàng Điểu Vương phía sau, ngọt vào tận tim mãi không quên. Cùng nhau, ố ô ô mãi không quên. Bài hát không tệ. Chim sẽ bay đến đậu trên vai, Khúc Duyệt che giấu lương tâm mà nói. Điêu Hoàng không quan tâm, bọn người đó lòng dạ khó lường, bị Huyễn Ba dạy dỗ như vậy cũng coi như một cách trừng phạt. Khúc Duyệt khó hiểu, ngài không ngại Huyễn Ba hủy hết thanh danh của mình sao?

sao lại là hắn mà không phải là ta? Huyễn Ba đáp, đây là một bài thơ tình, ta được bay lượn, tim chẳng có tổn thương gì hết. Này là cho rau hẹ. Khúc Duyệt ừ một tiếng, vậy ta thay rau hẹ bình luận một chút được chứ? Huyễn Ba, được chứ? Được chứ? Khúc Duyệt thoáng im lặng rồi ho khan hai tiếng, bắt chước chất giọng khàn khàn cùng ngữ điệu nghi hoặc mờ mịt của Cửu Hoang. Lục nương nhà ta chỉ có thể sinh ra một đôi trai gái, sao có thể sinh ra một đôi cánh, ngươi nhìn lầm rồi. Huyễn Ba, thật sự cạn lời. Tác giả có lời muốn nói, rau hẹ, lục nương ngày càng hiểu ta, rất nhanh hai ta có thể giao tiếp không trở ngại. Trước khi đến Thiên Bảo Các, Huyễn Ba mang giày của Diệp Thừa Tích vào. Khúc Duyệt khoác kiện áo choàng đen cho hắn, và nón kéo thấp che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra cằm. Thiên Bảo Các có hai cửa, một thông vào đại sảnh đấu giá, một dẫn đến hậu đường. Khúc Duyệt sắm vai thị nữ ngoan ngoãn đi theo phía sau Huyễn Ba bước qua cửa vào hậu đường. Tại Thiên Bảo Các, dù là người mua hay bán đều không cần chứng minh thân phận, nhưng khi người tiếp đón đi đến, Khúc Duyệt không nói hai lời cho hắn xem eo bài ngọc của Diệp gia. Người nọ vừa thấy cấp bậc của eo bài, ánh mắt lập tức biến đổi, thận trọng nói, xin mời. Bọn họ được mời lên mật thất trên lầu, các chủ Thiên Bảo Các nhận được tin liền chạy đến, Huyễn Ba đã cởi áo choàng, ngồi trong sảnh nhấm nháp tách trà. Các chủ nhận ra gia chủ, lắp bắp kinh hãi, vội vàng hành lễ. Nghe Huyễn Ba giải thích lý do đến, các chủ nói ngay, lập tức tiến hành. Huyễn Ba lại dặn dò hắn đây là việc cơ mật, không được để lộ, các chủ liên thanh đáp vâng rồi rời khỏi mật thất. Huyễn Ba truyền âm hỏi, Mặt Trăng nhỏ à, hắn thật sự không hề nghi ngờ chút nào ư? Khúc Duyệt, không dám nghi ngờ. Nàng đứng phía sau Huyễn Ba, cẩn thận quan sát gian mật thất này, qua cách bày trí, nàng nhận ra nơi này là một pháp trận kiểm tra thật giả, có thể nhìn thấy chân thân người trong trận. Đây chính là điểm đáng quý của Huyễn Ba. Có rất nhiều thủ đoạn hóa thân thành người khác, nhưng thần thông của Huyễn Ba khó phân biệt nhất, có thể gọi là đỉnh cao của thuật biến ảo. Nếu không Điêu Hoàng đã không nhờ hắn giúp đỡ. Giả trang thành Diệp Thừa Tích với tư cách người bán là mạo hiểm rất lớn, chúng ta lại không lừa gạt để trộm bảo vật, hắn có thể nghi ngờ được gì? Khúc Duyệt phân tích, nhưng mà quả hợp đạo là chuyện quan trọng, trước khi tung ra tin tức bán đấu giá, hắn nhất định sẽ đi xác nhận một chút. Hắn sẽ liên hệ Diệp gia để hỏi sao? Huyễn Ba quay qua nhìn Khúc Duyệt, chớp chớp mắt, vậy chẳng phải chúng ta bị lộ rồi ư? Người đã cảnh cáo hắn không được tiết lộ chuyện này, hắn thà chọn tin tưởng, sẽ không đi hỏi đâu. Khúc Duyệt cười nói, nhiều lắm là tìm đồng bọn nào đó ở Diệp gia để hỏi thăm hai ngày nay Diệp Thừa Tích có ở nhà hay không. Từ Diệp gia đến Thiên Bảo Các, nếu không có cánh thiên nhân, dù tu vi Diệp Thừa Tích cao như vậy, vẫn không thể đi trong một hai ngày. Hệt như dự đoán của Khúc Duyệt, trước khi các chủ tuyên bố bán đấu giá đã dùng bùa truyền âm cho một người ở Diệp gia, nói rằng mấy ngày này hắn muốn đến bái phỏng gia chủ, dò hỏi gia chủ có nhà hay không. Câu trả lời nhận được là, bây giờ đừng đến, không may gia chủ đã đi ra ngoài, nghe nói mất một thời gian mới về. Sau khi các chủ Thiên Bảo Các xác nhận xong, tự tay viết một thẻ bài đưa tin tức truyền đến đại sảnh giao dịch. Vật phẩm, quả hợp đạo ác. Niên đại, trên 300 năm người gửi bán, nặc danh thời gian bán đấu giá, giờ tuất 10 ngày sau thẻ bài vừa treo lên, sảnh bán đấu giá trong nháy mắt nổ tung. Quả hợp đạo ác chỉ hữu dụng với ma tu cảnh giới độ kiếp, nhưng các đại lão độ kiếp của chính đạo nào chịu để địch nhân mạnh lên, các môn phái và đại thế gia đều cài cấm đệ tử nằm vùng trong nhà đấu giá và từ đây tin tức nhanh chóng được truyền đến tai họ. Nhan gia, Châu Tây Hải. Điêu Hoàng đậu trên một cái cây cách phòng tu luyện của Nhan Phong gần trăm trượng, nhìn một người vội vàng chạy đến, thông qua cửa đá truyền mật ngữ với Nhan Phong ở bên trong một lúc. Người nọ rời đi, mấy canh giờ trôi qua, sau nửa đêm Nhan Phong mới rời khỏi phòng tu luyện, lướt gió bay về hướng Tây Nam. Điêu Hoàng bay sát bên ngoài phạm vi thần thức của Nhan Phong. Y là chim, chỉ cần một luồng khí cũng có thể lần theo. Luồng khí biến mất trên một hoang đảo ở Tây Hải. Điêu Hoàng hội hợp với Khúc Duyệt tại khách đi 3M, thân chim nhỏ bé đậu lên một khu vực trên bản đồ Châu Tây Hải, móng vuốt cào cào một điểm trên bản đồ, chính là nơi này, chưa đầy một khắc hắn đã rời đi, phỏng chừng thật là đi kiểm tra quả hợp đạo còn hay không. Lúc rời đảo trên tay không cầm theo đồ vật, còn về thẳng Nhan gia. Hai tay Khúc Duyệt chống trên mặt bàn, hơi hơi cúi đầu chăm chú nhìn bản đồ, ghi nhớ thật kỹ vị trí. Sau đó ta bay lên đảo, trên đó chẳng có chim chóc, cây cỏ, hoàn toàn trơ trụi, tràn ngập âm khí, nhưng vô cùng thích hợp để cất giấu quả hợp đạo. Điêu Hoàng nói, sợ bị Nhan Phong phát hiện hành tung, ta không dám theo sát hắn quá, chỉ có thể giúp cô xác định hòn đảo này thôi. Vậy đã vô cùng tốt rồi, đa tạ tiền bối. Khúc Duyệt nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Nàng nhìn diện tích của chấm đen trên bản đồ, xem ra hòn đảo không lớn, có dụng cụ hỗ trợ cũng sẽ không khó tìm. Nàng lại hỏi, tiền bối, ngài thấy trong sơn động cất giấu quả hợp đạo có khả năng có yêu thú cấp cao canh giữ hay không? 9/9 là không. Điêu Hoàng dựa trên kinh nghiệm nói, đừng quên thuộc tính của quả hợp đạo, trừ phi là đại yêu độ kiếp, yêu vật chủng loại nào cũng không thể ở gần bản thể quả hợp đạo ác trong thời gian dài. Nó có tính ăn mòn cực mạnh, ngay cả pháp trận cũng sẽ bị ăn mòn. Cô tìm được đúng vị trí, lấy ra không khó nhưng phải hết sức cẩn thận, không nên cầm trên tay nhiều hơn nửa ngày, hãy nhanh chóng đưa hồn của quả này về lại bản thể. Khúc Duyệt ghi tạc lời dặn, đa tạ tiền bối. Trước khi đi trộm quả, vạn bối sẽ đem nước cực hàn về cho ngài. Điêu Hoàng nhìn nàng, cô không tự tin sống sót trở về à? Khúc Duyệt vội nói, đương nhiên không phải, vạn bối muốn quay lại Hoa Hạ một chuyến, nhân tiện lấy một lọ nước cho ngài. Điêu Hoàng, vậy thì tốt. Huyễn Ba đề nghị, vậy bây giờ chúng ta đi trộm quả đi. Khúc Duyệt lắc đầu, chờ một chút, ta phải liên lạc với nhị ca trước đã. Khúc Duyệt gọi Nhất Tuyến Khiên, kể hết tiến triển với Khúc Tống, cơ bản có thể xác định phương hướng lần này đã đúng, Nhàn Phong là chủ mưu phía sau. Muội đã đồng ý với Chi Kỳ sẽ tìm lại bản thể cho hắn nên cần phải thực hiện. Hơn nữa việc này không nên chậm trễ, phải lập tức hành động. Nếu không, khi Thiên Bảo Các xóa bỏ thẻ bài đấu giá, chứng minh tin tức sai sự thật, Nhàn Phong nhất định sẽ nghi ngờ và đem quả hợp đạo ác dời đi nơi khác, dù hắn cắn câu một lần nữa sẽ khó như lên trời. Khúc Tống trầm mặt một lát, cần giúp đỡ không? Khúc Duyệt nói, theo phán đoán của Điêu Hoàng, trong sơn động không có nguy hiểm, chỉ là không dễ xác định vị trí thôi. Nếu cần giúp, cho muội một trợ thủ là được. Bên này, muội có Điêu Hoàng giúp giám sát Nhan Phong, Huyễn Ba canh gác ở Tây Hải, nhưng mà... Khúc Tống, có việc cứ nói. Khúc Duyệt nói nhanh, báo cáo bộ trưởng, thuộc hạ cần được hỗ trợ kỹ thuật lần nữa. Ý rằng nàng cần lấy bảo vật từ bộ phận kỹ thuật, những thứ đặc biệt cao cấp, không thể sử dụng cho những nhiệm vụ không đặc biệt. Nhân lúc quay về lấy bảo vật, nàng ghé qua Băng Ngọc Trì một chuyến luôn. Tuy chưa biết nguyền rủa tông quyền thế nào nhưng rất may đã có Huyễn Ba bên cạnh. Trên phương diện mắng người, hắn tuyệt đối là hảo thủ, không cần một chữ THO tục nào vẫn có thể mắng một tràng thật dài. Khúc Tống không cự tuyệt, được. Lại hỏi, muội định dẫn Rau Hẹ đi theo làm trợ thủ. Khúc Duyệt phủ định, hắn hiện giờ không rảnh lo đến muội. Hắn không rảnh lo cho muội. Giọng Khúc Tống lộ rõ kinh ngạc, trong cái đầu trống rỗng kia của hắn còn có gì quan trọng hơn muội? À, vì các chủ Thiên Bảo Các phải xác nhận hành tung của Diệp Thừa Tích nên muội đã nhờ Cửu Hoang giúp. Lúc vừa xuất phát từ Thái Dương Bảo, nàng đã nhờ Điêu Hoàng phái chim truyền tin cho Cửu Hoang, nhờ hắn yêu cầu Diệp Thừa Tích cùng đi biên cảnh lấy khoáng thạch. Cửu Hoang không biết phải dời mỏ khoáng thạch nào về để trùng kiến kiếm phong, gọi Diệp Thừa Tích cùng đi cũng hợp tình hợp lý, Diệp Thừa Tích tuyệt đối không nghi ngờ. Hai cha con ngồi trên lưng Diệp Long, mắt thấy sắp đến đích mà Cửu Hoang vẫn vùi đầu làm dây xích núi, Diệp Thừa Tích nhìn mãi vẫn không hiểu hắn đang bận rộn chuyện gì. Mấy thứ hắn đang cầm trên tay đối với ông cái nào cũng như cái nấy chẳng phân biệt nổi. Ông đã nhìn suốt cả đường đi, rốt cuộc nhìn không được cảm thán, một quả cầu nhỏ chứa cả càn khôn, làm không dễ ha. Không chỉ là không dễ, là vô cùng khó khăn. Hao tổn rất nhiều tinh thần và thể lực, Cửu Hoang cảm giác rõ ràng mình sắp kiệt sức, cho nên sau khi ta kéo được khoáng thạch về, giúp ngài tiết kiệm được không ít tiền, ngài phải chia cho ta một ít. Diệp Thừa Tích nhắc nhở, con trai, không phải con muốn thân thiết hơn với ta sao? Có biết nói chuyện tiền bạc sẽ tổn thương tình cảm không? Lục Nương giúp Khúc Tống làm việc, mỗi tháng đều nhận tiền công, hai anh em họ vẫn rất tốt, có tổn thương tình cảm gì đâu. Cửu Hoang nhìn ông từ trên xuống dưới một cái, cha, tình cảm của ngài hơi mỏng manh rồi đó, ngài cần luyện tập chịu thương tổn thêm một chút, ta nguyện ý giúp ngài. Diệp Thừa Tích bất mãn đã lâu, con đừng có lấy Khúc gia làm ví dụ mãi thế. Con là người Diệp gia, phải tuân theo quy củ Diệp gia. Gia huấn ta đưa cho con, sợ là con chưa lật được trang nào đúng không? Cửu Hoang, sao lại chưa? Ta xem hết toàn bộ rồi, chỉ tiếc là có nhiều thứ không hiểu, cũng không nhớ được. Ta đến phòng giam hỏi sư phụ nói ta chọn cái nào có thể hiểu rồi ghi nhớ trong lòng là được. Diệp Thừa Tích khẽ gật đầu. Nói thật, gia huấn Diệp gia dày đặc mấy ngàn điều, bản thân ông bây giờ cũng chỉ nhớ được nhiều lắm hai mươi mấy điều, con trai nguyện ý ghi nhớ một điều đã chứng tỏ hắn có kết nối với gia tộc, đây là ý nghĩa tồn tại của gia huấn, con ghi nhớ điều nào? Cửu Hoang buông công cụ xuống, lau lau tay xong mới lấy từ nhẫn trữ vật ra cuốn gia huấn thật dày. Thấy hắn tôn kính với gia huấn như thế, Diệp Thừa Tích cực kỳ vừa lòng, thầm quyết định sẽ đem toàn bộ tiền trùng kiến kiếm phong tiết kiệm được đưa cho hắn, coi như tưởng thưởng cho công của hắn cũng không quá. Cửu Hoang nhanh chóng lật đến một trang, bởi vì trang này có kẹp một thẻ đánh dấu sách mỏng, do hắn làm từ ruột cây ngưng hương, tỉ mỉ cắt thành đường nét gương mặt nhìn nghiêng của Khúc Duyệt. Cửu Hoang chỉ vào mấy chữ được tô đậm bằng bút đỏ, đây, điều này. Diệp Thừa Tích nhìn qua, thấy mấy chữ đó là, có ba điều bất hiếu, tội lớn nhất chính là không có con nối dõi. Diệp Thừa Tích ngây người một lát, bỗng dưng cười ra tiếng, tiểu tử ngươi thật biết bắt lấy trọng điểm. Lúc chưa quen thuộc với Cửu Hoang, ông không hiểu được suy nghĩ của hắn nhưng sau khi bị chọc giận vài lần, hiện giờ ông gần như đã có thể tiếp nhận hoàn toàn. Trong mấy ngàn điều gia huấn lung tung rối loạn, hắn chọn ngay điều hữu dụng với mình nhất. Không ngốc nghếch chút nào. Diệp Thừa Tích nói, được rồi con trai, đến đại hội thưởng kiếm, ta sẽ thương lượng với Khúc Gia chuyện hôn sự của con và Khúc Duyệt. Cửu Hoang nhíu mày, ta cưới Lục Nương, đâu phải ngài cưới, ngài thương lượng cái gì, giúp ta chuẩn bị sính lễ là được. Diệp Thừa Tích không chấp nhất, được, đến đại hội thưởng kiếm, ta ra sính lễ, còn đi thương lượng với mấy ca ca của nàng. Cửu Hoang, giờ nói còn quá sớm. Cửu Hoang cất gia huấn vào, cầm công cụ tiếp tục làm dây xích núi. Hoa khắc đã có, sính lễ sẽ có, nhưng cánh thiên nhân hứa với Khúc Duyệt vẫn chưa làm ra. Quan trọng nhất chính là độc trên người vẫn chưa trừ được. Mà thôi, sau này có thể nói với sư phụ sẽ giúp hắn nghĩ cách. Khúc Duyệt nhờ Điêu Hoàng tiếp tục giám sát Nhan Phong rồi quay về Hoa Hạ, cầm theo lệnh của Khúc Tống đến bộ phận kỹ thuật lấy pháp khí. Huyễn Ba lần đầu tiên nhìn thấy phong cách kiến trúc của Hoa Hạ, phản ứng giống hệt như lần đầu tiên trải nghiệm cánh thiên nhân, vừa cảm thấy mới mẻ vừa kinh ngạc. Khúc Duyệt cân nhắc chọn lựa pháp khí tại bộ phận kỹ thuật một lúc lâu, pháp khí loại nàng cần đều khá lớn, đặt trong vòng trữ vật chiếm rất nhiều không gian. Về cơ bản chúng là pháp khí tiêu tốn pháp lực, không dễ sử dụng. Sau khi chọn xong, Khúc Duyệt trò chuyện với các sư huynh bộ phận kỹ thuật trong chốc lát rồi xuống Thiên La Tháp, từ đó đi vào Tỳ Bà, theo cửa thủy tiến đến Băng Ngọc Trì. Giống như lần trước, nàng bước vào khu vực được thủy tảo bảo vệ. Lấy ra quả cầu sắc của Tuyết Lý Hồng, tháo cánh hoa màu đỏ, sau khi nó biến thành vòng cổ, Khúc Duyệt đeo lên, thanh thanh giọng thử nói vài câu, quả nhiên giống hệt Tuyết Lý Hồng. Khúc Duyệt dùng pháp lực truyền âm đi, tông quyền. Trong giọng nói bao hàm pháp nguyên cũng thuộc về Tuyết Lý Hồng. Nếu y dám để nàng đến đây, nghĩa là đã chắc chắn trên kia dù là người thiên võ mạnh nhất thiên nhân cảnh cũng không cách gì phân biệt được thật giả. Chỉ chốc lát sau, giọng của tông quyền truyền xuống, ừm. Khúc Duyệt hoài nghi sở dĩ Tuyết Lý Hồng cách 2-3 ngày phải nguyền rủa tông quyền một lần, có lẽ vì sợ hắn cho rằng y im lặng nghĩa là đã chết cống, sẽ quyết liệt nhảy xuống ao đem y mang đi. Thấy người trầm mặc khá lâu, tông quyền nói, hết lời rồi sao? Đem 80 đời tổ tông của ta ra mắng hết rồi nên không còn lời gì để mắng nữa à? Không, ta chỉ đang nghĩ đổi sang cái gì mới mẻ chút. Khúc Duyệt truyền âm gấp cho Huyễn Ba, tiền bối nghĩ được chưa? Ta không oán không thù với hắn, không có cảm xúc, mắng không được. Huyễn Ba nhún vai, dựa vào khuyên tai. Đợi mãi mới thấy Khúc Duyệt cầu hắn là một bài thơ, không ngờ nàng lại muốn hắn làm thơ mắng người. Khúc Duyệt làm cử chỉ cầu xin. Kỳ thật không phải nàng không nghĩ ra gì để mắng chửi tông quyền, chỉ là theo giấc mộng của Giang Thiện Duy, tông quyền sẽ bức hôn nàng, nàng không muốn giữa mình và hắn có bất cứ dính líu nào, tận lực tránh mọi hình thức tiếp xúc. Huyễn Ba chống cằm, ta nói đại vài câu vậy, tâm trạng không đúng, có lẽ mắng không xi nhê gì đâu nha. Rồi hắn đọc, tông quyền ngươi sờ sờ đầu trên đỉnh đầu xanh mướt, tông quyền ngươi hơi há mồm trong ốc đều là nước, ngươi thích đi hướng nam vận may đều nằm ở hướng bắc, ôm vợ đẹp trong lòng đáng tiếc ngươi có bệnh liệt dương. Thế này mà gọi là không xi nhê gì ư, còn tệ hơn cả khi bị hắn mắng lúc chọc giận hắn. Huyễn Ba hỏi, vậy được không? Được quá luôn ấy chứ, bài mắng này Khúc Duyệt chẳng thể nào nghĩ ra nổi. Huyễn Ba lại nhún vai, ta đã nói rồi mà, không có cảm xúc thật không làm được thơ hay, người vẫn nên tự mình suy nghĩ đi. Tuyết Lý Hồng. Giọng tông quyền truyền tới, hôm nay ngươi hơi kỳ lạ đấy. Ngươi mới kỳ lạ, cả nhà ngươi kỳ lạ. Khúc Duyệt cao giọng, bắt chước ngữ khí bực dọc của Tuyết Lý Hồng. Ừm. Giọng tông quyền bình thường lại, đại để đã cảm thấy Tuyết Lý Hồng bình thường. Khúc Duyệt lặng lặng chờ đợi 15 phút, thấy hắn không nói chuyện nữa, cảm thấy có lẽ thế đã đủ rồi, không nhất thiết cứ phải nguyền rủa hắn cho bằng được. Tuy nhiên nàng vẫn nhẫn nại đợi thêm nửa canh giờ nữa. Đột nhiên tông quyền mở miệng, Tuyết Lý Hồng, có phải ngươi định làm gì với ta không? Khúc Duyệt chột dạ, hay là hắn cảm nhận được chỗ nào bất thường rồi? Nàng cười lớn, ha, ngươi nói như thể ta chuẩn bị hiếp đáp ngươi vậy. Tông quyền, hai ngày nay ta không thể nào nhập định nổi, tâm thần không yên, tựa hồ có nguy hiểm sắp ập đến với ta. Lần cuối cùng xuất hiện chuyện này là hơn 2000 năm trước, hắn suýt nữa bỏ mạng. Ngữ khí của tông quyền trở nên nghiêm khắc, tốt nhất ngươi thành thật một tí, dù gì ta và ngươi cũng có chút giao tình, ta không muốn tổn thương ngươi, không muốn mang thi thể của ngươi về thiên nhân cảnh đâu. Khúc Duyệt nghĩ nên trả lời thế nào, cuối cùng quyết định chỉ cười lạnh một tiếng. Cuộc đối thoại cứ thế kết thúc, nàng lại chờ thêm một canh giờ, hắn không nói thêm gì nữa, nàng mới rời đi, trở lại thế giới ma chủng. Lúc nàng đẩy cửa ra ngoài trời đã chạng vạng tối, phát hiện cả Giang Thiện Duy và Bì Bì đều không có ở đây. Căn phòng trước kia của Ẩm Triều Tịch hiện giờ giao lại cho đồ đệ hắn, Ma Quân Câu Lê. Khúc Duyệt mời Câu Lê đến đây trông chừng Chi Kỳ, nhưng xem tình hình trước mắt, Chi Kỳ đã không còn nguy hiểm nữa. Khúc Duyệt đến gõ cửa của Câu Lê, tiền bối. Câu Lê không cài cấm môn, mời vào. Khúc Duyệt đẩy cửa đi vào, vốn tưởng rằng hắn đang đã tọa, nào ngờ thấy hắn ngồi bên cửa sổ uống rượu. Nàng tiến lên hành lễ, tiền bối, vạn bối xin phép quấy rầy ngài. Câu Lê gọn gàng dứt khoát, muốn ta làm gì? Khúc Duyệt nói, vạn bối muốn đi trộm quả hợp đạo, muốn mời ngài đi theo. Quả hợp đạo ác kia gây tổn thương rất lớn đến người chính đạo, Khúc Duyệt nghĩ tới nghĩ lui, Câu Lê là trợ thủ thích hợp nhất. Sau khi nàng nói xong, Câu Lê lập tức đồng ý, có thể. Khúc Duyệt đã sớm biết tính tình Câu Lê cực sảng khoái, song nàng vẫn hơi lo lắng. Bởi vì không cách gì mang tỳ bà đi ra ngoài, muốn dẫn theo Câu Lê, nàng phải đưa hắn về tầng 18 Thiên La Tháp trước, sau đó mới dẫn hắn xuyên pháp trận đi thập cửu châu. Nhưng nếu không mang tỳ bà theo nghĩa là không có cách khống chế Câu Lê. Nàng nhớ Tháp Linh từng nói Câu Lê có hai hình thái, tiền bối, ngài có thể biển đổi hình thái sao? Câu Lê, phải. Khúc Duyệt thận trọng, sau khi biến đổi hình thái, sẽ khó tự khống chế. Câu Lê gật đầu, phải. Khúc Duyệt nhíu mày, vậy thật quản không được. Câu Lê nhìn ra băn khoăn của nàng, ta đã ở trong tháp rất lâu rồi, hẳn là không sao, cho dù nhịn không được mà biến đổi, một hai lần đầu cũng có thể khống chế được, không cần lo lắng. Trước kia, mỗi lần nghe các đại lão dùng câu khẳng định, Khúc Duyệt chẳng bao giờ do dự, nhưng mấy ngày gần đây nàng vô cùng sợ bị hố. Nhưng quan sát tính cách của Câu Lê, hắn thuộc loại đáng tin cậy. Đúng vậy, hiện giờ các đại lão trong đầu Khúc Duyệt chỉ phân làm hai loại, đáng tin cậy và không đáng tin cậy. Nàng gật đầu, được, vậy lát nữa vãn bối thu ngài vào lại Thiên La Tháp. Sau khi trao đổi thỏa đáng với Câu Lê, Khúc Duyệt đi vào trong viện. Chưa thể rời đi được, còn phải chờ Chi Kỳ trở về. Chờ mãi đến khi mặt trời khuất hẳn mới thấy Giang Thiện Duy về, trên tay nắm dây thừng, đầu dây còn lại trồng trên cổ bì bì. Sư tỷ. Giang Thiện Duy nhìn thấy Khúc Duyệt ngồi trong sân thì reo lên vui vẻ, chân bước nhanh về phía trước. Khúc Duyệt cười hỏi, mọi người đi đâu vậy? Đi diễn võ trường xem thi đấu. Giang Thiện Duy nói, quan sát học tập. Bì bì hứ một tiếng, người nào có đi xem thi đấu, đi xem náo nhiệt thì có. Nơi nào đông đúc liền chen vào nơi đó, cổ còn dài hơn cả ta. Giang Thiện Duy khinh bỉ nói, người biết cái gì, càng nhiều người vây xem nghĩa là càng có việc hay. Bì bì trợn mắt, chẳng lẽ ngươi không phát hiện lôi đài đông người vây xem đều là lôi đài có nữ tu hả? Càng xinh đẹp người vây xem càng nhiều có biết không hả? Hai đứa nữ yêu thi đấu thuộc quyến rũ, người cũng đi quan sát học tập là sao? Giang Thiện Duy hơi giật mình, giống như thật có chuyện như vậy. Chi Kỳ lạnh lùng mở miệng, ta sớm muộn gì cũng rút lưỡi của ngươi. Bì bì vốn còn muốn chăm chọc Giang Thiện Duy vội vàng câm miệng. Khúc Duyệt cười cười, Giang Thiện Duy chịu chủ động học hỏi đã là rất tốt rồi, Chi Kỳ, người ra đây một chút đi. Vừa nói, nàng vừa lấy từ vòng trữ vật ra một hộp ngọc dài, bên trong có một đóa bồ công anh. Một làn sương đen bay ra từ ngực Giang Thiện Duy rồi ngưng tụ thành hình người, Chi Kỳ hỏi, làm cái gì? Khúc Duyệt đưa hộp qua, ngươi bình tĩnh, truyền vào nhánh bồ công anh này một tia khí tức của ngươi đi. Chi Kỳ nhíu mày, cẩn thận quan sát nhánh bồ công anh, lặp lại câu hỏi, làm cái gì? Khúc Duyệt không giải thích nhiều, muốn tìm được bản thể của ngươi chỉ có thể dựa vào nó. Chi Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, ngươi. Ngươi xác định được vị trí. Khúc Duyệt gật đầu, đúng vậy, hai ngày tới ta sẽ bắt đầu hành động. Chi Kỳ không hề chần chừ, đặt tay lên nhánh bồ công anh, chậm rãi rót vào một tia khí tức. Được rồi. Khi nhánh cây hơi đổi màu, Khúc Duyệt lên tiếng ngăn cản, đóng nắp lại, chờ tin tốt của ta đi. Không chậm trễ một khắc nào, Khúc Duyệt đưa Câu Lê về lại Thiên La Tháp, sau đó thả hắn ra, cùng đi vào Thập Cửu Châu, đến Châu Tây Hải. Cầm bản đồ có đánh dấu vị trí hòn đảo, Huyễn Ba từ khuyên tai nhảy vào trong biển làm nhiệm vụ canh gác. Khúc Duyệt và Câu Lê che giấu khí tức đi bộ lên đảo. Quả thực, giống hệt như lời Điêu Hoàng, đây là hòn đảo trọc. Đứng ở giữa đảo, Khúc Duyệt lấy ra nhánh bồ công anh, niệm khẩu quyết xong nàng vận nội lực thổi một hơi, làm hạt giống bồ công anh bị phiêu tán bay khắp nơi trong không trung. Chúng lơ lửng đầy trời, từ từ tỏa ra khắp cả hòn đảo nhỏ. Đây không phải cây thật à, Câu Lê chưa từng nhìn thấy. Là pháp bảo, tên là trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Còn là pháp bảo cao cấp chỉ dùng một lần, nàng cũng đau lòng lắm, sau khi hấp thu khí tức của Chi Kỳ, trong phạm vi vạn dặm có thể tìm được khí tức tương tự. Nàng lại lấy ra một bảo vật hình gương, giữa gương có cắm một lá cờ này đại diện cho vị trí của chúng ta. Chung quanh lá cờ có vô số điểm xanh nhỏ, mỗi điểm xanh nhỏ biểu thị cho một hạt giống bồ công anh. Sau nửa canh giờ, những điểm xanh trên một khu vực nọ chuyển sang màu đỏ. Khúc Duyệt phán đoán phương hướng, chỉ qua đó, tìm được rồi. Câu Lê cảm thấy hứng thú, thú vị thật. Khúc Duyệt, đi thôi, tiền bối. Hai người đi đến khu vực màu đỏ. Đó là một ngọn núi thấp nằm giữa một dãy núi, không hề thu hút. Những hạt bồ công anh màu đỏ tập trung tại một khe hở bằng ngón tay trên vách núi, cố gắng đến tuyệt vọng muốn chui vào bên trong nhưng bị một rào cản vô hình ngăn lại. Câu Lê phẩy tay áo, phủi đi những hạt giống đó, là kết giới cấp cao, muốn phá bỏ không? Nhưng phá bỏ kết giới rất nguy hiểm, người lập kết giới sẽ biết được. Khúc Duyệt lắc đầu, không cần. Nàng lần nữa lấy trong vòng trữ vật ra một mũi tiêu linh tiễn đã được cường hóa, nhanh chóng đục một lỗ hổng trên kết giới ngay vị trí khe nứt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nàng nhét một con ong vào. Công dụng của tiêu linh tiễn, nó có thể tác động đến từ trường ngũ hành, làm biến mất toàn bộ năng lượng có trong một tấc vuông chỉ trong thời gian một tức. Câu Lê nhíu mày, đây cũng là pháp bảo. Khúc Duyệt, không, đây là ong thật, nhưng trong mắt nó có gắn pháp bảo, có thể truyền hình ảnh về. Nàng vút lòng bàn tay một cái rồi xòe ra, trước mặt hai người hiện ra hình ảnh, là ảnh chiếu đường đi của con ong ở bên trong. Khi con ong bay vào sâu trong lòng hang, trên hình ảnh hiện ra một cái hồ, giữa hồ có đặt một chiếc hộp mở, một quả nằm bên trong. Khúc Duyệt nhìn sang Câu Lê, tiền bối, đây là quả hợp đạo ác đúng không? Câu Lê gật đầu, đúng vậy. Giang Thiện Duy choàng tỉnh từ trong mộng, ngồi bật dậy, mắt mở to đầy khủng hoảng. Giọng Chi Kỳ lập tức vang lên, huynh lại mơ thấy tương lai. Tim Giang Thiện Duy đập kịch liệt, một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, run rẩy nói, sư tỷ. Ta mơ thấy tay trái của sư tỷ bị quái vật đớp mất, cánh tay bị đứt lộ ra xương trắng héo, thật đáng sợ. Chi Kỳ trầm mặt, xem ra việc trộm bản thể của hắn không dễ như trong tưởng tượng. Giang Thiện Duy khát nước, bước xuống giường đi đến trước bàn rót nước, vẫn cảm thấy hoảng hốt. Chi Kỳ hỏi, huynh làm gì? Giang Thiện Duy nâng chén trà, mờ mịt nói, uống nước đó. Chi Kỳ cạn lời, sư tỷ huynh sắp xảy ra chuyện mà huynh còn ở đó uống nước. Ta có thể làm gì được, sư tỷ bây giờ không ở đây, ta đâu có cách gì báo với tỷ ấy. Sư tỷ đã nói với cậu, thế giới này bị phong bế, cậu không thể ra ngoài. Thêm nữa cảnh trong mơ có thể biến đổi, không nhất định sẽ như vậy. Giang Thiện Duy tin tưởng năng lực tùy cơ ứng biến của sư tỷ nên cũng không quá lo lắng. Chi Kỳ, ta đưa huynh đi, ta giúp huynh cứu nàng ta. Chỉ là mất đi nửa tu vi của hắn thôi, vì đưa vận mệnh ca ca trở lại quỹ đạo bình thường, chút tổn thất này cũng không tính là gì. Giang Thiện Duy bất ngờ trước thái độ của Chi Kỳ, không phải để ghét sư tỷ lắm sao? Sao đột nhiên lại quan tâm tỷ ấy hơn cả ta? Ta làm gì quan tâm nàng ta? Chi Kỳ bực dọc giải thích, giấc mơ thay đổi Tân Lang lần trước rõ ràng là thiên đạo cảnh cáo huynh rằng vận mệnh của huynh đã đi chệch khỏi quỹ đạo, cần phải tìm cách khắc phục. Giấc mơ đêm nay là thiên đạo cho huynh, con cưng của ngài, một cơ hội sửa chữa. Cơ hội? Giang Thiện Duy nuốt trà xuống cổ họng, hỏi. Thiên đạo muốn huynh đi cứu sư tỷ, hiểu không? Chi Kỳ nhẫn nại giải thích tiếp, anh hùng cứu mỹ nhân, hiểu chưa? Giang Thiện Duy lớn lên ở Hoa Hạ, chịu không ít ảnh hưởng đương nhiên hiểu ra ngay, lắc đầu, vậy ta càng không nên đi. Nếu thiên đạo cho ta cơ hội, vậy không chừng tai nạn của sư tỷ là do ta mang tới. Chỉ cần ta không ra khỏi cửa, có khả năng sư tỷ sẽ không gặp nạn. Chi Kỳ, hắn hết cách, sao huynh không muốn tiến lên gì hết vậy? Giang Thiện Duy cũng không còn cách nào, ta đâu muốn cưới sư tỷ, vì sao phải tiến lên? Cậu và sư tỷ không có tình, vì sao phải thành đôi? Hơn nữa hậu quả của việc này là huynh đệ tương tàn, đứt tay đứt chân, việc gì phải thảm như vậy, cậu huyết như vậy chứ? Quả thực không thể hiểu được. Giang Thiện Duy không thèm để ý, quay trở lại giường nằm xuống. Vừa mới nhắm mắt, thình lình nghe ầm một tiếng, nóc nhà bị một lực cực lớn xuyên thủng, là một tia chớp bổ xuống. Giang Thiện Duy suýt nữa bị đánh trúng, lật đật che chắn chạy ra khỏi phòng. Đứng trong sân, nhìn căn phòng bị sụp mà trợn mắt há hốc mồm, sao lại thế này? Không có mưa, lấy đâu ra sấm sét? Lại đánh trúng ngay nóc phòng của cậu. Chi Kỳ đe dọa, thấy chưa, huynh lần nữa cãi lời thiên đạo tức giận. Hắn nghĩ nói vậy có thể dọa được Giang Thiện Duy nhát gan đồng ý cùng ra ngoài làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nào ngờ, Giang Thiện Duy lại bị chọc giận, không cần biết thiên đạo ở nơi nào, ngẩng đầu la hét, người là lão già phong kiến sao hả? Đã là thời đại nào rồi còn muốn ép duyên người ta? Tác giả có lời muốn nói, thiên đạo, tâm tình ổn định không? Lão Diệp, ổn định. Trên đời này không ai có thể tùy tùy tiện tiện làm cha. Trên đảo. Khúc Duyệt điều khiển con, ông dạo khắp mọi ngóc ngách trong động. Chớp hai sợi râu của con, ông không ngừng lóe ánh sáng xanh tựa như hai bóng đèn nhỏ. Khúc Duyệt nói, râu của nó cũng được cải biến, có thể phát hiện năng lượng dao động, kiểm tra các loại bẫy rập. Ưu điểm là phát hiện rất chính xác, khuyết điểm là chỉ có thể cảm ứng trong khoảng cách rất gần. Câu Lê nhìn hình ảnh trước mặt do con ông truyền về, vậy cô kêu ta theo làm gì? Có chỗ nào cần dùng đâu? Khúc Duyệt cười nịnh nọt, lo trước khỏi họa. Hiện tại chưa có gì xảy ra, nhưng nếu bên trong thật có nguy hiểm, nhất định phải nhờ tiền bối cường công đi vào lấy quả kia ra. Câu Lê không nói gì. Ước chừng hơn một canh giờ, sau khi kiểm tra kỹ càng toàn bộ, còn ông bay trở về. Khúc Duyệt lại lấy ra một mũi tiêu linh tiễn khác, cắm phập vào kết giới rồi vạch ra một vết cắt dài. Tiền bối, đi thôi. Tiêu linh tiễn chỉ có thể tác động lên kết giới trong một tức ngắn ngủi, Khúc Duyệt lập tức thu người chui vào, còn ông cũng chui vào ống trúc bên hông nàng. Hai chân Khúc Duyệt vừa đứng vững, vết nứt trên kết giới phía sau đã khép lại. Câu Lê đã vào trước, giờ đang sải chân tiến lên. Khúc Duyệt theo sát phía sau, mỗi bước đều dẫm lên vết chân của hắn. Thật ra, nàng còn mang theo một pháp bảo thế thân, chỉ cần ném nó vào rồi dùng ý thức điều khiến nó đi vào lấy bảo vật là được. Tuy nhiên, quả hợp đạo không giống với những bảo vật khác, nó là loại quả dễ bị tổn thương, tự tay đi lấy vẫn thỏa đáng hơn. Hai người thuận lợi đi đến bên hồ nước đặt quả hợp đạo ác, một mùi hôi thối tanh tưởi xộc đến làm Khúc Duyệt muốn nôn. Câu Lê cũng nhíu mày, vươn bàn tay về phía quả hợp đạo, nằm ngón tay nắm lấy cả chiếc hộp rút về, xác nhận là quả hợp đạo ác, bản thể chi kỳ. Đổi sang hộp khác đi. Khúc Duyệt lấy ra một chiếc hộp, nói. Câu Lê lấy quả ra và đặt nó vào chiếc hộp Khúc Duyệt đang cầm trên tay. Nàng khởi động phù chú khóa hộp, rồi đưa cho Câu Lê dắt lên thắt lưng hắn. Treo đàng hoàng xong, ánh mắt Câu Lê chợt trầm xuống, thủ canh giữ thức tỉnh rồi. Sống lưng Khúc Duyệt lạnh toát, nơi quả hợp đạo ác hiện diện, không yêu thú nào có thể sống sót trừ đại yêu độ kiếp. Hơn nữa con ông đã kiểm tra dò xét qua mà chẳng thấy gì. Nhưng phán đoán của Câu Lê không sai, rất nhanh Khúc Duyệt cũng nghe thấy tiếng động, âm thanh đến từ hồ nước hôi hám kia. Bùm! Một con quái vật lao ra khỏi hồ, trông giống một con cá sấu nhưng hai chân sau dài và thô to, có thể đứng thẳng, hai mắt màu xanh lục và cao gần một trượng. Khúc Duyệt nhìn nó chằm chằm, đây không phải yêu mà là ma, lại là ma vật vô cùng hiếm thấy. Nó có phần giống yêu thú bị biến dị do thiên ma hỏa đánh trúng trong thế giới ma chủng, được gọi là thiên ma thú. Song con quái vật trước mắt này so với thiên ma thú càng cao cấp hơn. Điều kỳ lạ là, quái thú sau khi nhảy ra khỏi hồ nước lại không lập tức tấn công họ. Đôi mắt ánh xanh lục của nó cứ chằm chằm dán vào Câu Lê, tựa như phán đoán điều gì. Khúc Duyệt được Câu Lê chắn phía trước bảo vệ, nàng cau mày suy nghĩ, phản ứng này giống như đang xác nhận Câu Lê có phải đồng loại của nó hay không chăng. Dưới cái nhìn của con quái, sát khí quanh thân Câu Lê càng thêm dày đặc. Hắn đang mặc một bộ trường bào ông sát người tay áo bó, Khúc Duyệt nhìn thấy hai bàn tay thon dài lộ ra ngoài ống tay áo run nhẹ nhẹ. Con quái này dường như gợi lại cho hắn một số ký ức không vui. Hay là người giấu quả hợp đạo ở nơi này? Câu Lê lạnh giọng chất vấn. Hắn đang hỏi Khúc Duyệt. Từ lúc Khúc Duyệt nhờ hắn đi theo giúp đỡ trộm quả hợp đạo, suốt đường đi hắn chưa từng hỏi bất kỳ vấn đề liên quan nào. Khúc Duyệt thấy mắt hắn dần chuyển đỏ nên không dám nói, không rõ hắn bị gì ca một thích, nàng cố gắng khuyên, tiền bối. Con quái kia dường như đã nhận dạng xong, Câu Lê không phải đồng loại của nó, lập tức dồn sức ngàn cân đánh về hướng Câu Lê, như thể muốn xé xác hắn và giành lại quả hợp đạo. Lòng bàn tay Câu Lê hiện ra hồn câu, nhanh như chớp móc câu xuyên qua xương ức của quái vật, sau đó bị hắn ném đập vào vách núi tạo ra chấn động đất rung núi chuyển. Nhưng con quái chỉ lăn trên đất một vòng, vẫy đổ rào rào đầy đất, sau đó lại bò dậy. Hồn câu vẫn móc dính trên xương của quái vật, sợi dây nối giữa người và thú bị kéo căng, không ngừng giằng co, bộc phát ra ánh sáng. Con quái vô cùng cường hãn, Khúc Duyệt đoán một mình nàng chẳng thể nào chống đỡ nổi sức mạnh của nó, may mắn thay dường như Câu Lê có thể đánh bại nó. Ngay sau đó Khúc Duyệt phát hiện nàng đã sai, bên trong hồ nước lại truyền ra tiếng, không chỉ có một con quái. Câu Lê không thể cùng lúc đối phó với cả hai con. Khúc Duyệt lập tức lấy ra vũ khí sát thương dùng trong trường hợp khẩn cấp, nhắm chuẩn vào con quái đang giằng co với Câu Lê, đồng thời nói, ta sẽ cản trở nó trong một tức, ngài nhanh chóng mang ta rời khỏi sơn động. Sau đó ta có thể đưa ngài bỏ xa bọn chúng, ta có một đôi cánh thiên công cực nhanh. Không bỏ được, cũng không thể bỏ. Câu Lê nói nhanh. Khúc Duyệt chần chừ, xem ra hắn rất hiểu rõ quái vật này, ngụ ý rằng một khi được thả ra, không ai có thể ngăn cản chúng, e rằng sẽ có sinh linh đồ thán. Ma quân giết người không chớp mắt trong truyền thuyết cư nhiên lại có tư tưởng giác ngộ như thế, hoặc là hắn vẫn còn nhớ những đạo lý ẩm triều tịch đã dạy. Nước trên mặt hồ lần nữa nổ tung, một con quái vật khác bay ra khỏi làn nước hôi hám, hình dạng tương tự dơi, cánh dài gáy mấy lần thân, đồng thời đánh về phía Câu Lê. Nơi Khúc Duyệt đang đứng thuận tiện vượt qua hơn, nhưng trong mắt hai con quái này nàng căn bản không hề tồn tại. Nàng phát hiện chúng nó không có suy nghĩ, ai cầm quả hợp đạo liền giết người đó. Tiền bối, đưa quả hợp đạo cho ta. Khúc Duyệt lấy ra một lá bùa thần hành dán lên vai, đưa tay về phía Câu Lê. Hắn thoáng do dự nhưng rất nhanh quả hợp đạo treo bên hông đã vào tay Khúc Duyệt. Hai con quái lập tức từ bỏ Câu Lê nhắm về phía Khúc Duyệt. Nàng điên cuồng chạy trốn trong hang động, song quái vật đuổi theo cũng không dễ dàng bởi Câu Lê dùng dây móc câu ghì chúng lại. So với tình huống bị bao vây trực tiếp lúc nãy, hiện tại Câu Lê dễ dàng đối phó với chúng hơn. Song nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không được, hắn chỉ có thể trấn áp bọn chúng, không thể giết chết chúng, sức lực của hắn tiêu hao nhanh chóng hơn bọn chúng nhiều. Trốn vào một chỗ đi. Câu Lê quát một tiếng. Khúc Duyệt liền phóng vào một góc. Hai con quái vật đang muốn xông tới, chợt một con bị túng đuôi, một con bị kéo cánh, hai con bị Câu Lê giật ngược rồi quật ngã. Nói chính xác, đó là Câu Lê đã biến đổi hình thái. Khúc Duyệt nhìn hắn chăm chú, thảo nào hắn hiểu rõ những con quái vật này đến vậy, sau khi biến đổi, hắn rất giống với bọn chúng, thậm chí còn hung tàn hơn. Nàng cột quả hợp đạo bên hông, nhìn ba con thú hung mãnh chiến đấu với nhau, hải hùng khiếp vía. Cuối cùng, con cá sấu bò ra đầu tiên bị Câu Lê cắn chết, chỉ còn lại con dơi. Trước khi kiệt sức, hắn cũng xé nát nó. Hang động trở lại yên tĩnh. Khúc Duyệt đột nhiên sinh ra cảm giác khủng hoảng, nàng nắm chặt vũ khí, do dự phòng bị nhìn về phía Câu Lê, không chắc hắn còn lý trí hay không. Nhưng lúc này dù hắn không còn lý trí, thể lực cũng đã hao hết. Khúc Duyệt thở phào nhẹ nhõm, sau khi Câu Lê ngã trên mặt đất, một lần nữa biến trở về hình người. Khúc Duyệt chỉ nhìn một cái rồi vội vàng quay đầu đi, bởi vì hắn không mặc quần áo. Câu Lê run rẩy bò dậy, lấy quần áo mặc vào. Lúc Khúc Duyệt nhìn hắn lần nữa, vẫn là bộ quần áo trước đây. Tình thế nguy cấp như vậy, hắn còn biết cởi quần áo cất đi trước khi biến hình, đại lão không hổ là đại lão. Tiền bối. Khúc Duyệt tiến lên đỡ hắn, nhìn thấy mặt và tay hắn đầy vết cào của móng vuốt sắc nhọn. Lúc này nàng mới cảm thấy sau tai có chút đau nhức, nàng đưa tay sờ, có vết máu. Có lẽ lúc chạy trốn không cẩn thận đã bị móng vuốt của quái vật cào trúng. Đi. Hơi thở của Câu Lê cực kỳ mỏng manh, trước khi chết con dơi kia đã phát ra tiếng, hẳn là còn một con thiên ma thú càng mạnh hơn đang ngủ đông bên dưới. Hiện giờ ta không thể đánh lại. Cô đưa ta ra ngoài trước, dùng cánh của cô dẫn dụ nó bay trên biển một lát để ta hồi phục một chút. Càng mạnh hơn sao? Khúc Duyệt liếc nhìn hộp đựng quả hợp đạo trong tay, hay là trả lại vậy? Câu Lê lắc đầu, ý bảo nàng đừng vô nghĩa, đi mau, trả lại cũng vô dụng. Khúc Duyệt vội vàng đỡ hắn ra ngoài, vừa đi vừa hỏi, ngài nói những con đó là thiên ma thú. Là thiên ma thú trong thế giới ma chủng. Những con trong thế giới ma chủng chỉ là bị ma hỏa thay đổi thể chất ma thú bình thường, còn đây mới thật sự là thiên ma chân chính, nguyên thân đều là hậu duệ thiên nhân. Khúc Duyệt kinh hoảng, hậu duệ thiên nhân sau khi ma hóa sẽ biến thành thế này ư? Câu Lê lắc đầu, không, hậu duệ thiên nhân bị ma hóa thường sẽ giống như ta, có ý thức, có thể tiếp tục tu luyện, khi cần có thể tùy ý biến đổi hình thái. Thì ra Câu Lê là hậu duệ thiên nhân bị ma hóa. Khúc Duyệt nhìn hai khối thi thể nằm trên đất, nhưng bọn chúng hoàn toàn là giả thú. Bọn chúng không tự nguyện ma hóa, cô cảm thấy chúng còn chút nhân dạng nào không? Ngừng một chút, Câu Lê lạnh lùng nói tiếp, thật ra ta cũng không tự nguyện. Năm đó, quả hợp đạo ác đã tu thành người dùng ta làm thí nghiệm. Một thời gian sau ta trốn thoát được, ta không bị biến thành thiên ma thú nhưng hậu duệ thiên nhân bị ma hóa thì không thể thay đổi. Ta ma hóa, một khi bị khiêu khích sẽ dễ dàng hóa thành ma hình, khó có thể tự khống chế. Khúc Duyệt hơi nhau mắt lại, thảo nào hắn luôn tìm kiếm quả hợp đạo ác năm xưa, mối hận này cao như núi sâu như biển, không bao giờ nguôi. Không biết Ẩm Triều Tịch có biết hay không, xem ra là không, có lẽ Câu Lê không nói cho hắn biết. E là Ẩm Triều Tịch luôn cho rằng Câu Lê tự nguyện ma hóa, do vậy mà gãy kiếm. Cho nên quả ác cô trộm hôm nay là của ai? Giọng Câu Lê lạnh lùng, chắc chắn có liên quan với địch nhân của ta. Khúc Duyệt đang định lên tiếng, phía sau đột nhiên ầm vang một tiếng thật lớn, một lực lượng nào đó rất lớn đang đuổi theo. Thật may hai người đã tới gần cửa động, Khúc Duyệt bắn liên tiếp 10 mũi tiêu linh tiễn vào kết giới, mở ra một cái lỗ to, nàng cùng Câu Lê nhanh chóng nhảy ra khỏi kết giới. Lấy ra quả cầu sắt của Tuyết Lý Hồng, mở cánh thiên nhân, Khúc Duyệt kéo Câu Lê bay theo ra biển, gọi to, Huyễn Ba. Vừa dứt tiếng, nàng ném Câu Lê đã hư thoát vô lực xuống biển. Trước khi lặn xuống, Câu Lê dặn dò, tận lực kéo dài thời gian. Loại quái vật này, dù dẫn dụ đi đến nơi nào đều sẽ tạo ra tàn sát, cần phải xử lý nó trên biển. Khúc Duyệt hiểu được lo lắng của hắn, nàng giảm tốc độ cánh thiên nhân, chờ thiên ma thú kia đuổi theo. Đến lúc nó tiến vào phạm vi thần thức của nàng, ngón tay Khúc Duyệt khẽ run. Là một con hắc xà bay hình thù kỳ dị, lớn vài chục trượng. Với tình trạng thân thể của Câu Lê hiện tại, chỉ khôi phục vài canh giờ có thể đánh với nó được sao? Khúc Duyệt vừa bay vừa kết nối với Nhất Tuyến Khiên, Nhị Ca, Huỳnh Mau báo với các sư huynh đang ở Tử Tinh Thành, bảo bọn họ đi Thiên Hạ Lâu tìm Ẩm Triều Tịch và Tuyệt Đại Phong Hoa đến Tây Hải cứu mạng. Khúc Tống không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy giọng Khúc Duyệt gấp gáp, vừa định đáp lời lại nghe nàng R3N rỉ một tiếng, anh lo lắng, muội bị thương. Khúc Duyệt không hiểu vì sao vết xước nhỏ sau tai nàng đột nhiên đau nhói, tựa như bị một con cua kẹp mạnh, song ngay lập tức bình ổn, chỉ sót lại một ít cảm giác nóng rát. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại. nhưng nguyên nhân không rõ ràng khiến nàng không dám xem nhẹ, muội không thể chờ nữa. Làm sao đây? Khúc Duyệt suy nghĩ, ánh mắt đột nhiên lóe lên, nơi này gần Châu Long Nha, đường đến đó đều là biển không có lục địa. Đối phó với một con thiên ma thú, đối với Tông Quyền mà nói tất dễ như trở bàn tay. Nhị ca, vừa rồi bọn mùi trộm quả hợp đạo ác đã đánh động ba con thiên ma thú, hai con đã bị câu lê đánh chết, nhưng hắn đã trọng thương. Mùi sẽ dẫn con còn lại đến Châu Long Nha. Khúc Duyệt đã chuyển hướng bay về phía Châu Long Nha, vừa bay vừa nói. Cũng được. Khúc Tống dù không muốn nàng tiếp xúc với Tông Quyền, nhưng cũng hiểu hiện giờ anh chạy đến Thập Cửu Châu cứu viện đã không còn kịp nữa, vậy còn báo cho ẩm triều tịch. Khúc Duyệt, báo chứ. Câu lê có lẽ sẽ dò hỏi Huyễn Ba, Huyễn Ba chắc chắn sẽ cho hắn biết quả hợp đạo ác là do Nhan gia cất giấu. Câu lê thấy nàng dẫn dụ ma thú đi nơi khác, đoán được nàng đã tìm ra cách đối phó, hắn khẳng định sẽ dết đến Nhan gia để tìm hiểu đến tột cùng. Khúc Duyệt không lo hắn dết chóc lung tung, chỉ lo hắn bị dết. Khúc Tống nói, được. Ngắt nhất tuyến khiên, Khúc Duyệt vẫn duy trì tốc độ ma thú có thể đuổi theo, bay về phía Châu Long Nha. Bay thấp có thể gặp tu đạo giả phi hành, Khúc Duyệt bay tầm cao, phóng ra nhĩ thức nghe ngóng nhất cử nhất động của thiên ma thú, sợ nó đói bụng mà vớt ngư nhân dưới biển lên ăn quàng. Sau khi thuận lợi đến Châu Long Nha, Khúc Duyệt ước tính sơ bộ phạm vi thần thức của Tông Quyền dựa trên phạm vi thần thức của Tuyết Lý Hồng khi nàng đưa Cửu Hoang đến đây lần trước. Lúc sắp vào khu vực đó, nàng thu hồi đôi cánh. Tông Quyền có lẽ sẽ nhận ra đôi cánh đặc biệt này của Tuyết Lý Hồng. Quãng đường còn lại, Khúc Duyệt đi ngược gió, không chịu nổi áp lực của độ cao, nàng bay thấp dần về phía băng ngọc trì. Tốc độ chậm lại nên con hắc xà thiên ma nhanh chóng tiến gần nàng. Hiện giờ phải tập trung bay hết tốc lực, Khúc Duyệt không rảnh phân thần thức quan sát phía sau, nhưng âm thanh xì xì do nó phát ra khiến da đầu nàng tê dại. Tông Quyền vẫn đang ngồi thiền trên vách núi, cảm nhận được một nguồn linh lực xa lạ xâm nhập lãnh địa của mình, dùng thần thức kiểm tra, hắn hơi hơi nhíu mày. Sao lại là nàng? Trong khoảng thời gian ngắn mà nàng đã đến đây ba lần, khiến hắn không thể không sinh nghi ngờ. Nhưng ngay sau đó con hắc xà xông vào tầm thần thức khiến hắn lập tức mở to hai mắt, nhìn xuống mặt hồ bên dưới, ánh mắt dày đặc sát ý, Tuyết Lý Hồng, ngươi làm phải không? Ngươi quen cô nương này. Lần trước ngươi đã hứa hẹn gì đó với nàng, để nàng đưa thiên ma tới, nhân lúc ta bận đối phó với thiên ma, ngươi thuận lợi bỏ trốn đúng không? Sao ngươi câm rồi? Không nhận được phản hồi, Tông Quyền càng tin chuyện là như vậy. Tuyết Lý Hồng trước nay không phải người hiền hòa gì, nhưng mà ta không phải người thích xen vào chuyện của người khác. Thiên nhân cảnh có quy định, không vào phàm nhân cảnh, không nhúng tay vào chuyện đúng sai của phàm nhân. Bắt giữ và tru sát thiên nhân bị ma hóa là chức trách của hắn, nhưng hậu duệ thiên nhân bị ma hóa không chút liên quan đến hắn. Trong tam thiên thế giới có không ít hậu duệ thiên nhân, huyết mạch truyền đến hiện giờ đã vô cùng loãng, cho nên sau khi bị ma hóa cũng không lợi hại nhiều, phàm nhân có thể tự đối phó. Dọc đường đuổi bắt Tuyết Lý Hồng, Tông Quyền lần lượt gặp hai ma tu đều là hậu duệ thiên nhân bị ma hóa, hắn phớt lờ tất cả. Như thế, Tuyết Lý Hồng hẳn đã biết bày chiêu trò như vậy vô dụng với hắn. Cho nên cô nương này thực sự gặp nạn, biết hắn ở gần nên cố ý đến đây cầu cứu. Tông Quyền do dự không quyết được, mày cao lại, từ chỗ ngồi trên vách núi nhảy xuống, hơi cúi đầu nhìn xuống mặt nước ao lấp lánh, trong mắt hiện lên ý khinh thường. Tuyết Lý Hồng, nếu thực sự do ngươi sắp đặt, điều gì khiến ngươi cho rằng ta sẽ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan giữa việc cứu người và bảo vệ ngươi? Nói xong hắn dang rộng cánh tay, một cây cung cao bằng người xuất hiện trong tay hắn. Bốn tộc thiên nhân coi trọng hai màu trắng đen, nhưng chỉ tộc thiên nữ dùng màu trắng, cho nên toàn thân cây cung của hắn đen bóng. Hắn kéo căng hết cỡ dây cung không có mũi tên. Vụt. Theo động tác buông tay, khí tức tạo ra do chấn động của dây cung ngưng kết thành một mũi tên ánh sáng, phá xuyên núi lao đi. Khúc Duyệt nghe được Tông Quyền nói chuyện trong hang động, thấy hắn hoài nghi mình đến cứu Tuyết Lý Hồng và không định ra tay, tim nàng giật thót. Nhưng chợt lại nghe tiếng dây cung kéo căng, một lúc sau, nàng nhìn thấy mũi tên ánh sáng bay ra từ giữa sườn núi. Mũi tên xuyên thấu qua đá núi nhưng đá núi không bị chút sức mẻ gì, giống hệt như móc câu khóa hồn của câu lê, câu hồn mà không tổn thương thân thể. Khúc Duyệt không hoảng hốt bỏ chạy nữa, nàng nghiêng người né sang một bên, nhìn mũi tên chậm rãi vụt qua và tiếp tục bay về phía con hắc xà. Nó không né không tránh, há to mồm nuốt trọn mũi tên ánh sáng vào bụng, sau đó tiếp tục đuổi theo Khúc Duyệt. Nhưng chỉ bay được vài chục trượng nó đột nhiên đứng sững lại. Thân thể cao lớn điên cuồng vặn vẹo giữa không trung. Khúc Duyệt không chớp mắt nhìn nó chằm chằm, chỉ thấy bụng hắc xà thủng một lỗ, từ đó phun ra không phải máu mà là ánh sáng. Giống như mặt trời tỏa sáng, ánh sáng rực rỡ bê ắng ra từ bụng nó. Thân thể con quái vật càng vặn vẹo kịch liệt hơn, lỗ thủng trên bụng càng to dần. Cuối cùng nổ ầm một tiếng thật lớn, ánh sáng cường đại lóa mắt, con quái vật chỉ còn lại bộ da. Bên trong hoàn toàn trống rỗng, ngay cả một giọt máu cũng không chảy ra. Tấm da rắn giống như dẻ rách rơi xuống từ không trung, mắc lại trên một cành cây cổ thụ trong sơn cốc. Toàn bộ quá trình, Khúc Duyệt không hề chớp mắt. Duy nhất một mũi tên. Là sức mạnh của một thiên nhân thiên võ thuần huyết. Đột nhiên vết thương sau tai nạn lại nhói lên, Khúc Duyệt nhất thời không khống chế được nội tức, lão đảo giữa không trung, vội vàng đáp xuống đỉnh núi. Sau khi ổn định, nàng hít một hơi thật sâu, hướng phía dưới hành lễ, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Một lúc lâu sau Tông Quyền mới lên tiếng, cô cố ý dẫn nó đến tìm ta đúng không? Khúc Duyệt thành khẩn nhận lỗi, vâng, quả thật vạn bối cố ý làm vậy. Vì nhất thời không đánh được con quái vật này, nó lại không có ý thức, nếu để nó lên bờ sẽ gây ra vô số thương vong, mà vạn bối cũng bị thương không thể tiếp tục dẫn nó đi vòng quanh chờ viện binh đến cho nên mới nghĩ đến nhờ tiền bối ra tay. Đã làm phiền tiền bối, vạn phần tạ lỗi. Nếu còn cách khác, Khúc Duyệt cũng không lựa chọn đến nơi này, Tông Quyền là người nàng muốn tránh nhất. Hắn hỏi, làm sao cô biết ta có thể đối phó với nó? Khúc Duyệt đáp, ngài có thể dùng tay xé xác Dực Long, vạn bối cho rằng ngài tất có khả năng. Ma quân Câu Lê chỉ là hậu duệ đã có thể xử lý đồng thời hai con thiên ma thú, Tông Quyền đương nhiên không phải đèn cạn dầu. Hắn lại hỏi, làm sao cô biết ta sẽ ra tay? Khúc Duyệt đáp, lần trước vạn bối đến lấy nước, ngài đã nhắc nhở vạn bối chuyện nước ao giá rét sẽ gây tổn thương, chứng tỏ ngài yêu quý kẻ tiểu bối. Đương nhiên, vạn bối cũng chỉ mang hy vọng mà đến. Ngài ra tay trượng nghĩa, vạn bối vô cùng cảm kích, nhưng nếu ngài không ra tay, vạn bối cũng không oán hận. Cô nói khéo lắm. Tông Quyền quay trở lại trên vách núi, ngồi xuống một lần nữa, thần thức đánh giá tấm da rắn kia. Linh khí ở phàm nhân cảnh độc như vậy sao, sau khi ma hóa sẽ mất hết ý thức, thoái hóa thành giả thú ư? Di ếch chết quái vật quá nhanh, Tông Quyền bỏ lỡ vì cảm nhận khí tức của con thiên ma thú. Đây là thiên ma đầu tiên hắn giết ở phàm nhân cảnh cho nên hắn cũng không biết rõ lắm. Cô có biết đây không phải ma thú bình thường mà là thiên ma không? Làm sao cô chọc phải nó? Vạn bối. Khúc Duyệt thốt được hai tiếng thì há miệng TH ở dốc, nãy giờ vẫn luôn căng thẳng nên nàng không cảm nhận được, hiện giờ mới nhận ra một lực quái dị đang len lỏi trong thân thể nàng. Nơi nó đi qua giống như bị lửa đốt, tuy nàng không thể áp chế lực đạo đang xâm lấn này nhưng có thể cảm giác được nó không xâm lấn thuận lợi, vẫn đang bị thứ gì đó áp chế. Là do vết xước sau tai gây ra ư, chẳng lẽ trong cơ thể thiên ma thú có thứ gì như virus bệnh dại, bị cào trúng liền nhiễm bệnh. Tim Khúc Duyệt giật thót, rất muốn nhờ Tông Quyền kiểm tra ngay giúp nàng vì hắn rành rẽ chuyện thiên ma hơn ai hết, phát hiện sớm có thể chữa trị sớm. Xong, ý thức về những hệ lụy sau đó khiến nàng dẹp bỏ suy nghĩ này, nhanh chóng rời đi mới là hành động sáng suốt. Nàng nói, tiền bối, lần nữa đa tạ ngài đã ra tay tương trợ, vạn bối còn có chuyện quan trọng trong người, cáo từ. Nói xong, không đợi hắn mở miệng, lập tức rút ra thảm bay phóng đi. Thái độ Khúc Duyệt chuyển biến quá nhanh khiến Tông Quyền đặt sự chú ý lên người nàng, thấy trán nàng mướt đầy mồ hôi, đôi mày lá liễu hơi chau, đôi mắt vốn sáng ngời đã mất đi sự linh động, làn da trắng nõn ửng đỏ khác thường, sắc môi là màu máu. Tông Quyền nhìn thấy vết thương sau tai nàng đang tản mát một làn khí đen. Thiên ma ư, Tông Quyền không rành chuyện ở phàm nhân cảnh lắm, Tuyết Lý Hồng. Cô nương này chẳng có chút huyết thống thiên nhân nào, sao lại mang khí tức ma hóa? Chẳng lẽ thiên ma khí hiện diện ở phàm nhân cảnh đã có thể vấy nhiễm vào phàm nhân rồi ư? Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, sao có thể lây nhiễm được chứ? Hắn còn thấy bên hông nàng có đeo hộp ngọc, dường như là quả hợp đạo ác. Do quả hợp đạo ảnh hưởng chăng? Tông Quyền giỏi theo quan sát nàng. Khúc Duyệt không biết Tông Quyền quan sát nàng, nhưng vẫn luôn dựng lỗ tai nghe động tĩnh của hắn. Khi nghe được hắn nói trên người nàng có khí tức ma hóa, tim nàng giật thót. Nhất thời trong đầu vụt qua vô số suy nghĩ, nàng lập tức dùng nhất tuyến khiên gọi Khúc Tống, vừa nghe được tiếng Anh, giọng nàng run rẩy. Nhị ca, huynh nói thật cho muội biết, nhà chúng ta có huyết thống thiên nhân có phải không? Không khó nhận ra sự khẩn trương trong giọng của Khúc Tống, làm sao vậy? Khúc Duyệt nói nhanh, phía sau tai của muội bị thiên ma thú cào rách một đường, hiện giờ muội thấy không ổn. Tông Quyền nói trên người muội có thiên ma khí, nếu nhà chúng ta có huyết thống thiên nhân, muội có thể bị ma hóa. Huynh cho muội biết để muội sớm chuẩn bị. Khúc Tống trầm mặt. Khúc Duyệt vừa lo vừa giận, nói đi chứ, còn gạt muội làm gì? Các huynh giấu muội chuyện này bao lâu nay đúng không? Cha bế quan lúc muội mới 14 tuổi, cha không yên tâm cũng dễ hiểu, nhưng bây giờ muội bao lớn rồi. Muội làm việc thiếu cẩn trọng hơn các huynh ư, nàng chưa từng lớn tiếng như vậy với Khúc Tống bao giờ. Anh không giấu được, không cần lo lắng quá, đâu dễ bị ma hóa như vậy. Khúc Duyệt, nhưng Câu Lê nói những con thiên ma thú đó đã bị ma hóa mạnh mẽ, không chừng. Khúc Duyệt có ý muốn giải thích những quái thú làm nàng bị thương rất khác biệt, nhưng đột nhiên nàng nhận ra ý trong lời của Khúc Tống. Nhà chúng ta quả nhiên có huyết thống thiên nhân. Khúc Tống, không phải nhà chúng ta, chỉ muội và mẫu thân có thôi. Khúc Tống cũng hoảng, khi nãy anh cố gắng liên lạc với Khúc Đường nhưng không được. A Duyệt, muội đừng lo, trong bốn tộc thiên nhân từ thượng cổ đến nay, chưa từng xảy ra chuyện thiên nữ bị ma hóa. Thiên nữ? Khúc Duyệt khoanh chân ngồi trên thảm bay, hai luồng khí tức đối chọi trong cơ thể khiến cả người nàng run rẩy, vừa chú ý động tĩnh của Tông Quyền, vừa nói chuyện với Khúc Tống, mẹ là người của tộc thiên nữ ư? Nhớ đến Tuyết Lý Hồng, nàng giật mình, mẹ là người ở thiên nhân cảnh cho nên thỉnh thoảng mới có thể quay về. Đúng vậy. Vậy vì sao Tuyết Lý Hồng và Tông Quyền đều không nhận ra muội? Do kim quang lưu ly tráo. A Duyệt, kim quang lưu ly tráo có một lớn một nhỏ, cái lớn trong tay muội, cái nhỏ trấn trong ý thức hải của muội, phong bế thiên nhân khiếu của muội. Khúc Tống thở một hơi rồi nói tiếp, chẳng những có thể phong bế thiên nhân khiếu, còn có thể trấn áp thiên ma. Thảo nào, Khúc Duyệt quả thật cảm nhận được một lực trong cơ thể đang đối kháng với thiên ma khí. A Duyệt, lát nữa muội tìm một nơi an toàn, cảm nhận tiểu lưu ly tráo trong ý thức hải của muội, để nó giúp muội đối kháng với ma khí, ta sẽ tìm cách đưa muội về nhà. Khúc Tống lại bổ sung, đừng sợ. Vì sao không nói sớm cho muội biết? Không dám nói cho muội biết, sợ muội vì nguy mà cởi bỏ tiểu lưu ly tráo, lộ ra khí tức thiên nhân. Muội là thiên nữ thuần huyết, một khi lộ ra, đại tư tế sẽ lập tức cảm ứng được muội, giống như Tông Quyền đuổi bắt Tuyết Lý Hồng vậy, sẽ bắt muội rời khỏi phàm nhân cảnh. Trừ khi phụ thân hợp đạo xuất quan, không ai trong bọn huynh vào được, biết không? Đầu Khúc Duyệt đã mơ mơ màng màng, nàng lắc lắc đầu, muội sẽ bị phạt. Muội sẽ không, nhưng mẫu thân sẽ bị. Khúc Tống hơi trầm mặt, mẫu thân đã phạm vào tử tội, phải chịu hình phạt hôi phi yên diệt, muội hiểu tầm quan trọng của chuyện này thế nào chưa? Khúc Duyệt không dám tin, cùng phàm nhân kết thành vợ chồng sinh con sẽ bị hôi phi yên diệt sao? Khúc Tống nói, bởi vì mẫu thân là người bảo vệ thần điện, đã ở thần điện hơn 1000 năm, trong nhận thức của thiên nhân, việc làm của mẫu thân là hành vi khinh nhờn thần linh. Nhưng năm đó mẫu thân không thể nào không đoạt lấy chức vị này, mỗi một thiên nữ sau khi ra đời sẽ phải ghép đôi với một thiên võ, chỉ đại tư tế và người bảo hộ thần điện không phải chịu ràng buộc này mà cả đời không kết hôn. Trước khi mẫu thân và phụ thân ở bên nhau, mẫu thân chưa vào thần điện cũng đã được chỉ định một người ghép đôi. Khúc Tống hơi ngập ngừng, có khả năng là Tông Quyền. Khúc Duyệt hơi sững lại rồi phát hiện câu vừa rồi Khúc Tống nói là câu nghi vấn, huynh không chắc chắn sao? Ừm, ta và đại ca đều không rõ là ai, chỉ phán đoán dựa vào giấc mơ của Giang Thiện Duy. Khúc Tống nói với vẻ do dự, rồi anh dặn dò, dù sao cũng không cần quan tâm Tông Quyền có phải người đã được ghép đôi với mẫu thân hay không. Hắn tóm lại là người nguy hiểm, muội đã biết rõ sự tình nhưng nhất định đừng để lộ ra trước mặt hắn. Khúc Duyệt nhận ra các anh không nói với nàng cũng đúng, nàng không sợ nếu chỉ là sinh tử của một mình nàng, nhưng liên quan đến sinh mệnh của mẹ nàng thì lại là chuyện lớn, nàng không thể không e ngại. Với lại, sợ muội làm liên lụy mẫu thân chỉ là lo lắng của riêng ta. Khúc Tống thở dài, phụ thân và mẫu thân không lo, nhưng không nói cho muội biết chủ yếu vì muốn muội được vô tư trưởng thành, không phải vác gánh nặng thiên nhân đại thần thông. Quả thật, thiên nhân cảnh chẳng đáng để nhắm tới, vừa sinh ra đã bị ép ghép đôi với một thiên võ, thật bức bối. Nhị ca, vì sao các huynh đều là phàm nhân? Khúc Duyệt chợt nhớ đến điểm này, lẽ ra phải là hỗn huyết mới đúng. Có lẽ do đặc trưng của thiên nữ. Khúc Tống đang nói thì nghe tiếng nôn khan của Khúc Duyệt, A Duyệt. Khúc Duyệt nhào xuống cạnh rìa thảm bay, nàng không nôn khan mà thật sự hộc máu, phun ra một ngụm máu đen hôi tanh, nàng suýt nữa ngất đi. Song sau khi phun ra, tinh thần tốt hơn rất nhiều. Cô nương. Giọng của Tông Quyền chợt ập tới khiến Khúc Duyệt khẽ giật mình. Mau dừng lại, không thể tiếp tục vận khí, cô có lẽ đã trúng độc. Còn có chút ma khí. Tông Quyền không hiểu nàng sao lại thế này, phàm nhân không có khả năng bị ma hóa, lý giải duy nhất là trúng độc quả hợp đạo ác, quả này trước giờ có lẽ vẫn luôn nằm trong tay thiên ma nên chứa đầy lệ khí thiên ma. Tông Quyền nói tiếp, cô quay trở lại đây, ta sẽ đón cô đến chỗ ta. Ngài có thể trị độc cho ta sao? Khúc Duyệt dừng lại, nếu nàng không dừng đồng nghĩa nói với hắn rằng nàng có vấn đề. Ta không thể. Tông Quyền chợt nghĩ bản thân mình ngoài đánh đấm thì chẳng làm được gì mấy. Nhưng cô không thể tiếp tục mang quả kia bên người, độc sẽ xâm nhập sâu hơn. Đến chỗ của ta, ta giữ quả giúp cô, nước ao không giải độc quả hợp đạo được nhưng có thể giúp cô áp chế ma khí. Khúc Duyệt bất động. Tông Quyền nói, cô hoài nghi ta có mưu đồ với quả hợp đạo của cô, à quả này chẳng có ích lợi gì với ta cả. Khúc Duyệt bớt lo một chút, vạn bối không có ý này. Tông Quyền, tuy không rõ lai lịch của cô nhưng cô biết về nước cực hàn, lại có thể cướp được quả hợp đạo, tất có xuất thân thế gia đại tộc. Cô nên biết tu vi của cô không giữ quả hợp đạo được. Hãy gọi người thân nào có tu vi độ kiếp đến đây đón cô và quả hợp đạo đi, nếu không có cách liên lạc được thì... Có. Khúc Duyệt cảm nhận giọng điệu nói chuyện của hắn rất bình tĩnh, không có gì khác so với bình thường, hắn quan sát nàng một lúc lâu nhưng vẫn chưa nhìn ra được thân phận của nàng. Vừa rồi phun ra được ngụm máu đen đó, Khúc Duyệt nhẹ nhõm đi không ít, thân thể dường như có thể tiếp tục chống đỡ. Lúc này đến gần băng ngọc trì quả thật có lợi, và quan trọng hơn là, nếu nàng khăng khăng cự tuyệt, Tông Quyền có thể nảy sinh nghi ngờ. Nhị ca, huynh thấy thế nào? Nàng hỏi ý kiến Khúc Tống. Muội cảm thấy thế nào? Khúc Tống hỏi lại nàng. Lo lắng cho em gái là một chuyện, song nếu em gái không mở miệng yêu cầu giúp đỡ, bọn họ ít khi chi phối suy nghĩ và can thiệp vào quyết định của nàng. Huống chi lúc này, nàng là người hiểu rõ tình trạng của bản thân mình nhất. Muội cảm thấy thân thể vẫn khá ổn, với lại trước mắt không muốn nghe hắn cũng phải nghe, thôi thì tạm tin nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất vậy. Sau khi suy xét nhiều mặt, Khúc Duyệt ngoan ngoãn thu thảm bay, đáp xuống đất, xoay người đi bộ trở về. Khúc Tống nói, muội cẩn thận để ý một chút, ta sẽ báo đại ca đến giúp muội. Khúc Duyệt cự tuyệt, không cần đâu, người nhà chúng ta không lộ diện, hắn không biết lai lịch của muội, nếu lỡ bị lộ muội vẫn có chỗ trốn. Tạm thời đừng hành động gì, để muội xem manh mối rồi đưa ra quyết định. Khúc Duyệt đang nói, đột nhiên như giẫm phải bông gòn, một đám sương mù nâng nàng lên, nhanh chóng đưa nàng bay về phía trước, tiến vào trong hang động băng ngọc trì. Sau khi đứng vững, sương mù dưới chân tan đi, Khúc Duyệt ngẩng đầu lên, Tông Quyền vẫn ngồi ở vị trí cũ trên vách núi. Khúc Duyệt vội tháo hộp đựng quả hợp đạo bên hông xuống, làm phiền tiền bối giữ giúp ta. Tông Quyền dùng thần thức lấy chiếc hộp, cảm thấy hài lòng với sự tin tưởng của Khúc Duyệt, cô ngồi bên cạnh nhau đi, khoan sử dụng pháp thuật, cứ thuận theo tự nhiên. Khúc Duyệt gật gật đầu, đi đến bên cạnh băng ngọc trì xếp bằng ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống nàng lập tức hiểu tại sao Tông Quyền lại ngồi trên vách núi, vừa chạm đất mông nàng đã mất cảm giác. Nhưng với nàng lúc này, đó lại là cảm giác mát mẻ khiến nàng thoải mái. Chỉ là có người ngồi sau lưng khiến nàng cảm giác lưng mình như bị kim chích. Nhị ca đoán là Tông Quyền, nàng cũng có chút tin tưởng, nhìn thế nào hắn cũng không giống loại người sẽ bức hôn nàng, trừ phi hắn cho rằng nàng nên gả cho hắn. Bỏ qua cảm xúc cá nhân, chỉ nhìn khuôn mặt nghiêm túc và tư thế ngồi thiền chuẩn mực kia của hắn đã có thể biết ngay hắn là võ sĩ chính hiệu. Tại chấp pháp đường của Quy Hải Tông, buổi xét xử công khai vụ án rút hồn của Tuyết Lý Hồng 500 năm trước vừa kết thúc. Bảo rằng số người rất nhiều nhưng thời gian đã qua rất lâu, hiện giờ chỉ có khoảng 20 người thực sự đứng ra đòi công đạo. Giữa phiên xét xử, ai cũng bất ngờ khi Tuyết Lý Hồng lôi ra một mớ mắt rắn làm bằng chứng. Ngoại trừ Khương Phù Vi công chúa tộc Bạch Vũ, tất cả những người bị rút hồn năm đó không phải đích thân y lựa chọn mà do những con rắn hấp thu quang nhiệt khí y nuôi lựa chọn. Mỗi người bị rút hồn đều được mắt rắn lưu lại thông tin, chỉ rõ ràng rành mạch kẻ đó là ai và đã làm gì, dễ dàng chứng minh những kẻ đến cáo trạng đều là giả. Năm người đối chất đầu tiên không nói lại Tuyết Lý Hồng, những kẻ sau thấy thế đều chột dạ. Họ đều là nhân vật có tiếng tăm, e ngại chuyện tai tiếng này bại lộ nên lần lượt chạy mất. Cuối cùng chỉ còn lại Khương Phù Vi, Tuyết Lý Hồng không có mắt rắn chứng minh về nàng. May mắn thay, nàng ta tự thừa nhận, nói mình khi đó tuổi nhỏ bày trò ác ý thiêu cháy đôi cánh của thị nữ làm vui. Tuyết Lý Hồng rút hồn nàng là để dạy cho nàng bài học, hơn nữa, trong những ngày sống trên núi, Tuyết Lý Hồng thường giảng đạo lý cho nàng, đối xử với nàng như một trưởng bối từ ấy. Mọi chuyện kết thúc, Tuyết Lý Hồng nghênh ngang bước ra khỏi chấp pháp đường. Tiền bối. Khương Phù Vi đuổi theo gọi. Tuyết Lý Hồng thả chậm bước, cũng có ý đợi nàng, Khương cô nương ra mặt làm chứng bắt đồ đệ của ta, bây giờ lại giúp ta thanh minh. Cô đang hát tuồng gì vậy? Khương Phù Vi hơi cúi đầu, nếu vãn bối nói rằng vãn bối làm thế vì muốn gặp lại ngài, muốn biết ngài vẫn bình an, ngài có tin không? Tuyết Lý Hồng sững sốt một lát, cô nương khẩu vị không nhạt. Gia phụ và ngài có giao tình, vãn bối từng nhìn thấy diện mạo thật của ngài, khi đó cứ ngỡ ngài là thiên nhân, nhớ mãi không quên. Cơ hội hiếm có, Khương Phù Vi không né tránh nói thẳng, sao ngài lại rút hồn ta mang đi, dạy dỗ ta làm người? Tuyết Lý Hồng lạnh lùng ngắt lời, ta giam cầm hồn phách của cô. Hại cô chịu khổ, cô ra làm chứng chống lại ta cũng không sao. Nhưng chỉ vì muốn nhìn thấy mặt ta, muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của cô mà chẳng thèm quan tâm ta và đồ đệ ta phải hứng chịu những gì sao? Khương Phù Vi bình thản, ta tin ngài có thể giải quyết ổn thỏa. Giọng nàng vương chút bướng bỉnh. Tuyết Lý Hồng câm nín, y đảo mắt rồi nói, cô nương xin đừng động lòng, ta tuyệt không phải phu quân. Khương Phù Vi nói, vãn bối không mơ mộng viễn vông. Không phải. Tuyết Lý Hồng giơ tay lên, đầu ngón tay chọc thẳng vào linh đài của nàng. Sự tiếp xúc đột ngột khiến cơ thể Khương Phù Vi sững ra. Tuyết Lý Hồng rót vào linh đài nàng một chút pháp nguyên, nàng nhìn thấy một bộ công pháp, nhìn không rõ nhưng có thể nhận ra đó là công pháp giúp thay đổi giới tính. Nàng vẫn không hiểu. Tuyết Lý Hồng thở dài, ta và cô nương giống nhau, đều là nữ nhân, mong cô nương sớm gác lại quá khứ, tìm được Lan Quân như ý, nói xong xoay người bỏ đi, để lại Khương Phù Vi như bị sét đánh. Sư phụ. Sáng nay Cửu Hoang vừa kéo mỏ khoáng thạch trở về, nghe nói Tuyết Lý Hồng đang ở chấp pháp đường, hắn liền nhìn chằm chằm động tĩnh bên đó, dây xích núi vẫn cầm trên tay chưa buông, nếu chấp pháp đường dám làm gì sư phụ, hắn sẽ trực tiếp ném tất cả qua. Người dây dưa gì với nữ nhân kia vậy, còn động tay động chân. Cửu Hoang thấy Tuyết Lý Hồng ung dung đi ra, hẳn là không có chuyện gì. Nàng ta thổ lộ với ta, bị ta cự tuyệt. Tuyết Lý Hồng nhìn dây xích núi trong tay Cửu Hoang, gật đầu khen ngợi, làm không tồi. Cửu Hoang nào tin, chạy theo nói, lần sau người đừng cự tuyệt, cũng nên tìm một người bạn đời rồi, một người ôn nhu hiền huệ tính tình thật tốt. Tuyết Lý Hồng cười nói, ta không thích kiểu này. Con thích. Lục nương nhà họ Khúc là kiểu này à? Không phải. Cửu Hoang lắc đầu, sư phụ là sư phụ con, có thể coi là một nửa cha, vậy sư nương là một nửa mẹ rồi. Mẹ ruột của con không tốt tính lắm, con thấy lục nương không thích bãi, vậy nên người nhanh nhanh cưới một sư nương tốt vào. Thêm nữa, lục nương từ nhỏ đã không có mẹ, sau này sư nương. Tuyết Lý Hồng liếc xéo hắn một cái, ta hầu hạ ngươi mấy trăm năm chưa đủ, ta cưới vợ rồi, vợ ta còn phải hầu hạ vợ ngươi nữa. À, Cửu Hoang xua xua tay, cái gì hầu hạ với không hầu hạ, chúng ta đều là người một nhà, sư phụ người quá xa lạ rồi. Cái thằng này, dùng người một nhà như thế hả? Tuyết Lý Hồng nhấc chân đá hắn một phát, mắng hắn hai câu, rồi hỏi, cha ngươi đâu rồi? Vừa về tới ông ấy lại đi ngay đến Châu Tây Hải. Cửu Hoang chỉ phía Tây, nghe nói có ma tu giết đến Nhan Gia, cha bảo con đi cùng nhưng con không muốn đi. Trong sơn động, cô nương căng thẳng quá. Tông Quyền hơi cúi đầu nhìn bóng dáng Khúc Duyệt, từ độ cao này nhìn qua thấy nàng nhỏ nhỏ gầy gầy, so với lúc cô đến đây lấy nước tựa như hai người khác nhau. Hắn không phải tò mò, chỉ là hai ngày nay liên tục nghe tiếng nàng cắn răng chịu đựng, đoán rằng nàng vô cùng thống khổ nên muốn phân tán lực chú ý của nàng. Tiểu cô nương này có chút thú vị, hai mươi mấy tuổi thôi nhưng gặp biến bất kinh, không kiêu ngạo không xỉm nịnh, dù người 200 tuổi thành thục so ra vẫn kém nàng. Tông Quyền không thích người quá mức lõi đời khéo đưa đẩy nhưng cũng không vì vậy mà chán ghét họ. Lúc trước vãn bối không hiểu tu vi của ngài sâu cạn. Nàng thận trọng đáp lời, mũi tên kia của ngài bê ắn ra. Ngài đã đạt cảnh giới hợp đạo rồi chăng? Xem là vậy. Tông Quyền hơi nhoẻn miệng cười đáp qua loa, cô chưa từng gặp người hợp đạo. Vẫn chưa, không phải các đại lão hợp đạo đều đi đến thiên nhân cảnh sao? Vãn bối làm sao gặp được? Khúc Duyệt bị lạnh run, nàng co chân ôm đầu gối, không đợi hắn trả lời, nàng giả vờ hiếu kỳ hỏi, ngài đã từng đến thế giới của thiên nhân chưa? Tông Quyền gật đầu, đã đến. Khúc Duyệt tận dụng cơ hội, vãn bối nghe nói, thiên nữ trong thế giới thiên nhân vô cùng xinh đẹp. Hắn từng đoán nàng có xuất thân không bình thường nên biết nhiều cũng không có gì lạ. Tông Quyền, cũng được. Chỉ là cũng được thôi sao? Từ hai chữ cũng được này Khúc Duyệt hiểu hắn thêm vài phần, nói vậy phu nhân của tiền bối đẹp hơn thiên nữ rồi. Ta chưa cưới vợ. Tông Quyền nhớ lại một chút, trước có một hôn thê nhưng bất hạnh chết sớm. Mà hắn vì đuổi bắt Tuyết Lý Hồng nên rất nhiều năm chưa về, chẳng biết trong tộc có an bài gì mới hay không. Nhưng dù gì chắc chắn vẫn sẽ là thiên nữ, cho nên hắn cũng không có cảm giác chờ mong. Khúc Duyệt ngẩn ra, chết sớm ư, chẳng lẽ lầm lẫn. Hay là vị hôn thê chết sớm nên chọn người khác cho hắn. Thiên Võ nói chung có lẽ không có đãi ngộ này, nhưng hắn hẳn sẽ có. Khúc Duyệt tạ lỗi, xin lỗi đã nhắc đến chuyện thương tâm của ngài. Tông Quyền do dự một chút mới nói, không có gì. Dù sao cũng là hôn thê đã mất, nếu nói không có chút thương tâm nào thì không khỏi quá bạc tình bạc nghĩa. Nhưng vị hôn thê kia từ lúc sinh ra cho đến lúc chết, hắn chưa một lần nhìn thấy, bảo hắn phải đau buồn thì cũng làm khó hắn quá rồi. Nếu Tuyết Lý Hồng chết có lẽ hắn còn thấy buồn hơn. Khúc Duyệt nhận ra thái độ hoàn toàn thờ ơ với chuyện hôn nhân của Tông Quyền nên yên tâm một chút. Nếu thật sự là hắn, mẹ nàng từ hôn có lẽ không khiến hắn khó chịu chút nào đâu nhỉ. Để hắn không sinh nghi, Khúc Duyệt thôi không tiếp tục hỏi xa gần nữa, co ro thành một khối để chống chọi với cái lạnh. Nàng run rẩy, dựa vào một chút linh khí còn sót lại để kích hoạt nhất tuyến khiên. Sao rồi? Giọng Khúc Tống tràn đầy lo lắng không kìm nén. Vẫn ổn, thiên ma khí trong người muội có lẽ đã ổn định. Khúc Duyệt nói, không dùng pháp lực nữa và ngồi trong Thiên La Tháp một thời gian chắc sẽ dần thanh trừ được hết. Huynh gọi Rau Hẹ đến đón muội đi, Tông Quyền đã từng gặp hắn, hơn nữa Rau Hẹ không sợ độc của quả hợp đạo, có thể cầm nó theo. Quan trọng nhất chính là, trong tình trạng hoàn toàn vô pháp lực, trừ các anh trai, chỉ Cửu Hoang mới cho nàng an tâm. Khúc Tống đồng ý, ta đích thân đi ngay. Khúc Duyệt nói, ừ, huynh phải tới đây, muội không thể quan tâm chuyện Nhan Phong được nữa, huynh phải đích thân xử lý thôi. Còn nữa, bảo Rau Hẹ nói với sư phụ hắn một tiếng, chuyện muội đồng ý với y, muội không làm được nữa, y có thể bị bại lộ. Còn dặn dò gì nữa không? Nói với Rau Hẹ, khoác áo choàng giống lần trước đến đây, dừng ở chỗ lần trước ngắm sao là được. Lần đó gọi Cửu Hoang đến là ý định nảy sinh bất chợt của Tuyết Lý Hồng, có thể thấy Tông Quyền không nhìn ra được gì trên người hắn, song Khúc Duyệt vẫn dặn dò. Được. Ngắt kết nối với Khúc Tống, Khúc Duyệt phong bế hoàn toàn khí hải, ôm chân cuộn tròn người lại bên cạnh nhau. Sau khi phong bế, nhĩ lực của nàng càng nhạy bén hơn, tiếng gặm đá rào rạo của một con sao biển cách xa mấy trăm trượng vẫn lọt được vào tai. Khúc Duyệt cẩn thận lắng nghe tiếng động xung quanh, là thanh âm của thiên nhiên, lên xuống theo nhịp điệu, nàng cảm nhận quy luật, thả mình đắm chìm trong đó và quên đi sự thống khổ trong thân xác. Lại nói, bấy nay Lu Bu bận rộn, rất lâu chưa dừng lại tĩnh tâm nhập định, song có lẽ nhờ vậy tu vi của nàng đã bỏ xa bạn bè cùng lứa tuổi. Con trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm quan trọng hơn nhiều so với việc suốt ngày âm thầm luyện tập. Trước khi Diệp Thừa Tích đi Tây Hải đã dặn dò Cửu Hoang đưa dây xích núi đang cuốn mỏ khoáng thạch đến cho Cảnh Khải, phong chủ khí phong, nhưng Cảnh Khải không có ở nhà, Cửu Hoang đành đeo dây xích núi trên thắt lưng. Cả một núi khoáng thạch cuộn trong sợi dây đỏ, trông giống một khối ngọc bích. Cửu Hoang và Tuyết Lý Hồng cùng nhau rời khỏi Quy Hải Tông. Sau khi ra khỏi phòng giam, Tuyết Lý Hồng đã muốn đến gặp Ẩm Triều Tịch để xem Thanh Thiên Hố kiếm đang bị vỡ của hắn. Hai thầy trò không cử giật lòng, vừa trò chuyện vừa chậm chậm đi xuống núi. Khi đến cổng Tử Tinh Thành, nhìn thấy hai tu đạo giả cấp 6 không biết vì duyên cớ gì mà cãi vã, một lời không hợp liền động tay. Trong thành cấm thi pháp đánh nhau, nhưng ngoài thành không cố kỵ. Trùng hợp lúc này, vài phàm nhân muốn vào thành đều bị pháp lực này làm chấn kinh. Mắt thấy bọn họ như cá trong chậu bị vạ lây, Tuyết Lý Hồng định ra tay ngăn cản, đồ để bên cạnh đã nhanh hơn một bước. Sợ khí độc của mình làm bị thương phàm nhân không tu vi, Cửu Hoang trực tiếp nhảy đến trước mặt họ che chắn, đồng thời quát lớn với hai kẻ tu đạo đang ra tay ở bên kia, dừng tay. Hai người kia không thèm quan tâm, Cửu Hoang tung một quyền, khí độc màu lục sẫm chia thành hai luồng, bàn đánh bay họ ra xa. Cả hai chẳng còn chút khí lực nào, lực đạo vừa rồi khiến lòng họ run sợ, tiền bối, đây là ở ngoài thành mà. Cửu Hoang, không quan tâm ở trong hay ngoài thành, ta chỉ đánh, không nhìn. Quân thủ thành đứng trên tường thành im thin thít, ta tu đỉnh cấp 8 thế này, hai tu đạo giả liền đoán được là ai, không dám đắc tội xám xịt bỏ đi. Mấy phàm nhân nói cảm tạ với Cửu Hoang, hắn không để ý quay trở lại bên cạnh Tuyết Lý Hồng, sư phụ, vừa rồi người nói đến đâu? Tuyết Lý Hồng lạ lẫm đánh giá hắn, ta còn tưởng ngươi không chịu nổi quy củ của gia đình quyền quý áp chế, không ngờ ngươi cũng lĩnh ngộ khá lắm, Diệp Thừa Tích dạy ngươi à. Đáng tiếc ngươi là tà tu, vị trí gia chủ không đến lượt ngươi, giờ có trách sư phụ khiến ngươi tu tà đạo không? Tuyết Lý Hồng vốn không muốn để hắn đi vào tà đạo nhưng hắn trúng độc quả hợp đạo, chỉ có thể tu luyện tà công. Cửu Hoang không quan tâm, còn không thèm làm gia chủ, còn chỉ muốn thành cái thế anh hùng mà Lục Nương thích. Cửu Hoang hỏi Diệp Thừa Tích làm thế nào trở thành người chiến thắng cưới được mẫu thân về nhà. Diệp Thừa Tích đương nhiên không thể khoe hôn nhân của ông là liên hôn gia tộc nên nói với hắn rằng mình là người đứng đầu chính đạo, có nhân cách đáng trọng, tất nhiên được người yêu thích. Vì vậy, Cửu Hoang càng tin tưởng chuyện nữ nhân đều thích cái thế anh hùng. Tuyết Lý Hồng mỉm cười vỗ vai hắn, anh hùng không dễ làm, người xấu càng khó làm hơn, cố gắng lên. Hai thầy trò vào thành đi về hướng quán trọ Thiên Hạ Lâu, từ xa đã nhìn thấy Tân Lộ vội vàng chạy ra cửa. Ba người gặp nhau, Tân Lộ vẫy tay, cái thế huynh. Tuyết Lý Hồng đánh giá Tân Lộ, dò hỏi Cửu Hoang, hắn là nam hay nữ ngươi có biết không? Cửu Hoang, là nam nhân. Tuyết Lý Hồng gật đầu. Cửu Hoang hỏi, làm sao à? Tuyết Lý Hồng nói, không có việc gì. Tân Lộ nhìn Tuyết Lý Hồng, đi lên trước hành lễ với y, sau đó tủm tỉm cười với Cửu Hoang, cái thế huynh, thật khéo nha. Cửu Hoang, không khéo, ta đến tìm Ẩm Triều Tịch. Tân Lộ nói, vậy thật là không khéo, thái sư bá của ta không ở đây, ta ra ngoài hai ngày mới quay về, nhìn thấy thái sư bá nhắn lại cho ta, nói đồ đệ của ngài có lẽ đang đánh đến Nhan Gia Tây Hải, cho nên ta đang định đến Tây Hải xem đây. Hắn đi xem náo nhiệt, nơi nào có náo nhiệt liền chạy đến nơi đó. Sau đó lại đến Tử Tinh Thành vì nơi này cũng sắp mở đại hội thưởng kiếm. Thì ra ma tu đánh đến Nhan Gia là Câu Lê. Cửu Hoang nhíu nhíu mày, hắn rất chú ý Ẩm Triều Tịch nên cũng biết kha khá. Câu Lê ở trong thế giới ma chủng suốt thời gian qua, mà nay đột nhiên xuất hiện ở Thập Cửu Châu, có lẽ Khúc Duyệt đã thả hắn ra, vậy thì có khả năng Lục Nương cũng có mặt ở Nhan Gia, thế nên Ẩm Triều Tịch mới chạy qua đó. Cửu Hoang vội nói, sư phụ, con cũng muốn đi Châu Tây Hải một chuyến. Hay quá, vậy chúng ta cùng đi đi. Có bạn đồng hành, nhiều thêm hỗ trợ, Tân Lộ vui đến muốn xoay vòng. Tuyết Lý Hồng hỏi, sao đột nhiên lại muốn đến đó? Cửu Hoang, Lục Nương có thể đang ở đó. Hắn không tiết lộ gì, Lục Nương đã dặn hắn không được cho người khác biết bất cứ gì liên quan đến nhiệm vụ của nàng, kể cả sư phụ. Ngươi đi đi. Tuyết Lý Hồng không hỏi cũng không ngăn cản. Nhìn theo bóng lưng Cửu Hoang, Tuyết Lý Hồng không khỏi nhủ thầm, Khúc Duyệt đến Nhan Gia còn thu hút nhiều cao thủ đến theo như vậy. Cao mày thật chặt, y đi về phía nhà họ Diệp, muốn gặp Nhan Linh. Vừa đến trước cửa Diệp gia, có người truyền âm gọi, Tuyết Lý Hồng tiền bối. Bị gọi thẳng tên thật, Tuyết Lý Hồng lập tức dừng chân, quay đầu nhìn qua phía người gọi. Khúc Tống vừa ra khỏi trận pháp lập tức chạy đến Diệp gia tìm Cửu Hoang, nhưng không gặp hắn mà lại thấy ngay Tuyết Lý Hồng ăn mặc như tà tu đang đi tới. Khúc Tống bước lên, vạn bối là nhị ca của Khúc Duyệt. Tuyết Lý Hồng hiểu ra, a, là kẻ bắt nhốt đồ đệ của ta. Chuyện đó không trách được vạn bối. Khúc Tống không muốn lòng vòng nói thẳng, tiền bối, xá muội bị thiên ma thú gây thương tích, hiện đang ở Châu Long Nha, nàng nhờ vạn bối đến báo với ngài. Sau khi nghe Khúc Tống nói, Tuyết Lý Hồng chỉ hướng cho anh đuổi theo Cửu Hoang, sau đó vẫn tiếp tục đi tìm Nhan Linh. Mấy năm nay rốt cuộc ngươi và Nhan Phong đang làm gì? Sau khi nhìn thấy Nhan Linh, Tuyết Lý Hồng lạnh mặt gặng hỏi. Vẻ mặt Nhan Linh mờ mịt. Mà tu tên Câu Lê kia vì sao đánh đến Nhan gia? Vì sao Nhan gia bị thế giới bên ngoài chú ý? Tuyết Lý Hồng bước lên một bước, giọng điệu ngày càng gay gắt. Có người vẫn luôn hãm hại đồ đệ ta, ta trước sau không đoán ra đó là, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến các người. Bây giờ càng nghĩ càng thấy đúng, chỉ các người biết rõ thân phận của ta, biết ta tu luyện tà công. Còn nữa, không phải lúc trước ta đã nói với ngươi Tông Quyền đang ở Long Nha hay sao? Ngươi không bảo Nhan Phong trốn đi cho nhanh, mà còn dám ra ngoài gây sự. Những lời này Nhan Linh hiểu được, đã nói nhưng ca ca ta nói không cần sợ, huynh ấy đã tìm được cách di ếch chết Tông Quyền. Tuyết Lý Hồng trợn mắt một lát rồi cơ hồ gào lên, các người rốt cuộc đang làm gì? Khúc Duyệt đang lắng nghe âm thanh của tự nhiên, đột nhiên phát hiện một vài tiếng động lạ, tựa hồ mệnh lệnh phát ra từ miệng cho loài động vật không hiểu tiếng người nào đó. Tiếp đó là vài tiếng sột soạt truyền đến, rất khẽ. Cảm giác được nguy cơ, Khúc Duyệt mở mắt, lẽ nào Nhan Phong cảm giác được quả hợp đạo nên đã lần đến nơi? Nàng ngước đầu nhìn Tông Quyền, thấy hai mắt hắn khép hờ, sắc mặt như thường, hẳn là không phát giác được gì. Lúc nhập định hắn đưa thần thức dàn trải ra bên ngoài, tự như giăng một tấm lưới chờ đợi con mồi vướng vào, chỉ khi có lực đập vào hắn mới cảm nhận được. Nếu kẻ đột nhập cố tình né tránh, liền dễ dàng trở thành cá lọt lưới. Theo lời Câu Lê, hắn từng bị một quả hợp đạo ác bắt làm thí nghiệm, không biết lão quả đó có liên hệ gì với Nhan Phong hay không. Lão quả ấy vẫn luôn làm thí nghiệm với hậu duệ thiên nhân, đối với thiên nhân ác có hiểu biết không ít. Khúc Duyệt nhắc nhở Tông Quyền sẽ làm lộ thính giác cực nhạy của nàng, song thính giác tốt cũng không đại biểu cho điều gì. Trong lúc nàng cân nhắc, tiếng sột soạt kia càng ngày càng đến gần, không chần chừ được nữa, Khúc Duyệt gọi, tiền bối. Tông Quyền mở mắt, có chuyện gì? Có lẽ vạn bối đã mang đến phiền toái cho ngài rồi. Khúc Duyệt nhìn về hộp chứa quả hợp đạo bên hông hắn, có người đuổi theo quả này tới đây. Tông Quyền cảm nhận chung quanh, nói, cô lo lắng quá rồi. Khúc Duyệt chắc chắn nói, không, thật sự có. Thấy ánh mắt nàng kiên định, hắn thắc mắc, làm sao cô biết? Khúc Duyệt chỉ tai mình, vạn bối nghe được, vạn bối là nhạc tu, có một môn công pháp gia truyền giúp tu luyện tai thính. Công pháp của phàm nhân cảnh lợi hại như vậy ư? Tông Quyền nhớ đến Tuyết Lý Hồng vẫn thường nói hắn xem thường phàm nhân, hắn chưa bao giờ để ý, cô nương, ta không tiện nhúng tay vào chuyện phân tranh bảo vật của các người. Vạn bối hiểu nhưng người đuổi theo có thể điều khiển thiên ma thú, thậm chí hắn còn biết cách biến hậu duệ thiên nhân thành thiên ma thú. Hắn đã bắt không ít hậu duệ thiên nhân để thí nghiệm mà có được phương pháp này. Khúc Duyệt bổ sung, đặc biệt bắt không ít hậu duệ thiên võ, một bằng hữu của vạn bối đã phải hứng chịu cực hình này. Nghe thấy thiên võ được nhắc tới, mắt Tông Quyền nheo lại, có chuyện như vậy sao? Nếu đây là thật, hắn không thể không quản. Khúc Duyệt gật đầu, ngài có thể xé đôi Dực Long bằng tay không? Vạn bối đoán ngài cũng có huyết mạch thiên võ, xin ngài cẩn thận một chút, bằng hữu của vạn bối đã ở cảnh giới độ kiếp rồi nhưng vẫn không thể tự khống chế. Ta biết rồi. Giọng nàng bị giọng của Tông Quyền át đi. Sau khi được nàng nhắc nhở, Tông Quyền cố ý cẩn thận cảm nhận, quả nhiên nhận ra một chút khác lạ. Những quái vật đó đã cách hắn rất gần. Thần thức của hắn bao phủ bên ngoài nhưng không cảm nhận được chấn động nào, người tới quả thật không đơn giản. Tông Quyền nhảy từ trên vách núi đá xuống, khom lưng nhấc Khúc Duyệt từ mặt đất lên, tung lên vách núi nơi hắn vừa tọa thiền, búng ngón tay, một vòng bảo vệ lập tức giăng ra xung quanh nàng. Khúc Duyệt nhìn hắn rút ra cây cung màu đen, thoáng do dự rồi thu lại. Linh tiễn quả thực không hợp, bởi vì những quái vật đang lao về phía sơn động có kích thước vô cùng nhỏ, chỉ lớn hơn con kiến một chút, nhưng số lượng lại vô cùng lớn. Đoán rằng người nọ đã nhìn thấy tấm da rắn treo trên nhánh cây trong sơn cốc, biết Tông Quyền là nhân vật lợi hại nên không cùng hắn cứng đối cứng. Đó là thứ gì? Cũng là thiên ma thú sao? Khúc Duyệt cảm thấy không phải, vì số lượng của chúng rất lớn. Không biết, chúng không có khí tức thiên ma. Sau khi thu hồi cung tiễn, hắn chẳng có động tác gì, bình tĩnh nói. Yên tâm, ta trước giờ chưa từng gặp được đối thủ. Lại tới rồi. Khúc Duyệt vốn cực kỳ an tâm, bởi vì trong lòng nàng Tông Quyền tuyệt đối là kiểu đại lão siêu cấp đáng tin cậy. Nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của nàng trước đây, người hay nói những lời này, 10 người hết 8-9 sẽ ngủng. Tiếng sột soạt ngày càng gần. Tông Quyền nâng tay, đầu ngón trỏ chảy ra một giọt máu, được hắn nhẹ nhàng vẫy ra. Giọt máu hòa tan vào kết giới, bao phủ khắp ngọn núi. Bọn quái vật chưa đến gần kết giới màu máu, bỗng đột nhiên dừng cả lại. Tiếp đó, Khúc Duyệt nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên, không hổ là thiên võ đệ nhất nhân, đã bị ngươi phát hiện rồi. Tông Quyền hơi nghiêng đầu, tìm nơi phát ra tiếng nói, song không thể nào xác định được vị trí của người kia. Người này quả thật có chút năng lực, Tông Quyền từ tốn giải thích, ta được vị Khúc cô nương nhắc nhở mới phát hiện được, nếu không tận đến lúc ngươi vào núi ta mới có thể phát hiện. Khúc Duyệt nói không nên lời, lúc này đáng lẽ phải bày ra tư thái lão tử là đệ nhất thiên hạ khiến đối phương chịu áp lực tâm lý chứ đúng không, cớ gì lại thật thà như vậy hở trời. Người nọ ha ha cười hai tiếng, nghe ngươi nói vậy, tự tin của lão tử khôi phục không ít đó. Khúc Duyệt cởi bỏ phong ấn khí hải của mình, dùng pháp lực truyền âm, là gia chủ Nhan gia. Người nọ đáp, không phải, Khúc cô nương đã đưa câu lê tới hẳn là biết thân phận của ta rồi. Ánh mắt Khúc Duyệt tối đi, là quả hợp đạo ác ư, người nọ đáp, quả hợp đạo có thể sống sót đến cảnh giới độ kiếp cực kỳ hiếm, đương nhiên chỉ có ta, ta tên Lục Thiên. Quả nhiên Nhan Phong và quả ác này có quan hệ hợp tác, Khúc Duyệt thầm cân nhắc, câu lê đã đánh đến Nhan gia rồi, không rõ Ẩm Triều Tịch và Tuyệt Đại Phong Hoa đã chạy qua đó chưa. Nhan Phong dùng thân phận chính đạo đối phó với câu lê, chỉ cần quả hợp đạo ác này không lộ diện, toàn bộ chính đạo thập cửu châu đều sẽ giúp đỡ Nhan Phong, kể cả Diệp Thừa Tích. Mà khoan đã, tên quả hợp đạo này vừa nói thiên võ đệ nhất nhân, nghĩa là hắn biết lai lịch Tông Quyền, cũng đồng nghĩa Tuyết Lý Hồng và Nhan gia có liên hệ sâu xa. Hơn nữa, hắn dám đánh thẳng đến đây, hắn có tự tin có thể đối phó với Tông Quyền ư? Tông Quyền chất vấn, ngươi là người biến hậu duệ thiên nhân thành thiên ma thú. Lục Thiên đáp, không sai, chính là ta. Tông Quyền, vì sao? Hậu duệ thiên nhân có thù oán gì với ngươi? Lục Thiên cười cười, không, bọn không thù không oán gì với ta cả. Tông Quyền nhíu mày, vậy vì sao ngươi nhằm vào bọn họ? Lục Thiên lại cười không cố kỵ, thích thì cứ nhằm vào thôi, rảnh rỗi nhàm chán, muốn tăng thêm chút lạc thú cho cuộc đời, không được sao? Tông Quyền không tin, mọi việc đều có nguyên do. Đâu cần phải hỏi tại sao, ngài ấy là quả hợp đạo ác, chưa hóa hình người đã bị người tranh đoạt tới lui, vậy nên ngài ấy căm hận thiên đạo bất công, cho rằng mệnh ta do ta không do trời. Khúc Duyệt lên tiếng giải thích, nhưng ngài ấy lại không làm gì được thiên đạo, chỉ có thể lấy lùi làm tiến, lấy giết hại và tra tấn hậu duệ thiên nhân để thỏa mãn bản thân. Lục Thiên ngẩn ra, làm sao ngươi biết? Cứ như con dung trong bụng hắn, đặc biệt là câu mệnh ta do ta không do trời. Khúc Duyệt nhịn không được trợn mắt, nghe tên của ngài là biết. Lão quả này tên Lục Thiên, chữ Lục có nghĩa là giết, giết rồi phanh thây. Cái tên rõ ràng như thế chẳng khác nào bày hết nội tâm của mình ra cho tất cả cùng biết. Phạm nhân nào cũng lấy tên cho mình như vậy thì tốt quá. Khúc Duyệt oán thầm nhưng ngoài miệng nói, nhưng tiền bối, ngài có thấy mình hận sai người rồi không? Thiên nhân đâu phải do thiên đạo tạo ra. Nào có cùng một hệ đâu chứ? Lục Thiên cười lạnh, ai bảo bọn chúng mang theo chữ Thiên làm gì? Khúc Duyệt cũng cười rộ lên, tên ngài cũng có chữ Thiên kia mà. Lục Thiên, ngươi! Giọng rất tức giận. Khúc Duyệt vốn không có ý muốn khiêu khích hắn trước khi giao chiến, nhưng mà có câu rằng, tâm lý chiến đấu chiếm vai trò không nhỏ. Công pháp tà tu ma đạo thô ráp và mạnh mẽ hơn chính đạo, nhưng bọn họ không tu tâm, dễ gắt dễ giận, cho nên rất nhiều lúc đánh không lại người chính đạo tu vi thấp hơn. Lục Thiên hẳn là kẻ tính cách kiêu ngạo cuồng vọng, Khúc Duyệt chọc giận hắn, phần thắng của Tông Quyền sẽ cao hơn một chút, ngủm chậm một chút. Mạng của ngươi ta sẽ nhớ kỹ, hiện giờ ta không rảnh quan tâm tới. Tông Quyền nói, hắn bày ra kết giới mục đích để chặn kẻ này lại, khiến y biết khó mà lui. Nhiệm vụ chính của Tông Quyền là canh giữ Tuyết Lý Hồng, không thể rời khỏi hang động này, cũng không thể bị quả ác này dính lên. Nếu để Tuyết Lý Hồng chạy mất thì 300 năm vừa qua sẽ trở thành công cốc. Chờ bắt được Tuyết Lý Hồng mang về, sau đó đến giết hắn cũng không muộn. Lục Thiên như vừa nghe chuyện hài, hắn cười đến mức nói lắp bắp, nhớ. Nhớ kỹ mạng ta. Chuyện đó còn tùy vào ngươi có còn sống hay không, hiểu chưa thiên nhân cao cao tại thượng. Xoạt xoạt. Đám quái vật nhỏ rục rịch sao động. Khúc Duyệt lại nghe được tiếng ra lệnh, đám quái vật nhỏ tiếp tục tiến lên, chúng bao vây cả ngọn núi giống như một đội quân được huấn luyện, xếp hàng chỉnh tề đâu vào đấy. Khúc Duyệt không sợ đại yêu quái khổng lồ, ngược lại những thứ nhỏ bé dày đặc thế này thật sự hãi hùng đối với nàng, nhìn lâu một chút sẽ khiến da đầu nàng tê rần rật. Gì? Hàng quái vật đứng đầu vừa chạm râu vào kết giới màu máu lập tức cháy tan thành khói. Rì rì rì. Đám quái không hề sợ hãi, còn trước ngã xuống còn sau tiến lên, Khúc Duyệt thậm chí ngửi thấy mùi thịt nướng nồng nặc. Tông Quyền đứng im như tượng bên cạnh ao nước, phí công, người không thể xuyên thủng kết giới này đâu. Lời vừa dứt liền nhìn thấy đám tiểu quái cháy tan hóa thành khói bay L3N đỉnh núi, hợp thành một thanh kiếm đen khổng lồ hình thù kỳ lạ. Như có một bàn tay vô hình nắm lấy chuôi kiếm, ầm ầm chém xuống. Căng một tiếng, kết giới màu máu bị bổ đứt ra một cái miệng khổng lồ. Khúc Duyệt, đây là màn vả mặt nhanh nhất nàng từng chứng kiến. Lại nhìn Tông Quyền, kết giới nối thông với khí huyết của hắn, khi kết giới bị phá, hắn cảm thấy lồ nờ dây ngực như bị ép đến ngạt thở, gương mặt đầy vẻ thống khổ. Lục Thiên cười thoải mái, ta không định xuyên qua, trực tiếp bổ ra cũng được mà nhỉ. Khúc Duyệt nhíu mày, lão quả ác này quả thực đã nghiên cứu thấu triệt thiên nhân, đặc biệt nhằm vào người thiên võ thiện chiến. Khúc Duyệt nghĩ nhanh rồi nói, Tông tiền bối, ngài không cần lo trước lo sau, Tuyết Lý Hồng đã không còn ở bên dưới ao nước nữa rồi. Tình thế sinh tử, không thể tiếp tục che giấu cho Tuyết Lý Hồng được nữa. Tông Quyền quay phát lại nhìn nàng, cô nói cái gì? Khúc Duyệt không dông dài, trực tiếp lôi ra quả cầu của Tuyết Lý Hồng đưa cho Tông Quyền xem. Châu Tây Hải, Nhan Gia. Trên cành cây hai con chim sẻ đang đậu, một là Điêu Hoàng, con kia là Huyễn Ba. Điêu Hoàng vẫn luôn đậu ở đây theo dõi Nhan Phong, còn Huyễn Ba đuổi theo câu lê tới. Nhan Gia vốn dĩ yên bình lúc này đã loạn thành một nồi cháo, trận địa sắp hàng hàng lớp lớp đón câu lê tấn công. Nhan Phong vẫn chưa lộ diện. Nhan Gia được kiến tạo dựa vào núi, cả ngọn núi đều được pháp trận bảo vệ, thêm vào đó di sản truyền lại qua bao đời Nhan Gia chính là pháp trận nên uy lực đương nhiên không tầm thường. Vì ít chết hai thiên ma thú, câu lê đã hoàn toàn kiệt sức, lúc này đang bị pháp trận Nhan Gia vây khốn, đã hai ngày trôi qua. Mấy trưởng lão Nhan Gia ngoài miệng mắng chửi càn rỡ nhưng trong lòng không khác nào dám thả lỏng cảnh giác, vẫn luôn dốc sức duy trì pháp trận. Con cháu cùng đệ tử Nhan Gia đều kinh hoảng, lần đầu tiên trong đời đối mặt với ma tu cảnh giới độ kiếp đằng đằng sát khí đánh tới tận cửa. Người đang làm cái gì? Điêu Hoàng thấy Huyễn Ba vẫn luôn tập trung nhìn chằm chằm vào trong trận, không nói một lời, quá không giống hắn ngày thường. Phá trận đó. Huyễn Ba nhúc nhích chân, giang một bên cánh vẫy vẫy. Phá trận. Người muốn giúp ma tu này. Điêu Hoàng ngăn hắn lại, người có biết hắn là thiên ma không? Thiên ma không tốt, phàm kẻ nào hóa thành thiên ma đều là kẻ hung bạo khát máu. Huyễn Ba chẳng quan tâm, thiên ma địa ma cái gì, lúc mặt trăng nhỏ đi đã giao hắn cho ba gia ta, bà già tất che chở cho hắn. Ngừng một chút nói thêm, huống chi hắn là người của phe mặt trăng nhỏ, bà già không giúp hắn thì giúp ai? Ngươi vậy là thiên vị người nhà, không vì lý. Đương nhiên. Huyễn Ba dùng cánh của mình vỗ vỗ cánh Điêu Hoàng, giống tiểu điêu nhi ngươi vậy, ai thèm quan tâm mắt mớ của điểu tộc với vũ nhân tộc, bà già ta chỉ muốn giúp ngươi thì giúp thôi. Nhưng. Điêu Hoàng há mỏ chim, một lúc sau lại nhìn xuống, được, vậy ngươi cứ phá đi. Bổ sung thêm, không hiểu hỏi ta, ta biết một chút về pháp trận. Tuyết Lý Hồng không thể tin điều mình vừa nghe được từ miệng Nhan Linh. Y và Nhan Linh cách nhau một cái bàn tròn, tay nhấc lên chỉ vào nàng ta, đầu ngón tay run rẩy, các ngươi. Định giết Tông Quyền. Môi Nhan Linh cũng khẽ run, ngươi bị Tông Quyền đuổi bắt nhiều năm như vậy, ngươi không muốn hắn chết sao? Ta phạm sai lầm, hắn bắt ta chỉ vì phụng mệnh hành sự. Tuyết Lý Hồng nghiến răng nói, các ngươi. Y ngã ngồi trên ghế, đầu đau nhức dữ dội. Nhan Phong vốn không tên là Nhan Phong, Nhan Linh vốn cũng không tên là Nhan Linh. Hai huynh muội này giống y, đều là thiên nhân thuần huyết, thuộc tộc Thiên Linh. Tộc Thiên Linh rất giống phàm nhân về nhiều mặt, bọn họ cực kỳ thông minh, giỏi bùa chú, nhưng thể chất bẩm sinh yếu ớt, tuổi thọ ngắn nhất trong bốn tộc, thông thường sống được 200-300 năm thì chết. Ông nội của Nhan Phong vốn là một trưởng lão cao quý của tộc Thiên Linh, nhưng vì phạm sai lầm không thể tha thứ, bị đại tư tế thần điện phán xử tru hình, dòng dõi của ông bị biếm thành thứ dân. Tuyết Lý Hồng, vị thiếu chủ thiên công có liên quan đến hai anh em họ ở chỗ, nhũ mẫu của y là mẹ của bọn họ. Ba người lớn lên cùng nhau, đặc biệt y và Nhan Phong còn là bạn thân đến mức chẳng có gì giấu nhau. Sau vì nguyên nhân thể chất, hai anh em lần lượt chết đi, Tuyết Lý Hồng khổ sở suốt một thời gian. Lúc mới hạ giới du ngoạn, Tuyết Lý Hồng trùng hợp đi vào Nhan Gia ở Tây Hải, rất sốc khi nhận ra huynh muội Nhan Gia vô cùng thân quen. Đe dọa sẽ báo cho thần điện biết, y rốt cuộc biết được nguyên nhân ông nội của họ năm xưa lại bị đại tư tế xử tử. Ông ấy muốn tìm cho tộc Thiên Linh của mình một con đường sống. Gieo hồn. Dùng thân xác phàm nhân như mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng thần hồn yếu ớt của tộc Thiên Linh. Không khác lắm so với đoạt xá, ngoại trừ thân xác sử dụng phải là của một đứa trẻ. Trên thực tế, việc thi triển thuật gieo hồn không đơn giản, nếu không cẩn thận cả thần hồn và thân xác sẽ cùng nhau sụp đổ, việc này đòi hỏi sự hy sinh của gia tộc. Nói cách khác, hai khối thân thể này do Nhan Giang tự nguyện hiến tế. Nhà họ Nhan là do ông nội của Nhan Phong và Nhan Linh một tay giúp gây dựng, xem như gia nô của tộc Thiên Linh ở phàm nhân cảnh. Kẻ muốn cho, người muốn nhận, đều cầu Tuyết Lý Hồng không tiết lộ ra ngoài. Hai anh em Nhan Phong không còn thân xác thiên nhân, tự như đầu thai chuyển thế thành phàm nhân, không có khả năng quay lại thiên nhân cảnh. Nếu Tuyết Lý Hồng báo về, thần điện chỉ đơn giản phái người tru sát anh em họ tại chỗ. Thêm vào đó, dựa vào thủ đoạn ngày thường của đại tư tế, sợ là Nhan gia sẽ máu chảy thành sông. Đầu óc Thiên Công đương nhiên không tốt bằng Thiên Linh, lúc ấy Nhan Phong nói một đống điều Tuyết Lý Hồng nghe không hiểu hết, y khi đó còn quá trẻ, lại có nhược điểm bị Nhan Phong nắm trong tay, nhất thời không thể hạ quyết tâm. Sau đó vì cứu Cửu Hoang mà lưu lại phàm nhân cảnh, rốt cuộc luật lệ của thiên nhân đã bị y vứt ra sau đầu. Vết tông quyền rồi các người nghĩ có thể tránh được một kiếp này? Tuyết Lý Hồng cười nhạo sự ngây thơ của bọn họ. Ca ca ta nói ai tới không quan trọng, tới một người giết một người, tới hai người giết cả hai. Năng lực lớn thật, hắn dựa vào gì? Chỉ bằng mấy trò vặt của hắn và tên quả hợp đạo ác kia. Không phải trò vặt, thật sự có thể đối phó với thiên nhân, ta đã từng chứng kiến. Tuyết Lý Hồng đứng phắt dậy, các người vẫn luôn bức bách đồ để ta đi hấp thu ngọn lửa trong thiên la tháp, phá phong ấn cho thiên ma chủng gì đó, là vì muốn giết về thiên nhân cảnh báo thù cho tổ phụ của các người. Nhan Linh trông mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, ta không biết ca ca ta rốt cuộc đang làm gì, nhưng ngươi tin cũng được, không tin cũng thế, ta đã khuyên huynh ấy quên chuyện cũ, chỉ làm Nhan Phong thôi là tốt rồi. Nói nhiều đến mức huynh ấy cũng tránh mặt ta, không nói gì với ta nữa. Còn về thằng bé, ta căn bản không hề biết nó còn sống. Năm đó, báo cho kẻ thù Diệp gia đến cướp, đưa cả bản đồ pháp trận cho bọn chúng, là vì y theo lời ngươi nói, ta muốn khiến phu quân ấy nấy với ta. Nàng ta che mặt khóc rống, ta không nghĩ bọn chúng lại quyết muốn diệt đến tận cùng như vậy. Ngươi có nghĩ? Tuyết Lý Hồng lạnh giọng quát, chỉ là ngươi mặc kệ thôi. Nhan Linh nghẹn ngào nói, ta đã hối hận lắm, khi đó ta như bị ma sai quỷ khiến, mấy năm gần đây ngẫm lại mới nhận ra không đáng một chút nào, cho nên ta mới thường vân du bên ngoài, không thường xuyên về nhà. Ngươi đi giải thích với con trai ngươi ấy, nói với ta cũng vô dụng. Tuyết Lý Hồng phất tay áo đi ra ngoài. Nhan Linh đột ngột ngẩng đầu, ngươi đi đâu? Tuyết Lý Hồng, cứu tông quyền. Nhan Linh bước nhanh tiến lên, chắn trước mặt y, đừng xen vào, ngươi không phải đối thủ đâu, ca ca không muốn ngươi xảy ra chuyện, càng không muốn thành thù với ngươi, bảo ta ngăn cản ngươi. Lăn đi. Tuyết Lý Hồng tránh nàng. Không. Nhan Linh đang định nói thì phun ra một búng máu, lão đảo ngã xuống đất. Tuyết Lý Hồng theo bản năng xoay người đỡ nàng, Nhan Linh. Đừng đi, xin ngươi. Nhan Linh túm chặt vạt áo y cầu xin. Nhan Phong đã đưa một con dao, bảo nàng đâm Tuyết Lý Hồng một nhát, còn nói rõ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng từ chối giải thích tác dụng của nó là gì. Nhan Linh đang làm khổ nhục kế, nhân lúc Tuyết Lý Hồng sấn tới đỡ sẽ đâm y một dao, song rốt cuộc nàng không xuống tay. Đa tạ ngươi không ra tay. Tuyết Lý Hồng đọc hiểu được sự giãy giụa trong mắt nàng, buông nàng ra rồi đi về phía cửa. Nhan Linh đuổi theo kêu lớn, ngăn hắn lại. Muốn cản ta? Tuyết Lý Hồng nhếch môi, tung ra một quả cầu sắt, đó là cánh dự phòng của y, đôi cánh đen khổng lồ dang rộng đưa y vọt lên không trung, che phủ cả khoảng trời. Người bên trong Diệp gia ai nấy đều ngây người sửng sốt. Tuyết Lý Hồng bay thẳng ra khỏi Tử Tinh Thành, ném ra vô số chim cơ khí dò tìm vị trí của Cửu Hoang. Chưa đầy một khắc sau đã bay đến trên đầu Cửu Hoang và Tân Lộ. Tân Lộ kinh ngạc đến ngây người, cánh chim gì thật lớn a, Cửu Hoang cũng ngạc nhiên, sư phụ, sao người lại có cánh thiên nhân? Tuyết Lý Hồng thấy bọn họ đi theo hướng Châu Tây Hải, xem ra Khúc Tống vẫn chưa đuổi kịp Cửu Hoang. Y ném xuống một sợi xích, bắt lấy, ta đưa ngươi đi Long Nha. Cửu Hoang khó hiểu, đi Long Nha làm gì? Đánh nhau, bọn họ chế được vũ khí có thể tru sát thiên nhân, nhưng ngươi có lẽ là ngoại lệ, có thể tham chiến được. Trong hang động. Sau khi nghe Khúc Duyệt nói Tuyết Lý Hồng đã không còn trong ao, Tông Quyền không tin, hắn đi như thế nào? Khúc Duyệt không thể tiết lộ về cửa di động, nàng chỉ băng ngọc trì. Phía dưới có hang động, y nhờ vãn bối giúp đỡ. Não mở rộng tuôn ra vài câu nói dối, y hứa tặng bảo vật cho vãn bối, bảo vật của thiên nhân, vãn bối không nhịn được. Giọng Khúc Duyệt nhỏ dần, liếc nhìn sắc mặt Tông Quyền, nhận ra hắn đã bị nàng làm cho tức đến không thốt nên lời. Đây chính là hiệu quả nàng muốn, vừa giải thích vừa bôi đen chính mình, làm Tông Quyền chán ghét nàng, giảm thiểu khả năng phát sinh chuyện bức hôn. Xoạt xoạt. Đám quái vật đã vào được núi. Đi. Ta đưa cô đến nơi an toàn trước rồi quay lại đối phó với hắn. Giọng Tông Quyền chứa đầy tức giận nhưng hắn không trách cứ nàng. Thân ảnh nhoáng lên, bả vai Khúc Duyệt đã bị nắm lấy, chuẩn bị phá núi đi ra. Nhưng lúc này thanh kiếm đen như mực đã cắm xuống đỉnh núi, giống như một cột thu lôi, cũng giống phù chú trấn áp Tôn Ngộ Không dưới chân núi. Khúc Duyệt nghe Tông Quyền rên một tiếng, dừng lại động tác, hàm răng nghiến chặt. Xong ngay lập tức, hắn lấy ra quả cầu sắt nhỏ định mở cánh thiên nhân. Tuy nhiên, quả cầu sắt bất động, nằm im lìm trong tay hắn. Khúc Duyệt sửng sốt, cũng thử tự niệm chú, hoàn toàn không có tác dụng. Xem ra, Lục Thiên không chỉ nghiên cứu cách đối phó với thiên võ, còn nghiên cứu làm thế nào đối phó với thiên công. Xoạt xoạt. Đám quái vật nhỏ bò dọc theo những khe nứt xuống đến gần hang động. Tông Quyền, cảm thấy thế nào? Lục Thiên cười rộ lên, đừng sợ, những ma trùng này không nguy hiểm đến tính mạng đâu, chúng nó chỉ biết chui qua da vào trong cơ thể, chỉ cần một con là có thể thúc đẩy ngươi ma hóa. Khi đó, ngươi sẽ là vũ khí mạnh nhất trong tay ta. Tông Quyền không nói gì, buông Khúc Duyệt ra, hai tay kết pháp ấn, chỉ vào không trung. Ầm một tiếng, pháp ấn in vào vách núi, bộc phát ra một vòng sáng. Vòng sáng tự bánh xe lăn đi, nghiến qua người đám ma trùng. Những con bị nghiền nát hóa thành khói đen, đám khói này lại bị thanh kiếm cắm trên đỉnh núi hấp thu, cứ như thế sức mạnh của thanh hắc kiếm ngày càng tăng. Máu từ khóe miệng dần rỉ ra, Tông Quyền đành giải trừ pháp ấn, khoanh chân chữa thương. Ha ha ha. Tiếng cười của Lục Thiên tràn đầy đắc ý, Khúc Duyệt nghĩ về những gì Lục Thiên vừa nói, nàng chạm vào vết thương sau tai, hoài nghi rất có thể một con tiểu quái vật đã chui vào cơ thể nàng. Thế cho nên khi bọn chúng đến gần, nàng mới cảm thấy cổ lực kỳ quái trong cơ thể được kích động. Tình thế trước mắt, Tông Quyền xem ra chẳng thể làm gì. Không thể trách hắn là đại lão không đáng tin, ở hoàn cảnh bị triệt để nhắm vào, ai cũng thế mà thôi. Khúc Duyệt đành tự mình nghĩ cách đối phó. Nàng liếc mắt nhìn nước ao băng ngọc trì, tự hỏi liệu nhảy xuống có ổn không, đám quái vật kia tiến vào ao có lẽ sẽ bị đông chết. Nhưng nàng và Tông Quyền cũng sẽ bị đông thành tượng băng. Theo lời Tuyết Lý Hồng, chỉ thiên nhân mới bị băng ấn ảnh hưởng, lỡ như Lục Thiên biết được và đi xuống vớt họ khiêng đi thì toi. Mắt thấy đám quái vật đã xâm nhập vào hang động, Khúc Duyệt rút ra kim quang lưu ly tráo, biến thành chiếc lồ nơ dê lớn bao phủ lấy nàng và Tông Quyền. Chiếc lồ nơ dê như một cái chu ông, vừa mở ra đã kêu lên thật lớn, như thể bị đập mạnh bởi chày đánh chu ông. Khúc Duyệt ngẩng đầu lên mới phát hiện, thanh kiếm đen trên đỉnh núi đã tạo áp lực lên hang động, sở dĩ nàng vẫn luôn không có cảm giác là do Tông Quyền đã cản lại. Phật bảo của chùa Đại Vô Tướng, chiếc lồ nơ dê vừa bung ra, áp lực đè lên Tông Quyền liền giảm mạnh, hắn nhìn nàng khoanh chân ngồi xuống. Đúng vậy. Quả nhiên hữu dụng, Khúc Duyệt thở phào nhẹ nhõm. Tiểu lưu ly tráo trong ý thức hải của nàng có thể ngăn cản ma khí xâm lấn, vậy đại lưu ly tráo ắt cũng có thể. Nhưng e là đám quái vật quá đông này có thể dần dần gặm mòn chiếc lồ nơ dê. Lục Thiên trầm giọng nói, tiểu cô nương, người cho rằng một cái Phật bảo có thể ngăn cản được sao? Hắn nói một thôi một hồi, nhưng Khúc Duyệt và Tông Quyền đều không trả lời, bởi vì chiếc lồ nơ dê cách âm, hai người hoàn toàn không nghe thấy gì. Tông Quyền ngồi trong lồ nơ dê nói, chẳng không được lâu đâu. Khúc Duyệt chỉ dùng chiếc lồ nơ dê để đối phó tức thời, vẫn tiếp tục suy nghĩ tìm biện pháp khác. Của cô đây. Tông Quyền lấy hộp đựng quả đưa cho nàng, truyền âm nói, để ta điều tức một lát rồi dứt ra ngoài, cô nhân cơ hội trốn đi. Khúc Duyệt tiếp nhận chiếc hộp, tiền bối có bao nhiêu phần chắc sẽ thoát khỏi tay hắn. Tông Quyền trả lời, 10 phần chắc chắn. Khóe miệng Khúc Duyệt hơi giật, trong hoàn cảnh này nói câu đó không khỏi quá tự tin. Tông Quyền nói tiếp, nếu ta không địch lại, liền đem thân này hóa hư vô, sẽ không ma hóa, không cho hắn được như ý, thì ra là có ý này, Khúc Duyệt gật đầu, nếu là nàng cũng sẽ lựa chọn như vậy. Cô nương. Dừng một chút, Tông Quyền hướng nàng chắp tay, ta sẽ dốc hết sức bảo vệ cô rời đi, chỉ xin cô khi tìm được Tuyết Lý Hồng, hãy bảo hắn báo tin này về thiên nhân cảnh, cầu thần điện nhanh chóng xử lý. Lục Thiên kẻ này không lưu được, phải nhanh chóng loại bỏ, nếu không chắc chắn sẽ dẫn đến một phen tai họa cho thiên nhân cảnh. Được. Khúc Duyệt đồng ý rồi lại an ủi nói, nhưng trước mắt tiền bối đừng bi quan, vạn bối vẫn còn chưa ra tay đâu, vạn bối từ khi xuất đạo đến nay chưa bao giờ để đồng đội hy sinh còn bản thân một mình chạy trốn. Lời này của nàng giống hệt câu chưa từng có đối thủ trước đây của Tông Quyền, khác ở chỗ nàng không hề nói thế, nói xong chắc chắn sẽ không ngủng. Tông Quyền gật gật đầu, chỉ nghe mà không để tâm. Vũ khí của Lục Thiên nhằm vào thiên nhân, tuy nàng không phải thiên nhân nhưng tu vi bậc này đối với Lục Thiên thực chẳng là gì. Tiếp đó, hắn thấy đám tiểu quái lũ lượt kéo vào hang động bao quanh kim quang lưu ly tráo công kích, trong miệng Khúc Duyệt phát ra tiếng lích rích. Không có tác dụng gì, nàng đổi sang tiếng khác. Lại đổi tiếp. Tông Quyền không hiểu nàng đang làm gì, cuối cùng lại thấy nàng phồng má lên nhưng không phát ra âm thanh nào. Nhưng hắn giật mình, vô cùng kinh ngạc thấy đám tiểu quái đông nghìn nghịch, lũ lượt kéo vào đen đặt cả sơn động thế nhưng dừng cả lại. Không phải đứng im bất động, mà từng con trộn rộn quay vòng tại chỗ, tựa như bị mất phương hướng. Tông Quyền chợt hiểu đám quái ấy không có ý thức, chúng tiếp nhận mệnh lệnh của Lục Thiên bằng âm thanh. Khúc Duyệt là nhạc tu, nàng đã dùng âm thanh bọn chúng có thể nghe được để quấy nhiễu hiệu lệnh của Lục Thiên. Vậy mà lại thành công. Thật ngoài sức tưởng tượng của Tông Quyền. Lục Thiên cũng kinh hãi, hắn tăng âm thanh mệnh lệnh lớn hơn nhằm át đi tiếng của Khúc Duyệt. Đám quái vẫn râu lần nữa tìm được phương hướng. Khúc Duyệt cũng dồn nội lực tăng âm thanh. Muốn so với ta. Lục Thiên tiếp tục tăng mạnh hơn. Tu vi khác biệt như trời với đất, Khúc Duyệt nào so nổi, cho nên nàng lấy từ vòng trữ vật ra một cái loa lớn. Đây cũng được lấy từ bộ phận kỹ thuật, Tạ Vô Tình đã chế tạo một chiếc loa đặc biệt dành cho âm tu, âm thanh được khuếch đại không phải âm thanh bình thường mà ẩn chứa pháp lực. Lúc này Khúc Duyệt điều chỉnh lưu ly tráo chắn âm thanh bên ngoài lọt vào nhưng không cản loa pháp bảo truyền âm ra. Nàng tháo bỏ phong ấn dán trên loa, một đầu đưa lên miệng, tạo ra một loạt âm thanh ngẫu hứng lộn xộn không có giai điệu, mục đích của nàng là tạo ra tạp âm. Bị tạp âm quấy nhiễu, đám tiểu quái trộn rộn bò khắp nơi trong hang, không ít con bò cả xuống ao nước và chết cống. Loa có chức năng lặp lại, sau khi ghi âm, Khúc Duyệt nhấn nút chu kỳ tẩy não rồi đặt loa lên hai chân mình, để nó tự phát. Nàng thở hổn hển mấy hơi, chỉ vào loa nói với Tông Quyền, pháp khí này của Vạn Bối tiêu hao năng lượng dần, có thể kéo dài khoảng 10 canh giờ, nhưng chưa đến 10 canh giờ sẽ có người đến Long Nha cứu chúng ta. Khúc Duyệt vốn lo lắng Cửu Hoang giống Tông Quyền sẽ bị Lục Thiên áp chế, tới cũng chịu chết. Nhưng rồi cảm thấy nghiên cứu của Lục Thiên nhằm vào truyền thừa huyết mạch của thiên nhân, vốn luôn là đơn huyết, cho nên thứ hắn nhắm đến cũng là đơn huyết, trong khi Cửu Hoang hoàn toàn khác biệt. Không ngờ được thủ đoạn của phàm nhân lợi hại như vậy. Tông Quyền ngồi cạnh Khúc Duyệt, nhìn chiếc loa đặt trên chân nàng, lại đảo mắt nhìn một lượt đám quái vật bao quanh, nhớ đến lời Tuyết Lý Hồng từng nói trước đây, nội tâm quay cuồng. Lúc bị Lục Thiên áp chế, tự biết địch không lại, hắn đưa ra quyết định liều chết mà trong lòng vẫn cực bình tĩnh. Nhưng chỉ tích tắc sau đó, thế cục lại bị một tiểu cô nương phàm nhân thay đổi dễ dàng. Nhớ lại câu nói bản thân chưa từng gặp đối thủ trước đây, hắn đột nhiên cảm thấy trên mặt hơi đau. Thiên nhân hay phàm nhân đều là người, bản chất không có gì khác biệt. Khúc Duyệt biết rõ mình cũng là thiên nhân nhưng không phản bác lời hắn. Những gì nàng sử dụng hôm nay là bản lĩnh do cha nàng truyền dạy và pháp bảo do phàm nhân chế tạo, nàng nói thêm, Vạn Bối quen biết rất nhiều người không thua kém thiên nhân. Đặc biệt là cha nàng, cho tới nay, trong mắt Khúc Duyệt, cả thế gian không ai so được với cha nàng về sự uyên bác, tầm nhìn và cơ trí. Sau khi biết được thân phận của mẹ, nàng càng tin chắc vào điều này. Theo lời nhị ca, lúc gặp được mẹ nàng, cha nàng mới chỉ là một tán tu không gia thế, không cầu tiến, khốn cùng thất vọng, làm thế nào lại có bản lĩnh tán đổ được một thiên nữ. Khúc Duyệt nhịn không được liếc mắt lén nhìn Tông Quyền. Có thể xứng đôi với hắn, có tư cách đoạt vị trí bảo vệ thần điện, xuất thân của mẹ nàng ở thiên nhân cảnh khẳng định không bình thường. Ừ, phàm nhân hiện giờ quả là không nên xem thường. Lúc lâu sau Tông Quyền mới thốt được một câu. Trong mắt Tông Quyền, cùng với sự giáo dục hắn tiếp thu từ nhỏ, thiên nhân là chủng tộc thượng đẳng do thần sáng tạo, phàm nhân ban đầu chỉ là nô bộc thờ phụng bọn họ mà thôi. Chính sự ích kỷ hẹp hòi, tham lam hám dục của phàm nhân đã sản sinh ra thiên ma khí làm thiên nhân ma hóa, một sự ô nhiễm khiến họ phải tránh đi thật xa. Nhưng bây giờ, đột nhiên hắn cảm thấy vô cùng hứng thú với phàm nhân giới, muốn hiểu biết nhiều hơn một chút. Trên mặt đất, trên vách núi, toàn bộ hang động ngoại trừ kim quang lưu ly tráo và ao nước, khắp nơi đều bị bao phủ bởi đám hắc tiểu quái. Tông Quyền hơi quay đầu nhìn Khúc Duyệt, thấy sắc mặt nàng vẫn tái như cũ, đầu cúi thấp, thỉnh thoảng cau mày, dường như rất ghê tởm đám côn trùng lít nhít ấy. Tông Quyền lần nữa dời lực chú ý của nàng, không biết cô nương học từ đâu. Khúc Duyệt đáp, Vạn Bối không có sư môn, từ nhỏ đi theo gia phụ học tập. Nhưng hiện tại gia phụ bế quan hợp đạo, hiện giờ sinh tử chưa biết. Tông Quyền mỉm cười nhẹ, nói, xem bản lĩnh của cô nương, lệnh tôn nắm chắc có thể hợp đạo, ta thật mong chờ sau này có dịp được gặp mặt. Lông mi Khúc Duyệt chớp chớp, nàng xấu hổ sờ sờ vành tai, không, ngài sẽ không muốn gặp ông ấy. Tác giả có lời muốn nói, Khúc Duyệt, rau hẹ, chàng phải nhanh lên, nếu không ta làm thiệt hết đám quái này đấy. Khúc Duyệt chỉ thuận miệng lẩm bẩm, sợ Tông Quyền truy vấn nguyên nhân, nàng đổi đề tài, ngài chữa thương trước đi, Vạn Bối nghiên cứu đám ma trùng này một chút. Tông Quyền khó hiểu, nghiên cứu. Ừ, Khúc Duyệt chỉ xác nhận được giải tần của sóng âm mà đám tiểu quái này có thể nghe thấy, dựa vào đó để quấy nhiễu phương hướng của chúng. Bây giờ nàng muốn dùng nhĩ thức xuyên qua chiếc lồ NG, cẩn thận phân tích quỹ đạo hoạt động của chúng, tìm cách điều khiển chúng, dẫn chúng bò xuống ao giết sạch. Có thể làm vậy ư? Tông Quyền biết đại nhạc tu có khả năng này nhưng không rõ tu vi hiện tại của nàng có thể làm được không? Chắc không quá khó. Thứ khó nhất là xác định giải tần của sóng âm, nhưng Khúc Duyệt đã làm được rồi, nhưng mà trước khi viện binh tới, dù Vạn Bối có thể điều khiển chúng cũng không thể động thủ. Để đám quái tiếp tục giằng co ở đây với họ, Lục Thiên sẽ không bày ra chiêu khác. Chờ Cửu Hoang đến làm hắn phân tâm, chính là thời cơ tốt nhất để nàng ra tay. Tông Quyền nghe nàng phân tích lý lẽ rõ ràng hợp lý, nhịn không được hỏi. Cô nương đã có cách đối phó với chúng vì sao không ra tay sớm? Không thể tùy tiện nói ra sự thật, Khúc Duyệt mở miệng lấy hơi, định nói rằng ban đầu nàng không nghĩ đến điều đó. Nhưng mà, nàng làm anh hùng cứu mỹ nhân xong, thái độ của Tông Quyền đối với nàng dịu đi không ít. Đây thật không phải dấu hiệu tốt, thế là nàng đem lời thật trong lòng nói huỵch toẹt. À, là thế này, Vạn Bối làm việc luôn nhất quán, thông thường khi có sự góp mặt của bậc tiền bối, Vạn Bối sẽ không tùy tiện xuất lực mà hoàn toàn tin tưởng năng lực của các tiền bối. Cho đến khi xác định được mấy tiền bối không đáng tin cậy, Vạn Bối mới động não nghĩ cách. Tông Quyền, tim bị đâm một nhát. Hắn xấu hổ mấp máy môi, sau đó nghe thấy Khúc Duyệt cười khúc khích nói, vạn bối dùng rất nhiều chân khí mới xác định được giải tầng của sóng âm. Nếu sau này thoát khỏi vây khốn, tiền bối có thể cân nhắc đền bù cho vạn bối một chút hay không? Sẽ. Tông Quyền chưa bao giờ được ai cứu mạng, tặng bảo vật cho nàng ư, nhìn nàng không giống người thiếu bảo vật, hắn hỏi, không biết cô nương muốn cái gì? Khúc Duyệt vốn định chọc cho hắn thấy chán ghét, nào ngờ hắn lại nghiêm túc hỏi ra, nhân cơ hội nàng liền nói, vạn bối tạm thời chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra sẽ nói với ngài. Được. Tông Quyền đồng ý không do dự, chỉ cần không phải việc thương thiên hại lý đều có thể. Khúc Duyệt gật gật đầu, không nói chuyện với hắn nữa, quay đi nghiên cứu bọn tiểu quái. Tông Quyền lại nhìn đến chiếc loa lớn đặt trên chân nàng, pháp bảo này cũng rất quý giá sao? Khúc Duyệt, đúng vậy, dùng linh lực của ít nhất mấy vạn linh châu mới có thể hoạt động được 10 canh giờ. Tông Quyền, khó trách chưa từng gặp qua. Khúc Duyệt lắc đầu, độ hiếm của nó không liên quan với giá trị. Trong thế giới của vạn bối, pháp bảo khoa học công nghệ như thế này chỉ được tạo ra mỗi lần một cái và chỉ dùng giới hạn trong chính phủ. Tông Quyền nghe như lọc vào sương mù, pháp bảo khoa học công nghệ. Thấy hắn tò mò như một đứa trẻ, Khúc Duyệt giải thích đại khái, thế giới vạn bối đang sống mấy năm gần đây đã thành thạo một phương pháp có thể điều khiển linh khí và kiểm soát năng lượng, gọi là khoa học công nghệ. Nàng điều chỉnh vị trí chiếc loa trên chân rồi nói tiếp, cái này chính là một pháp bảo dùng khoa học công nghệ làm ra. Theo lý thuyết học được ở Học viện Dị Nhân, khoa học công nghệ thật ra là bước đột phá của huyền học. Pháp lực mạnh hay yếu của tu đạo giả phụ thuộc vào khả năng kiểm soát lực âm dương ngũ hành mạnh hay yếu. Phải trải qua thời gian dài tu luyện, tu đạo giả đạt đến cảnh giới hợp nhất giữa con người và thiên nhiên mới có thể làm chủ được năng lực này. Nhưng công nghệ thì không cần, công nghệ có thể cụ thể hóa và củng cố sức mạnh của tu đạo giả. Ngay cả khi không tu luyện, một khi nắm giữ được khoa học kỹ thuật cũng có thể sánh ngang với sức mạnh của tu đạo giả. Sức mạnh của một quả bom hạt nhân thậm chí còn vượt xa một kích xuất toàn lực của tu đạo giả ở cảnh giới đỉnh độ kiếp. Đây là một trong những nguyên nhân khiến linh khí của thế giới vạn bối ngày càng loãng, số lượng tu đạo giả ngày càng giảm mạnh. Khúc Xuân Thu từng giảng cho Khúc Duyệt rằng tu đạo giả đối với thế giới tự nhiên giống như cây xanh thực hiện quang hợp, họ hấp thu và đồng thời phóng thích lực thiên địa ngũ hành, giúp thế giới vẫn luôn duy trì cân bằng. Nhưng khoa học công nghệ phá hủy sự cân bằng này. Khúc Duyệt nói xong liếc nhìn sắc mặt của Tông Quyền, chắc là hắn nghe không hiểu. Tông Quyền trầm ngâm một lát, nghe có vẻ như công nghệ mà cô vừa nói giống thiên ma, cũng là một nguồn gây ô nhiễm. Vậy cũng không phải. Khúc Duyệt lại lắc đầu, cha vạn bối luôn nói rằng sự xuất hiện của công nghệ đối với nhân loại, đối với tu đạo giả chúng ta tuyệt đối là sự tiến bộ. Chờ giai đoạn quá độ này qua đi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được điểm cân bằng mới. Tất cả những tiến bộ lớn trong lịch sử đều trải qua quá trình biến hóa, đây là ngẫu nhiên và cũng là tất nhiên. Tông Quyền hơi nhíu mày như suy tư gì, vậy thì thiên nhân đọa vào thiên ma cũng là tất nhiên sao? Việc này vãn bối không dám vọng ngôn. Khúc Duyệt nghĩ nghĩ rồi nói, nhưng phàm nhân hèn mọn như con kiến trong mắt thiên nhân thật ra đang không ngừng tiến hóa, trở nên mạnh mẽ hơn, một ngày nào đó sẽ vượt qua cả thiên nhân. Tuy nhiên thiên nhân được thần ban cho huyết mạch siêu cường, không cầu tiến cũng không sao, trong khoảng thời gian ngắn, phàm nhân làm sao cũng không siêu việt hơn thiên nhân được. Lời này của nàng nghe như khen tặng nhưng Tông Quyền lại thấy cực chói tai, song hắn không cách gì phản bác được. Lại nhớ đến Tuyết Lý Hồng hình như cũng từng nói điều tương tự. Tông Quyền nhịn hồi lâu, nghiêm túc nói, cô nương, từ lúc ta thành niên tới nay, thật sự chưa bao giờ thua, chưa từng để người khác càn rỡ trước mặt ta thế này, đây là lần duy nhất ngoài ý muốn. Khúc Duyệt liếc nhìn băng ngọc trì, nhíu mày, Tuyết Lý Hồng tiền bối trốn thoát ngài còn không biết, vẫn luôn canh giữ ao nước, cái này không tính là thua sao? Tông Quyền, ngoài ý muốn, đấy cũng là ngoài ý muốn. Ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh nhưng có thể nhận ra chút xấu hổ. Thật ra vừa rồi Khúc Duyệt không cố ý hỏi câu đó để chọc tức hắn, chỉ là nhìn không được mà bật ra khỏi miệng. Ngẫm lại cũng buồn cười, vốn chẳng phải cái tính tình được người yêu thích, cần gì mất công giả bộ để hắn chán ghét. Trừ Cửu Hoang mất nửa bộ não, ai lại đi thích nàng chứ? Hai người không tiếp tục nói chuyện. Tông Quyền nhắm mắt trị thương, Khúc Duyệt nghiên cứu đám ma trùng. Ước chừng hơn hai canh giờ sau, Tông Quyền bỗng nhiên mở to mắt, Tuyết Lý Hồng đến. Khúc Duyệt ngẩn ra, y đến một mình. Tông Quyền lắc đầu, còn đưa theo hai người, một nữ kiếm tu, người còn lại là ta. Hắn liếc nhìn Khúc Duyệt, cô nương từng đưa người này tới, hắn quen Tuyết Lý Hồng. Hắn là đồ đệ của y, Tuyết Lý Hồng đã đưa Cửu Hoang đến vậy không cần che giấu nữa. Tới gần ngọn núi có băng ngọc trì, Tuyết Lý Hồng cảm giác đôi cánh sau lưng nặng hơn ngàn cân, vỗ rất khó khăn. Y thu cánh, ngự phong mà đi. Cửu Hoang và Tân Lộ bị y túng theo rốt cuộc có thể thoải mái bay. Chỉ thấy trên núi một người áo đen đang ngồi, vành nón che kín gương mặt, bên cạnh là một thanh kiếm đen. Thanh kiếm xê ấm vào đá, khí đen tỏa ra. Chính thanh kiếm này khiến Tuyết Lý Hồng cảm giác bị trấn áp. Tiểu tử, người có cảm thấy khó chịu chút nào không? Có. Cửu Hoang nghe sư phụ nói Lục Nương bị thiên ma thú cắn bị thương, làm sao thoải mái cho được? Ý của ta là thanh kiếm cắm trên đỉnh núi có làm ngươi thấy khó chịu không? Tuyết Lý Hồng hỏi rõ ràng. Lúc này Cửu Hoang mới cảm nhận thanh kiếm, hơi nhíu mày, hình như có chút. Tuyết Lý Hồng, chỉ một chút. Cửu Hoang gật đầu, dạ. Tân Lộ đột nhiên run rẩy cả người, kinh ngạc nói, thanh kiếm này. Tuyết Lý Hồng nhìn về phía hắn, người biết à, Tân Lộ đang định nói, thiên nộ kiếm đột nhiên không chịu tự hiện, không ngừng phát ra âm thanh vù vù. Tuyết Lý Hồng sửng sốt, là một trong 12 thần kiếm của sư môn ngươi. Nhưng sao ta không cảm giác được? Y ở nhân gian mấy năm nay, đã từng gặp thiên nộ và thiên đổng, chỉ nhìn một cái đã biết ngay hai thanh kiếm ấy xuất từ Tây Thiên công tộc. Thanh kiếm này có lẽ là thiên tà. Tân Lộ không chắc, nắm lấy thiên nộ của ta nhìn thấy không vui mừng mà sợ hãi, cảnh báo ta mau chóng rời đi. Kỳ lạ, thiên tà tuy là kiếm tà tu nhưng bản chất không phải ác kiếm, hiện giờ vì sao? Cửu Hoang nhìn sư phụ, thiên nhân bị ma hóa, thiên kiếm cũng bị. Tuyết Lý Hồng đỡ trán, có vẻ là vậy. Không sai, kiếm này chính là thiên tà. Lục Thiên vẫn khoanh chân ngồi, giơ tay nắm lấy chuôi kiếm, hắn đeo bao tay bằng da, từ đầu đến chân không lộ một chút da thịt nào. Giọng Tông Quyền truyền tới, Tuyết Lý Hồng, đừng đến gần thanh kiếm trong phạm vi trăm trượng, ngươi chịu không nổi đâu. Lục Thiên cười to, Tuyết Lý Hồng, ta và ngươi có giao ước, sẽ không tổn thương ngươi, ngươi đi đi. Lục Nương. Cửu Hoang không cần nghe bọn họ nói, bay đến gần hơn muốn vào trong phạm vi thần thức của Khúc Duyệt, muốn nghe giọng nàng, xác nhận tình trạng nàng lúc này. Lục Thiên ngăn hắn lại, nếu ngươi đến thêm chút nữa, nhất định trọng. Chữ thương chưa ra khỏi miệng, Cửu Hoang đã dừng trên đỉnh núi. Lục Thiên kinh ngạc đứng dậy, ngươi làm sao? Ngươi cuồng cái gì? Dựa vào quả độc ngươi? Hay vì thanh tà kiếm này? Ngươi có độc ta cũng có, ngươi có tà kiếm, ta là tà tu, ta há sợ ngươi? Cửu Hoang vốn dĩ không muốn nói nhiều với hắn, xuất thủ mới là việc chính. Nhưng nghe ý sư phụ đây sẽ là trận ác chiến, vì thế hắn vừa nói vừa cởi bỏ quan ngọc vấn tóc, bấm tay niệm chú đổi về bộ quần áo cũ rách trước đây. Từ một quý công tử trong nháy mắt hóa thành tên khất cái. Khúc Đường nói đúng, đánh nhau cũng phải có nghi thức. Mặc bộ áo rách rưới này hắn chưa bao giờ thua trận. Nhan gia. Câu Lê bị vây trong pháp trận, sức mạnh của pháp trận dần dần tác động vào ý thức hải, khiến hắn không ngừng chìm vào ảo cảnh. Hắn rất quen thuộc với cảm giác này, lúc ở Thiên La Tháp, hắn hầu như luôn ở trong ảo cảnh. Nhưng thật kỳ lạ, vì ảo cảnh của Thiên La Tháp có phương hướng, ảo giác hiện giờ lại hoàn toàn khác. Đầu đau như muốn nứt ra, Câu Lê dường như quay trở lại năm tháng bị Lục Thiên bắt giữ, nhốt trong phòng giam liên tục dùng hắn để thử thuốc. Những con quái trùng nhỏ xíu chui vào da hắn, hắn đau đớn muốn chết, nhưng ý chí ngoan cường giúp hắn kháng cự, cảnh cáo hắn tuyệt không thể đọa ma, không thể làm sư phụ thất vọng. Cho đến khi Lục Thiên kể với hắn về mục đích thật sự sư phụ nhận nuôi hắn và sư đệ, chính là hy vọng hắn nhập ma. Câu Lê ôm đầu bên trong pháp trận, hàm răng cắn chặt, hắn muốn tỉnh lại, thoát khỏi ảo cảnh. Một khi hoàn toàn chìm vào ảo cảnh, sẽ lập tức bị pháp trận di ếch chết. A Lê. Giọng Ẩm Triều Tịch đột nhiên truyền đến. Trong nháy mắt Câu Lê tỉnh táo lại, hắn quay đầu nhìn Ẩm Triều Tịch xuất hiện trước mặt mình, thần sắc thống khổ, vì sao năm đó không nói với ta con bị bắt buộc nhập ma. Câu Lê cười lạnh nói, không phải vì để thành toàn tâm nguyện cho người sao? Dù sao hắn cũng đã thành như vậy, nhân tiện thành toàn cho sư phụ, xem như báo ân dưỡng dục. A Lê, Ẩm Triều Tịch nhắm mắt thở dài một tiếng. Câu Lê còn muốn mỉa mai vài câu trút hết nỗi thống khổ trong lòng bấy lâu, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng vo ve, như thể có hai con ruồi bay tới bay lui bên tai. Hắn phất tay xua đuổi, nhưng âm thanh ấy vẫn không dứt. Pháp trận có vài tầng, Huyễn Ba phá tầng thứ nhất, cùng Điêu Hoàng truyền thần thức vào trong trận. Thần thức hóa thành hai con ong nhỏ mơ hồ có thể nhìn thấy, vò về nói chuyện bên tai Câu Lê lúc này đang lâm vào hỗn loạn. Tiểu cẩu tử, tỉnh lại đi. Cẩu tử, tỉnh tỉnh. Huyễn Ba ríu rít hô vào tai Câu Lê một lúc lâu, hắn vẫn nhắm chặt hai mắt không phản ứng. Điêu Hoàng thuyết phục hắn đừng phí công vô ích, Nhàn gia vốn là môn phái tu luyện pháp trận của họ rất lợi hại, chỉ kêu la thì không có tác dụng gì cả. Đáng tiếc, tu vi của ta chỉ mới hồi phục một phần. Không có pháp lực quả thật bất tiện khắp nơi. Huyễn Ba rời khỏi nước cũng không còn bao nhiêu sức mạnh, ngay cả việc biến thân thành chim sẻ cũng do Điêu Hoàng giúp đỡ bằng một viên tước đan. Huyễn Ba ưu sầu một lát, mắt chợt lóe sáng, kêu không được thì ta hát vậy. Điêu Hoàng, Huyễn Ba khoe, hồi trước có một lão rùa bị lật ngửa trên bãi biển, lật lại mãi mà không được nên nhờ ta giúp. Ta ở bên cạnh ca hát cổ vũ nó lập tức lật lại được rồi bò đi, bò rất nhanh luôn đó. Đầu Điêu Hoàng như to hơn một cỡ. Ba gia, người có chắc là vì được ngươi cổ vũ không? Huyễn Ba hỏi lại, sao lại không? Tranh luận với Huyễn Ba chỉ tổ phí lời, Điêu Hoàng ngượng ngùng nói, vậy ngươi thử đi, không chừng thật sự hữu dụng. Chắc chắn có tác dụng. Huyễn Ba lấy cảm xúc rồi hát vào tai Câu Lê. Hắn hơi nhíu mày, thực sự có dấu hiệu tỉnh lại. Huyễn Ba thúc giục, à, còn thiếu một chút nữa, tiểu Điêu Nhi, ngươi bè cho ta chút đi. Điêu Hoàng muốn học máu, ta có thể cự tuyệt không? Huyễn Ba chất vấn, giúp đỡ người khác là hạnh phúc, nhạc đệm đơn giản thôi mà, người sao có thể từ chối chứ hả? Lúc ngươi cầu ta và mặt trăng nhỏ giúp đỡ, có muốn bị chúng ta từ chối không? Điêu Hoàng, ngươi bắt nhịp cho đúng vào. Thấy Điêu Hoàng không nói tiếng nào, Huyễn Ba xem như y đã đồng ý, hát lại bài vừa rồi một lần nữa. Ảo ảnh này a dài vô tận Câu Lê, ngươi tiến bước về phía trước, tiến về trước đừng quay đầu phía sau, ngươi a có chó dữ cắn riết mông ngươi không nhả ra. Điêu Hoàng hát bè theo nhịp của Huyễn Ba, tiến về trước đừng quay đầu a có chó dữ a không nhả ra a. Huyễn Ba, không phải ba gia ngươi nổ Điêu Hoàng, nổ nổ nổ Huyễn Ba, ba gia mà ngươi bay Điêu Hoàng, bay bay bay, lặp đi lặp lại mười mấy lần. Thình lình nghe Câu Lê quát, đừng mẹ nó hát nữa. Hắn đột ngột mở bừng mắt, hoàn toàn tỉnh khỏi ảo cảnh của pháp trận. Trong nháy mắt pháp lực bộc phát, hất bay hai đạo thần thức ra khỏi pháp trận. Trên cây, hai con chim sẻ đứng cạnh nhau. Huyễn Ba dùng cánh vỗ vỗ Điêu Hoàng, đấy thấy chưa, sức mạnh vĩ đại của thơ ca đấy, ngươi còn không chịu tin. Điêu Hoàng, lão tử tin năng lực của ngươi rồi. Một khi phá được ảo cảnh, pháp trận vây khốn Câu Lê liền rất khó kiềm chế hắn. Câu Lê trực tiếp biến thân, sức mạnh tại thời điểm biến hình đủ làm rung chuyển cả pháp trận. Các trưởng lão Nhan gia vây quanh trận đều bị chấn động đánh ngã ngửa. Đám đệ tử được lệnh ẩn nấp vẫn luôn dùng thần thức quan sát bên này đều hoảng hốt bấn loạn. Một quái vật cao lớn giống sói nhưng không phải sói, có thể đứng trên hai chân đột nhiên như từ trên trời giáng xuống, lực chân giẫm xuống mạnh đến nỗi đất dưới chân nó trũng xuống thành hố sâu. Nhan Phong, ra đây. Câu Lê đứng trên quảng trường, móng vuốt sắc nhọn quào vào không trung, phân nửa đại điện sụp đổ, cứ trốn nữa ta sẽ giết sạch người Nhan gia. Trận pháp đã bị phá, các trưởng lão đành bất lực, bọn họ không cách gì ngăn được ma tu với tu vi bậc này. Không biết các hạ có oán thù gì với Nhan mổ. Một đạo ánh sáng tím dừng lại trên đám tàn tích của đại điện, Nhan Phong nhìn về phía Câu Lê. Xuyên qua khói bụi, Câu Lê nhìn thấy tướng mạo Nhan Phong ngoài 30, lông mày sắc nét, đôi mắt thon dài, quanh thân tỏa ra khí tức thuộc về chính đạo. Mặc dù bị Lục Thiên cầm tù nhưng Câu Lê lại chưa từng nhìn thấy dung mạo của y, song có thể nhận ra người này không phải y. Câu Lê hỏi, quả hợp đạo ác ở đâu? Nhan Phong nhẹ nhàng nói, các hạ muốn tìm quả hợp đạo ác à, không phải gần đây Thiên Bảo các đang rào bán đấu giá sao? Câu Lê cười lạnh, ngươi đừng giả vờ, ta chỉ tìm y báo thù, cho ta biết tung tích của y, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Ma quân khẩu khí lớn thật. Câu vừa rồi không phải của Nhan Phong. Có thêm mười mấy người đáp xuống hai bên trái phải của quảng trường, bao vây Câu Lê. Huyễn Ba quét mắt nhìn bọn họ một lượt, tiểu Điêu Nhi, mấy người đó là ai ngươi có biết không? Điêu Hoàng đương nhiên nhận ra bọn họ, toàn là mấy đại nhân vật trong những thế gia có giao hảo với Nhan gia, nhưng công lực chỉ thường thôi, người lợi hại nhất dịp thừa tích vẫn chưa tới. Tại Châu Long Nha, sau khi Cửu Hoàng nói xong, Lục Thiên vẫn còn có điểm mờ mịt, rõ ràng ngươi có huyết thống thiên nhân, tại sao lại không sợ kiếm này? Hắn có huyết thống thiên nhân. Tông Quyền hoàn toàn không cảm nhận được. Khúc Duyệt không hé răng, theo nhận thức của nàng, Cửu Hoàng có máu thiên võ, xương thiên công, là một hậu duệ thiên nhân rất đặc biệt, nhưng cũng thoát khỏi phạm trù thiên nhân. Sau khi đến gần, thiên tà kiếm quả thật khiến Cửu Hoàng cảm thấy khó chịu, trong lòng cáu kỉnh, nhưng thật may không đủ tạo thành ảnh hưởng với hắn. Nhìn thấy làn sương độc màu lục thẫm của Cửu Hoàng không ngừng bốc lên, Lục Thiên bối rối. Một đường hãm hại Cửu Hoàng, y không hiểu tính cách của hắn lắm nhưng lại tỏ từng con đường tu luyện của hắn như lòng bàn tay. Tiểu tử này rất khó đối phó, chủ yếu dựa vào hấp thu sức mạnh của địch thủ biến thành của mình, luôn dư thừa tinh lực. Nhưng hắn không thể hấp thu độc của chính mình, cũng không hấp thu được thiên ma khí. Lục Thiên cho rằng thu phục Cửu Hoàng không khó, song y đang phải giữ thiên tà kiếm áp chế Tông Quyền, không muốn chiến đấu với Cửu Hoàng. Y phát tín hiệu, triệu hoán ba thiên ma thú đang ẩn trong tối bảo hộ y, để thiên ma thú làm Cửu Hoàng mệt mỏi trước, sau đó y ra tay sẽ thuận lợi hơn. Dưới ảnh hưởng của thiên tà kiếm, thần thức và pháp lực của Tuyết Lý Hồng đều giảm đáng kể. Cho nên Tân Lộ là người đầu tiên phát hiện ba thiên ma thú hình dạng bò cạp không biết từ đâu chui ra, đang ở dưới chân núi muốn bò lên trên. Thiên nộ kiếm cũng bị thiên tà ảnh hưởng, Tân Lộ triệu hồi một thanh kiếm bình thường chuẩn bị nhào qua hỗ trợ Cửu Hoang. Hắn không có huyết mạch thiên nhân nên tương đối tự do. Lại nói, Cửu Hoang sau khi đổi áo, định cất bộ đã cởi ra vào vòng trữ vật, nhưng không biết vì sao không thể bỏ vào, đành ném ra xa. Tay vừa tung đi mới chợt nhận ra lý do, vì trên đai lưng có đeo dây xích núi cuốn quanh cả một ngọn núi khoáng thạch. Vốn dĩ đeo trên người và được linh khí của cửu hoang bảo vệ, không bị thiên tà kiếm quấy nhiễu. Sau khi bị hắn quăng đi dây xích núi liền đứt, núi khoáng thạch thu nhỏ trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng, rớt xuống chân núi. Ầm ầm vang dội, nửa châu Long Nha rung chuyển như động đất. Tân Lộ đang chuẩn bị bay về phía trước phải đột ngột dừng lại giữa không trung, miệng hắn giật giật một lúc lâu. Ba con bò cạp thiên ma bị núi khoáng thạch đè chết hết. Còn do cửu hoang chỉ vô ý tiện tay ném ra. Sau chấn động long trời lở đất, cửu hoang cũng giật mình hoảng hốt, chẳng những bò cạp thiên ma bị đè chết, đất dưới chân núi cũng bị sụp, không biết có ảnh hưởng đến trong lòng núi hay không. Đất long núi lở, Lục Thiên không thể không rút thiên tà kiếm ra. Sáu thiên ma thú y dày công bồi dưỡng chết sạch trong vài ngày, y nổi trận lôi đình, ta không muốn giết ngươi, đây là ngươi tìm chết. Y vốn thật không muốn giết cửu hoang vì hắn là tia hy vọng giải phong ấn cho ma chủng, sau đó để thiên tà kiếm hấp thu sức mạnh của ma chủng, nó sẽ càng vô địch. Nhưng hiện giờ Lục Thiên không quan tâm nữa, thiên tà kiếm hôm nay đã có thể khắc chế người đứng đầu thiên võ, đầu thua kém gì sức mạnh của ma chủng chứ. Sạt lở bên ngoài ảnh hưởng không lớn đến hang động trong lòng núi, nhưng vẫn có đá lăn rơi xuống, bị tông quyền quét đi, hắn nói, đi, lúc này là cơ hội tốt, ta đưa cô ra ngoài. Tiền bối ngài ra ngoài trước đi. Khúc Duyệt lắc đầu, tỏ vẻ nàng chưa thể đi, cần phải dứt hết đám ma trùng này, nếu không dù núi có lở, chúng cũng có thể chui qua khe hở trốn đi. Được. Chữ được này mang ý bảo nàng tiếp tục dứt ma trùng, hắn tiếp tục chống đỡ đá rơi. Khúc Duyệt cầm loa lên tắt đi rồi cất vào vòng trữ vật. Sóng âm quấy nhiễu chấm dứt, đám tiểu quái đang nhộn nhạo đột nhiên dừng cả lại, Lục Thiên không phát mệnh lệnh mới nên bọn chúng đứng bất động. Khúc Duyệt lập tức phồng má, thử hạ lệnh. Ban đầu, đám tiểu quái vẫn bất động, sau đó bọn chúng nhúc nhích, di chuyển trái phải. Thử vài lần, rút ra được bí quyết, Khúc Duyệt lập tức hướng tất cả đi về phía băng ngọc trì. Như thiêu thân lao đầu vào lửa, đám tiểu ma trùng hàng lớp lớp lần lượt bò xuống ao. Sau khi chạm vào nước, vùng vẫy vài cái rồi chết ngay. Chỉ chốc lát sau, mặt ao đen nghiệt xác ma trùng. Số lượng thật sự quá nhiều, Khúc Duyệt mất rất nhiều thời gian, nàng mệt đến mức thở không ra hơi. Tiếp đó nàng thu hồi kim quang lưu ly tráo, cẩn thận lắng nghe động tĩnh, xác định xung quanh không còn tiếng sột soạt mới nói, tiền bối, có thể đi rồi. Ừ, tông quyền vương tay ông Khúc Duyệt, mang nàng bay ra khỏi hang động. Hắn sử dụng đồn ẩn thuật, nhẹ nhàng đi xuyên qua mà đá núi không tổn hại gì. Sau khi ra khỏi núi, tông quyền đưa Khúc Duyệt bay đến bên cạnh Tuyết Lý Hồng. Tuyết Lý Hồng chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái, chỉ chăm chú tập trung dõi theo đồ đệ của mình, đôi mắt đen nhìn chuyên chú không chớp lấy một cái. Tông quyền có nhiều điều muốn hỏi, Tuyết. Tuyết Lý Hồng ngắt lời, im miệng trước. Thái độ của Tuyết Lý Hồng khiến Khúc Duyệt thêm bất an, cửu hoang là một tay y dạy ra, xem ra tình hình không mấy lạc quan. Nàng cũng thả ra thần thức quan sát. Tu vi của cửu hoang kém xa Lục Thiên, trong tay y lại có kiếm thiên tà đang tạo ảnh hưởng không nhỏ lên người hắn. Độc chưởng của cửu hoang phóng ra, khói độc màu lục thẫm như những xúc tu, cố gắng trói Lục Thiên lại, nhưng khi chạm vào thiên tà chúng liền rụt lại như phải bỏng. Thiên tà hoạt động như một lá chắn, Lục Thiên chỉ thủ không công, có ý muốn làm cửu hoang tiêu hao sức lực. Thêm vào đó, cửu hoang không cách gì hấp thu độc khí của Lục Thiên chứ đừng nói đến chuyển hóa. Lúc này hắn đang phải cố gắng hết sức, nếu cứ tiếp diễn, chưa đến nửa canh giờ nữa hắn sẽ thua. Tông quyền không hiểu phương pháp tu luyện của cửu hoang, nhưng sau khi quan sát, hắn phán đoán, đánh không lại thì chạy thôi. Người cũng có lúc nói chữ chạy nữa sao? Tuyết Lý Hồng cười lạnh liếc hắn rồi tiếc nuối nói, nếu đồ đệ ta vẫn là đỉnh cấp 9 ắt có phần thắng. Khúc Duyệt thầm nghĩ muốn tăng tu vi của cửu hoang không có, hắn có đòn sát thủ. Hưng phấn lên tu vi sẽ tăng vọt. Trong tình huống này, Khúc Duyệt không ngại để hắn ôm một cái, nhưng vấn đề là hiện tại hắn không có khả năng bước ra để chạy về ôm nàng. Tuy nhiên, muốn hưng phấn không nhất thiết phải ôm. Khúc Duyệt truyền âm, rau hẹ. Lục nương. Cửu hoang vừa phân tâm, thiên tà liền cứa một đường lên tay hắn. Khúc Duyệt hoảng hốt vội nói, chàng tập trung đánh đi, không cần trả lời ta, ta hát cho chàng nghe. Cửu hoang không hiểu, vừa bảo hắn đừng phân tâm, vừa nói hát cho hắn nghe là có ý tứ gì. Đến khi Khúc Duyệt sướng lên một bài ước ác chứa đầy ngôn từ PH ống đảng, cả người cửu hoang rung lên bần bật. Ngày trước, khi sư phụ dẫn hắn đến nhạc phường, đã từng nghe được những bài như thế song hắn chẳng có bất cứ cảm giác gì. Nhưng bài hát phát ra từ miệng Khúc Duyệt lại giống như móng vuốt mèo con cào từng cái một vào lòng hắn, cào đến xương cốt hắn mềm nhũn. Ba hồn mất hết hai hồn rưỡi, sơ sẩy liền bị kiếm khí của Lục Thiên chém một nhát lên vai. Sâu đến tận xương, huyết nhục mơ hồ. Tông quyền nhíu mày, đồ đệ ngươi làm sao vậy? Ban đầu chiêu thức của hắn rất chuẩn xác, sao đột nhiên lại như thất thần? Tuyết Lý Hồng cực đau lòng, trong miệng lại mắng, ranh con, Người đang nghĩ đi đâu vậy? Bàn tay dưới ống tay áo của Khúc Duyệt rung lên, nhưng nàng không dừng lại vẫn tiếp tục hát. Hát hết bài, nàng lại kể chuyện khêu gợi. Dần dần, thế cục xoay chuyển. Tông Quyền hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao đồ để ngươi lại đột nhiên mạnh lên rồi? Hắn sử dụng tâm pháp cường lực gì đó à? Tuyết Lý Hồng cũng mờ mịt, bỗng nhiên nhớ lại Cửu Hoang từng kể về chuyện khử độc trong cơ thể hắn, lại thấy mặt mũi Khúc Duyệt vốn tái nhợt lại trở nên đỏ lựng, y chợt hiểu ra, cười nói, đừng ngừng, cứ tiếp tục đi. Bị nhìn thấu, Khúc Duyệt xấu hổ vô cùng. Cửu Hoang cũng sớm đã hiểu dụng tâm của nàng, sau khi tích tụ đủ lực lượng, chộp được một sơ hở, hắn tung ra một chưởng đánh vào tay Lục Thiên, trực tiếp xé xuống cánh tay đang cầm kiếm thiên tà của y, chiếc áo choàng đen che phủ thân hình của Lục Thiên cũng bị kéo rách theo, chân thân của y lộ ra. Khúc Duyệt không khỏi mở to hai mắt, trách không được Lục Thiên muốn che chắn kín mít. Y căn bản không có thân xác con người, vẫn còn hình dạng của trái cây. Đầu giống một quả táo, cổ do vô số nhánh cây xoắn vào nhau, cánh tay bị giật đứt cũng là một nhánh cây. Có chuyện gì với hắn vậy? Khúc Duyệt dò hỏi Tuyết Lý Hồng, thời điểm hóa hình gặp trở ngại ư không phải. Tuyết Lý Hồng nhíu mày, lúc còn nằm trên cây hợp đạo hắn đã khai khiếu, sau đó cưỡng ép hấp thụ quả thiện, tiếp tục tu luyện trên cây, rồi hợp với cây hợp đạo cùng nhau hóa hình. Mà không, hắn không hóa hình, mà trở thành một quả cây. Tông Quyền nói, không hóa thành người sẽ không có nhược điểm của người, trước sau vẫn duy trì trạng thái quả cây, lại sở hữu sức mạnh của người, căn bản không thể dễ tê chết được. Mấy ngày nay Tông Quyền hắn biết thêm không ít kiến thức. Quả hợp đạo muốn hóa thành hình người mất rất nhiều thời gian, bình thường chúng chưa hóa hình được đã bị ăn mất, số quả hợp đạo có thể hóa hình không nhiều. Trường hợp như Lục Thiên, quấn với cây cùng nhau tu luyện lại càng hiếm gặp. Hắn nói tiếp, cây quả hợp thành một thể, cho dù bị nghiền nát, chỉ cần còn sót lại một nhánh nhỏ đã đủ để hắn tái sinh. Quả nhiên, chỗ cánh tay bị Cửu Hoang giật đứt đã sinh trưởng ra một cánh tay mới, Lục Thiên hít sâu một hơi, cánh tay cây nằm trên mặt đất hóa thành một luồng linh khí được y hút vào cơ thể. Lục Thiên cười nói, không sai, ta có thể tái sinh. Khúc Duyệt kinh ngạc, lửa đốt cũng không chết. Tuyết Lý Hồng sốt ruột, quả. Cây hợp đạo nằm ngoài ngũ hành nên không sợ lửa. Nếu không phải trong người đồ đệ ta có độc quả hợp đạo thì cũng không thể chém nổi hắn. Tân Lộ càng kinh ngạc, vậy chẳng phải vô địch thiên hạ sao? Không dám nhận thiên hạ vô địch, nhưng các người muốn giết ta, không có khả năng đâu. Lục Thiên muốn thừa dịp Cửu Hoang trở nên suy yếu sau khi bùng phát hết, sẽ dùng nhánh cây cuốn lấy hắn, hấp thụ và biến tà công của hắn thành chất dinh dưỡng cho mình. Cửu Hoang không chút hoang mang, vạn vật tương sinh tương khắc, không thể không có thứ khắc chế được ngươi. Con người đều có nhược điểm, quả. Cây hợp đạo không nằm trong ngũ hành thật không có nhược điểm sao? Rõ ràng lúc hắn 5 tuổi đã có thể hái quả hợp đạo từ trên cây xuống và ăn một miếng. Trong nháy mắt khi Lục Thiên vươn cánh tay cây về phía Cửu Hoang, hắn đột nhiên xuất thủ, chộp lấy nhánh cây kéo đến, mày nhăn lại rồi há mồm cắn xuống. Cánh tay cây của Lục Thiên giống như tê liệt, không thể nào nhúc nhích. Lục Thiên kinh hãi sửng sốt, phát hiện cảm giác tê dại lan tràn từ cánh tay bị cắn ra toàn thân, không muốn nghĩ nhiều, y lập tức muốn chặt đứt cánh tay cây này. Tuy nhiên, dạo gần đây Cửu Hoang luôn chăm chỉ học thần hành thuật, đã nhanh hơn y một bước, cắn thêm một miếng lên bả vai cây của y, sau đó xước ra như người ta ăn mía, bả vai rách toạc, chất lỏng màu xanh lục phun ra. Lục Thiên kêu lên thảm thiết, toàn thân tê liệt không thể động đậy. Nhược điểm của quả cây hợp đạo là bị ăn sao? Mấy người Tuyết Lý Hồng đứng cách đó trăm trượng đều phát ngốc. Hay là sợ nước bọt của người? Nước bọt của người là kịch độc với quả hợp đạo. Tông Quyền cũng đoán. Khúc Duyệt nhớ tới Giang Thiện Duy, cậu thường xuyên gắp đồ ăn trong cùng một đê ỉa với người khác mà chẳng bị ảnh hưởng gì. Vậy thì, quả đã hóa hình người có nhược điểm của người và không còn nhược điểm của quả hợp đạo. Khúc Duyệt lại nhìn Cửu Hoang, lo lắng hắn bị ngộ độc lần nữa, nhưng hắn đã ăn không ít, cũng không thấy dấu hiệu trúng độc, đoán chừng hắn đã miễn dịch với độc quả hợp đạo. Tuyết Lý Hồng hét lên, có thể ăn thì ăn sạch sẽ luôn đi, một chút cũng không chừa, đừng cho hắn cơ hội tái sinh. Tiếng nói vừa dứt, Cửu Hoang đang ngấu nghiến hung tàn như sói đột nhiên giảm tốc độ. Khúc Duyệt nhìn thấy hắn vặt từng nhánh cây trên người Lục Thiên xuống, y đau đớn hét lớn, Cửu Hoang cứ chậm rãi xé từng nhánh, ăn từng miếng một tựa như thưởng thức que cây, trên miệng treo thêm nụ cười. Biểu cảm quái dị tựa như ma quỷ của hắn không chỉ dọa Khúc Duyệt, ngay cả Tuyết Lý Hồng cũng rùng mình lạnh cả xương sống. Ánh mắt Tông Quyền ngưng trọng, hắn hình như đang ma hóa. Khúc Duyệt nhịn không được hỏi, rau hẹ, chàng sao thế? Cửu Hoang không rảnh nói chuyện, lắc đầu. Không được ăn nữa. Tuyết Lý Hồng nghi mặt, Lục Thiên đã hấp thu rất nhiều lực thiên ma, Cửu Hoang ăn như vậy quả thật có khả năng sẽ ma hóa, không giết được Lục Thiên thì giao cho thần điện, đồ đệ bảo bối của y mới là quan trọng nhất. Thấy Cửu Hoang phớt lờ mình, Tuyết Lý Hồng càng hoảng loạn hơn, bất chấp áp lực của thiên tà kiếm, chuẩn bị chạy qua đưa hắn đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thiên không thể tự chữa trị, đủ để bọn họ thoát thân. Tiền bối. Khúc Duyệt chần chừ ngăn lại, liếc nhìn Cửu Hoang, chắc hắn không phải bị ma hóa đâu, chẳng qua đột nhiên nghĩ đến việc gì đó thôi. Hả? Tuyết Lý Hồng cau mày. Hiện giờ Khúc Duyệt đã nắm được một số quy luật vận động của bộ não như lỗ đen của Cửu Hoang, đại ca của vạn bối trước đây đối phó với lão tổ Đường gia bị thương, ngũ ca của vạn bối từng nấu đồ ăn cho huynh ấy, Rau Hẹ đã chứng kiến tư thái đại ca ăn cơm. Đúng vậy, Cửu Hoang từng thấy Khúc Đường ăn cơm, nhai kỹ nuốt chậm, trên mặt mang theo nụ cười, lịch sự tao nhã. Trong năm người anh, Lục Nương thích nhất Khúc Đường, hắn lấy Khúc Đường làm chuẩn, khẳng định không sai. Chỉ là nhánh cây này vừa khô vừa chát thật sự khó ăn, còn phải giữ vững nụ cười, làm người có thể diện vất vả quá. Hết chương 128. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.